Chương 494, chúng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Nguyên thủy tiên đế chiêu bài. 1. Chương 494, chúng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Nguyên thủy tiên đế chiêu bài. 1. Luân hồi tế đàn. Lý Bình An tại vĩnh sinh đại thế giới mở luân hồi, ảnh hưởng sâu xa, chủ thần không gian do đó ban thưởng bản thượng, so với thập tam tinh cốt truyện tạp giá trị còn cao hơn vô số lần. Hắn uy năng, quyền hành cũng hoàn toàn không phải thế giới nội bộ cỡ nhỏ luân hồi có thể so sánh, phục sinh người chết đối nó mà nói dễ như trở bàn tay, chớ có nói tiên vương, liền để cho tế đạo khôi phục lại như thế nào. Phục sinh cửu thiên thập địa tiên vương, chỉ thường thôi. Huyền liệt tiên vương lòng mang thấp thỏm đứng ở luân hồi tế đàn trước mặt, hắn có đầy đủ chiến công, đến phục sinh chiến tử tiên vương. Trấn thủ thiên nguyên vô số năm, nó ý nghĩa căn bản không phải cái gọi là chiến công, công tích những thứ này có thể nói rõ, cửu thiên thập địa không người có thể ngợi khen hắn, hành động bất quá là vì thủ hộ cố hương. Cửu Thiên Thập Địa không có gì đối với Huyền Liệt Tiên Vương hữu dụng sự vật, nếu như bỏ được bỏ xuống trong lòng chấp niệm, vứt bỏ Cửu Thiên Thập Địa, hắn ở đây nguyên tắc cũng sẽ không chết đi. Thử Tôn Hậu Duệ càng sẽ không luân lạc tới một bước kia. Hắn là anh hùng, mà anh hùng vừa vặn nhất định hy sinh. May mắn được Lý Bình An xuất hiện, tại Tiên Tôn trước mặt, không có gì có phải không có thể vãn hồi, hối hận. Ta muốn phục sinh Biên Hoang Thất Vương, phục sinh Vô Trung Tiên Vương, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Chân Long Vương, Thiên Dung Nghĩ, Cửu Diệp Kiếm Thảo, Đại Sích Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ. Huyền Liệt Tiên Vương một hơi phun ra mấy chục người tên, có Thập Hung, có Cửu Thiên Tiên Chủ, còn có Tiên Tăng Vương và người ẩn cư, không chỉ tại Tiên Vương, có công tích lớn người đều bị đề cập. Như thế xem xét, Cửu Thiên Thập Địa Tiên Vương thật sự không ít, vượt qua 30 đều có thể, như Cửu Thiên Tiên Chủ cũng không phải là đều vì Tiên Vương, nhưng cũng có mấy tôn đã tới Tiên Vương cảnh, còn lại đều là chuẩn vương mới có thể làm nhận. Bình thường chân tiên là không có tư cách biến thành một tiên chi chủ, chớ nói chi là còn có cấm khu chi chủ, hạ giới bắt vượt thủy tinh xương đầu, màu vàng kim xương tay, nhỏ máu ánh mắt và cũng là Tiên Vương. Còn có không có tiếng tăm gì người, thậm chí sớm đã rời khỏi nguyên thủy cổ giới, như thế tính toán tiên vương số lượng liền có thêm. Năm đó Cửu Thiên Thập Địa bại trận, không thể không nói là một loại tiếc nuối, loạn trong giặc ngoài quá nhiều, tiên vực đồng minh trợ giúp bất lực, dị vực chuyện đột nhiên xảy ra, cường thế vô cùng, phe mình có chút chiến lược không tại, như vô thượng tự đầu tổ tế linh thì không tại. Đủ loại nhân tố giới, bại vong là đã chú định. Mà giờ khắc này vô số quang mang bộc phát, bánh xe phụ hồi tế đàn dâng lên, tất cả Cửu Thiên Thập Địa đều đang run rẩy, thậm chí lan đến gần giới vực bên ngoài, tiên vực, dị vực, táng thổ và cự đầu. Tiên Vương cũng có cảm ứng. Trong cõi u minh bọn hắn giống như gặp được một cái to lớn luân hồi chi bàn, răng rắc vận chuyển, vô thượng luân hồi quy tắc chi lực được triệu hoán, hiện hiện ra. Tối tăm mở mịt khí lưu quét sạch, vô số nam nữ thanh âm truyền đến, giống như đến từ luân hồi cuối cùng, kiếp trước kiếp này đang thì thầm. Đó là cái gì? Giờ khắc này ngay cả cự đầu cũng muốn kinh hãi, động tĩnh như vậy từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Dường như lục đạo luân hồi Tiên Vương suốt đời truy cầu vật, luân hồi chi bàn, chân chính luân hồi. Chẳng lẽ lại Cửu Thiên Thập Địa thật sự thành công không? Bọn hắn thấy cảnh này, nội tâm chấn động, luân hồi khí tức, cho dù chưa từng gặp mặt, cũng là năng lực rõ ràng ý thức được hắn tồn tại. Nhìn thấy hắn vật trong mắt, liền sẽ rõ ràng nó ý nghĩa, chư thiên luân hồi chân lý. Phục sinh Cửu Thiên Thập Địa chiến tử Tiên Vương. Đế Tôn, Bàn Vương ở bên quan sát, hai người dù là hiểu rõ Lý Bình An vĩ đại siêu nhiên, cũng không nhịn được chấn động theo, rốt cục thực lực cỡ nào mới có thể làm đến một bước này. Tiên Tôn nhân tử. Đế Tôn thở dài, cảm động lây. Phục sinh chư vị chiến tử Tiên Vương, như thế nào có thể dùng chiến công cân nhắc, trấn thủ Thiên Nguyên nhìn như vô biên đại công tích. Nhưng đối với Tiên Tôn lại có gì ý nghĩa, đây là đơn thuần nhân tử, nội tâm thương hại tình. Ầm ầm, trời xanh chấn động, có màu máu lôi điện tại loạn vũ, đánh xuống nháy mắt, thế gian tựa hồ tại một đoạn thời khắc đột nhiên biến thành hai màu trắng đen, chư thiên một mảnh núi thây biển máu, chói mắt tinh hồng nhuộm đầy tất cả, mùi máu tươi, thi thể mùi khét gây mũi. Tựa hồ tại vạch trần nào đó đáng sợ hiện tượng. Lại tựa hồ là tất cả chư thiên hòa quyển, có loại không chịu nổi luân hồi vĩ lực, mà muốn tan rã. Phục sinh người chết, đụng vào cấm kỵ. Tiên Vương nhân quả, càng là hơn cấm kỵ trong cấm kỵ. Bàn Vương nói nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, những tia đen trắng hình tượng chính là hư vô chân tướng một góc cả Huyền Liệt Tiên Vương lo lắng bất an, mà Đế Tôn thì vẫn đang bình tĩnh. Chỉ có tu luyện tâm linh pháp, đến hiển thánh chi cảnh mới có thể hiểu Tiên Tôn vĩ đại một góc. Tiên Vương cũng tốt, chân tiên cũng được, đều như người mù sờ voi, chỉ có thể kiến thức đến Tiên Tôn vĩ đại một khía cạnh, cho dù chư thiên sụp đổ, tâm linh đại đế một cái ý niệm trong đầu đều có thể khiến cho khôi phục lại, dùng tần sinh bao trùm tử vong. Hắn đều đã thành hiển thánh, chẳng lẽ lại truyền xuống tâm linh pháp Tiên Tôn, còn không có tâm linh đại đế lực lượng. Tiên Tôn không thể nào ngừng ở đây. Chỉ sợ sớm đã siêu việt tâm linh đại đế đến cũng hết, đi vào không thể tưởng tượng chi cảnh. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Lý Bình An ngồi ngay ngắn điếu ngư đài, tại chủ vị không hề bị lay động, luân hồi tế đàn chỗ sâu lại truyền đến âm thanh, vô số cổ lão vĩ đại thần bí khó lường thân ảnh đang thì thầm hát vang, niệm tụng luân hồi chi chủ, thiên thang huyền hoàng đại tiên tôn tên. Hống. Cái thứ nhất truyền đến tiếng động, là biên hoang bên ngoài tiên thú xâm lâm. Thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, tương đối mà nói trạng thái tốt hơn, dù chết không cường, Huyền Liệt Tiên Vương cũng đem bọn hắn tên báo lên, một chuyện không phiền hai chủ. Làm sao vậy? Hư thần giới trung điệu ra, tinh bích đại gia còn chưa phản ứng, vẻ mặt mơ hồ hạ nguyên thần sông lên trời, xung quanh giới vực cũng có vô số quang điểm bay ra, đó là năm đó thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân vẫn lạc phân tán mảnh vỡ nguyên thần, giờ phút này bắt tụ. Đại gia, Đoạn Đức mở mịt nhìn một màn này, không phải còn đang ở suy nghĩ hắn vị này cựu thiên tân tấn đại tế tự, làm sao phục sinh bọn hắn à hiện tại là thế nào? Thạch Hạo, Diệp Hoàng, Diệp Khuynh Tiên và cũng là sức sở, trước mắt Bạch Y Cấm Khu chi chủ đột nhiên bỏ chạy, còn có bị hắn tìm đến thủy tinh xương đầu, màu vàng kim xương tay, nhỏ máu ánh mắt đám lao quái vật, vậy cũng không thấy. Có thể nhìn thấy ngắn ngủi mấy ngày, khí tức của bọn hắn có biến hóa long trời lở đất, nhờ vào Đế Tôn Sông Quan Tiên Vương, còn có Bạch Y Cấm Khu chi chủ đám người chỉ điểm, Hoang Diệp cũng xông vào chí tôn, chuẩn đế cảnh, đánh vỡ 500 năm không thể thành chí tôn ma chú. Là sư tôn. Hắn xuất thủ. Diệp Phàm nói nhỏ, mang trên mặt kinh hỉ cùng rung động. Ở xa Thiên Thần Thư Viện Cơ Tử Nguyệt hướng hắn truyền đến tin tức tốt, đây là luân hồi tế đàn phục sinh chư tiên vương dị tượng. Vậy ta ý nghĩa ở đâu? Đoạn Đức theo hư thần giới tản bộ ra đây, lâm vào trầm tư, đây có phải hay không là đang nói hắn lại không dùng? Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, này gánh nặng đống chốc liền không có, đây rõ ràng là tiền tôn coi trọng hắn, không nỡ lòng hắn như vậy vất vả à? Đoạn Đức trên mặt vui lên, Hắc Hoàng hướng phía hắn nổ bãi nước miếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, làm ngươi xuân thu nằm mơ ban ngày đi. Mau nhìn. Diệp Khuynh Tiên ngắt lời bọn hắn làm ở mỹ, chỉ hướng phương xa, từng đạo to lớn thân ảnh xuất hiện trên bầu trời cựu thiên thập địa, tiên vương đại đạo khôi phục, chân thân ngưng tụ, hiện hiện ra, khiến cho vô số người chịu bái, mãi đến khi một đoạn thời khắc hư ảnh đột nhiên ngưng thực thể, ánh mắt bên trong hiện ra linh tính quang mang. Luân hồi trong tế đàn, từng tôn tiên vương phục sinh, tản ra không cách nào nói rõ khủng bố uy nghiêm, đột nhiên một phát, trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại chiến tử trước một khắc này. Giết! Hộ ta cựu thiên, có chết dứt khoát. Con ta! Nhất định phải tiếp tục sống. Đó là Lao Thiên Dốc Nghĩ đang gầm thét. Còn có lục đạo, vô trung, chân long vương và lãnh tụ. Từng tồn tiên vương bộc phát khủng bố uy năng, nếu như không chút kiên kỵ thả ra ngoài, tất cả vô lượng tiên đều muốn bị san bằng. Lý Bình An khẽ nhíu mày, mở miệng một chữ, tĩnh. Trong lúc đó, thiên địa yên tĩnh. Mặc kệ là cái gì tiên vương, phục sinh dị tượng, hết thảy bị đuổi tàng ra, chư tiên vương há mồm, lại không cách nào phát ra một lời. Chương 494, chúng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Nguyên Thủy Tiên Đế chiêu bài. 2, chương 494, chúng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Nguyên Thủy Tiên Đế chiêu bài. 2, muốn độc thủ càng là hơn có không cách nào tránh thoát đứng im lực lượng. Người này là ai? Bực này lực lượng lại là cái gì? Phục sinh cửu thiên tiên vương lâm vào yên tĩnh, lục đạo, vô trùng, chân long vương bực này cự đầu lãnh tụ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ý thức được có chút sự việc, bọn hắn có thể sống lại. Tại dĩ vãng vậy dĩ nhiên là chết rồi. Có thể khiến cho bọn hắn phục sinh, là bực nào vĩ lực? Cổ kim chưa từng thấy vô thượng đế giả sao? Trong lúc nhất thời không khí dường như có châu ngưng kết. Chư vị, các ngươi sống lại. Huyền Liệt Tiên Vương đội vàng nên đón tiếp lấy, ngắt lời phần này bầu không khí. Lý Bình An vậy phất phất tay, để bọn hắn có thể nói chuyện động đậy, nếu không thì vừa mới kia kích động dáng vẻ, Thiên Thần Thư Viện đều bị tác động đến lần ngược. Luân hồi tế đàn phục sinh tiên vương bực này đại nhân quả nhân, sẽ sinh ra lớn như vậy dị tượng, cũng là có chút điểm vượt qua Lý Bình An đoán trước, nhưng dứt khoát không nhiễu đại cục, chỉ là nhường hắn biết được có chút sử dụng quy tắc đầu nguồn. Chủ thần không gian ban cho luân hồi tế đàn, là cùng ta tại Vĩnh Sinh đại thế giới thành lập luân hồi không gian, một người có hai bộ mặt, cũng không phải là cô lập, chủ thần ở trong đó ý nghĩa là ban cho phần này luân hồi là quyền, nhường hắn quy tắc có thể thông dụng, thậm chí khảm nạm vào có chút thế giới quan trung. Lý Bình An trong đầu dâng lên rất nhiều suy nghĩ, vậy có phải hay không đại biểu cho hắn lục đạo luân hồi không gian, không chỉ có thể mở tại vĩnh sinh thế giới, còn có thể mở tại cái khác thế giới. Những kia dị tượng trùng, tiên vực, dị vực cự đầu tiên vương trong mắt, vô số vĩ đại cường đại thần bí thân ảnh. Kỳ thực căn bản chính là quá khứ vẫn lạc vĩnh sinh đại năng, không chỉ là chết ở trên tay hắn thần ma long phật các loại. Chư thiên luân hồi quy tắc khảm nạm vào vĩnh sinh đại thế giới, thiên giới, chư thiên vạn giới sau đó không thiếu sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc vào luân hồi. Huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thậm chí thánh nhân, đại đạo chí tôn, chí tiên hoàng giả cũng có. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Những lời này đặt ở hắn này, cảm giác tựa như là tả thực tới, thật sự có thể gặp đến vĩnh sinh nhân. Chậc, cái này liền có thú vị. Lý Bình An ánh mắt biến hóa, có thể hắn năng lực nhờ vào đó làm có chút sự việc. Chẳng qua dưới mắt hay là xử lý những thứ này phục sinh cựu thiên tiên vương nhóm. Chúng ta phục sinh trở về. Cựu thiên thập địa sau đó thế nào? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng những thứ này cũng không rời được một người, vĩ đại Thái Bình Tiên Tôn, đương nhiệm Tiên Thần Thư Viện viện trưởng. Cũng là suy đoán bên trong vô thượng đế giả. Đa tạ tiên tôn phục sinh tri ân, cứu ta cửu thiên thập địa. Rất nhanh làm rõ đây hết thệ cửu thiên tiên vương, ngay tại lục đạo, vô trùng, chân long vương dẫn đầu xuống, hướng phía Lý Bình An nặng nề cúi đầu, miệng tụng ân đức. Miễn lễ. Lý Bình An rất bình tĩnh mở miệng, thản nhiên bị chi. Những thứ này tiên vương bài hắn, không phải đương nhiên sao? Hắn cũng không phải cửu thiên thập địa hậu thế xuất sinh người, nào có cái gì tiền bối không tiền bối, theo thực lực đến công đức, bọn người kia có một cái tính một cái đều phải cho hắn dập đầu một cái. Đến từ vĩnh sinh người quen thuộc, nhìn thấy bọn hắn hướng mình dập đầu một cái, Lý Bình An vậy thuận thế vung ra một ít nguyên thủy tiên đan. Ban thưởng. Hung hăng ban thưởng. Những thứ này cho các ngươi bồi bổ thân thể. Ý thức được cũng không phải là ban thưởng thời khắc, nhưng vẫn là thói quen ban thưởng, Lý Bình An khẽ bước cầm nói, không sao, coi như cho mẹ đóa con tôi lão nhân phát hồng bao. Đà tạ tiên tôn. Lục đạo, vô trung, chân long vương đám người lại là cúi đầu, tiếp nhận nguyên thủy tiên đan đan bảo, cũng không có bất cứ chút do dự nào. Trước mặt đế giả đem bọn hắn phục sinh, chẳng lẽ lại còn có thể hại bọn hắn không thành. Đồ tốt. Lần ăn này, liền để thân thể bọn họ giật mình. Phục sinh về sau có chút suy yếu tiên vương pháp thể nhanh chóng bắt đầu khôi phục, thậm chí có chút đạo quả tỷ vết tiên vương, phục sinh lại trở về cảm ngộ, an vào nguyên thủy tiên đan, bên trong ẩn chứa tiên đạo nguyên thủy chân lý, năng lượng sung túc hạ trực tiếp đột phá. Cái này đạo quả viên mãn. Đây là cái gì tiên đan, lại năng lực bù đắp đạo quả, đền bù thì vết. Ta cảm giác được xung kích cự đầu bình cảnh, dường như xuất hiện vết rách. Cửu Thiên Chư Vương phải sợ hãi, sắc mặt chấn động. Ta dường như cũng có loại cảm giác này. Chân Long Vương giọng nói không thể tin, mặc dù chỉ là có hơi dao động, nhưng hắn thế nhưng tiên vương bên trong đỉnh tiêm cự đầu a, ở trên hắn còn có cái gì cảnh giới? Hắn dâng lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị, hẳn là này tiên đan đối với phá vương thành đế hữu dụng. Cứ như vậy tiện tay cho bọn hắn. Lục đạo, vô trung, Chân Long Vương ánh mắt kinh hãi, bọn hắn mới thật sự là cảm nhận được gần chứa trong đó không thể đo lường ý nghĩa người. Ồ, Lý Bình An ánh mắt nhiều hứng thú, đây là lần đầu tiên có đạo quả tỷ vết tiên vương, còn có nhiều như vậy tiên vương cộng đồng ăn vào nguyên thủy tiên đan cảm ngộ, không ngờ rằng có loại hiệu quả này. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng thật hợp lý. Thuần Dương đan có thể khiến cho hậu thế thánh khư thời đại tiểu âm gian người, gột rửa âm khí, bù đắp căn cơ, tăng lên hồn thể, không kém cỏi thậm chí siêu việt dương gian nhân, còn có giàu có trường sinh vật chất, có thể cho giả thiên thời đại ma chết sớm kéo dài tính mạng và chờ hiệu quả. Này nguyên thủy tiên đan, luận đẳng cấp hiệu quả vượt qua thuần dương đan không biết bao nhiêu cấp độ, nhất đạo nguyên thủy tiên khí là hàng tỷ mai thuần dương đan đều không thể sánh ngang. Tại tam bộ khúc thế giới hoàn toàn được xưng tụng tiên vương đại dược. Hắn ẩn chứa nguyên thủy tiên khí, có vĩnh sinh chi khí giáng cấp, tự mang tiên đạo nguyên thủy chân lý, đối với kim tiên tu luyện cũng có tác dụng lớn, nương tụ tổ tiên, nguyên tiên pháp tác dụng cũng vẫn là nguyên thủy tiên khí, bù đắp tiên vương tỷ vết đạo quả đầy tính toán là cái gì? Trường kỳ hấp thu nguyên thủy tiên khí tu luyện, bình thường tiên vương cũng có một cơ hội phá vương thành đế. Nguyên thủy tiên đế, nguyên thủy tiên mạch, nguyên thủy tiên đan. Lý Bình An khẽ miệng cười một tiếng, này thật là có chút ít ý nghĩa, đợi nguyên thủy hóa thân chứng đạo tiên đế, về sau những vật này có lẽ sẽ biến thành hắn trên thượng thường, vô số chư thiên giới hải, chư thiên họa quyển đại danh tử, nguyên thủy tiên đế chưa bài. Rất nhiều cựu tiên tiên vương cảm kích qua đi, có chút ngồi không yên muốn rời đi, chào từ giã. Tiên tôn ân đức trả không hết. Nhưng mà bọn hắn lẩm bẩm những người khác, hậu duệ của mình, gia tộc, còn có cựu thiên thập địa hiện trạng, muốn thấy tận mắt thượng thấy một lần. Có thể, đi thôi. Lý Bình An phất phất tay, không có ngăn cản hắn. Chẳng qua không ai động, phân ra một sợi nguyên thần ra ngoài là đủ, những chuyện kia vô cùng để ý, nhưng trước mắt có cơ hội cùng vô thượng đế giả giao lưu, vậy đồng dạng là đại sự. Về phần vì sao muốn xin chỉ thị, tại đế giả trước mặt, bất kỳ cái gì tiểu động tác đều là không cần thiết, nếu để tiên tôn cho là bọn họ thái độ vô lễ, vậy liền hối hận thì đã muộn. Ta người một nhà sống lại. Bế quan bên trong thiên dốc nghĩ bị kinh động, đạt được ngoại giới thông tin, nét mặt chấn động không dám tưởng tượng, ngay lập tức chính là mừng như điên, chạy ra khỏi Nghiêm Hoa phủ thế tháp. Mà trước mắt ra nghĩ là mong nhớ ngày đêm, chỉ có trong trí nhớ mới có mấy tờ gương mặt. Phụ thân, ca ca, tỷ tỷ, ừm, là chúng ta. Lão thiên dốc nghĩ mang trên mặt nụ cười, có cảm khái, tiểu tử này đều dài lớn như vậy. Cảm ơn tiên tôn, cảm ơn tiên tôn, ta hóa thành hình người, thiếu niên bộ dáng thiên dốc nghĩ kích động không thôi, gần như sắp nói không ra lời, nói cho cùng tuổi của hắn cũng không có bao nhiêu. Thiên dốc nghĩ người một nhà chăm chú ôm ở cùng nhau, khỏe mắt cũng có bóng ánh hiện lên, thưởng thụ lấy đáng quý trùng phùng. Nhưng mà, cũng có nhân là lửa giận tăng gọn. Cái gì? Ngươi nói tộc nhân của chúng ta hậu duệ làm sao vậy? Biên hoang thất vương lãnh tụ, tuyệt đỉnh tiên vương một thành viên thạch vương đột nhiên đứng lên, trợn mắt tròn con ngươi, như muốn phun lửa. Bên cạnh hỏa vương, Chu Tức vương, đã ánh mắt phun ra hỏa diễm. Phản phất muốn đốt sạch cựu trọng tiên, lại là lời nhảm thai biên hoang thất vương đời sau bị hãm hại sự kiện. Trước đó vẫn chỉ là huyền liệt tiên vương một người trở về, hiện tại bảy vương đều về, biết được đời sau gặp phải thảm cảnh, từng cái giận tòng tâm lên, đem những kia xuất sinh dẫn tới. Ta muốn tự mình ra tay. Dù là sự việc đã bị xử lý, thạch vương vậy vẫn đang tại giống to, căn bản là không có cách chịu đựng. Chương 495, chư thiên tiên vương cùng bái, dị vực bất hủ tiên đế. A Lan. Một. Chương 495, chư thiên tiên vương cùng bái, dị vực bất hủ tiên đế. A Lan. Sống lại, thật sự sống lại. Tiên vực, dị vực, táng thổ rất nhiều tiên vương, bất hủ chi vương, nóng nhìn cửu thiên thập địa, nét mặt không khỏi kinh hãi. Cái này làm sao có khả năng? Cự đầu nhân vật cũng bị kinh hãi nói không ra lời. Kia lần lượt từng thân ảnh, cường hãn khí cơ, tiên vương pháp thể hiển hóa, đều bị hiện lộ rõ ràng một chuyện đáng sợ xảy ra, rất nhiều đã từng chiến tử cửu thiên thập địa tiên vương, bị tôn này vô thượng đế giả vì đại pháp lực sống lại. Lục đạo, vô trung, chân long vương, biên hoang thất vương, thập hùng, cửu thiên tiên chủ. Tiên vực, dị vực, táng thổ cùng cửu thiên thập địa giáp giới, cũng từng cùng những thứ này cựu thiên tiên vương đánh qua giao thế và kết xuống nhân quả, xuyên thấu qua nhân quả liền có thể cảm ứng ra đến hắn bộ phận trạng thái nghịch loạn của kim tay cầm luân hồi. Một ý niệm long trời lở đất, chư thiên giới hải chấn động. Là cái này đế. Trong tiên vực rất nhiều tiên vương không còn có bất cứ ý kiến gì, Tề Ngu cùng vị kia thần bí cự đầu làm rất đúng, những kia đồ chó hoang đắc tội cựu thiên thập địa tiên vương xác thực chết tiệt, nên để bọn hắn tự mình ra tay đem đầu lâu đưa qua thỉnh tội. Còn có cái kia đáng chết lỗ gốc, đi chết tiệt từ đầu. Giờ phút này tiên vực chư vương trong mắt chỉ có vị nào vô thượng đế giả uy nghiêm, khống chế luân hồi, nghịch chuyển sinh tử, chư thiên quy tắc trật tự cũng giẫm tại dưới chân, cái gì đại nhân quả, cấm kỵ đều là chó má. Cho dù là cự đầu cũng muốn run lẩy bẩy, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, phục sinh người chết là cấm kỵ, phục sinh tiên vương là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, dường như không người nào có thể làm được, cần mấy cái hư vô mở mịt bên trong đại dược mới được. Mà một cái ý niệm trong đầu sắp thành nhóm tiên vương phục sinh, đây đã là không cách nào tưởng tượng. Hống. Tiên vực chỗ sâu cấm khu phát ra hống, một cái kinh khủng cự đầu quái vật hiện thân, kinh sợ hướng về cựu tiên thập địa quỷ lệ khấu đầu lệ tạ. đế giả mời tha thứ ta chi tội nghiệp. Cự đầu quái vật là tôn vô thượng cự đầu, vượt xa bình thường cự đầu sinh linh, hắn từ trong tiếp dẫn cổ điện chạy ra, là chư thiên vạn giới 9 vị tiên vương bên trong cường giả nguyên thần chém giết thôn phệ sinh ra. Nhưng giờ phút này giao cảm đến cựu thiên thập địa hư hư thực thực. A không, là đã xác định vị kia đế giả tồn tại, cự đầu quái vật cũng tại run rẩy, bởi vì hắn làm qua chuyện sai, cựu thiên thập địa một bộ phận trường sinh hỏa ra ngoài tay hắn, muốn tìm kiếm một bộ càng phù hợp cơ thể. Mà trừ hắn ra, chư vực trong mấy cái thần bí địa giới đang phát sáng. Chia cắt thân thể, trấn áp tại lục đại tiên dược trong sinh linh, nguyên thần bắt đầu khôi phục, muốn lục hợp một, bái kiến vị kia đế giả. Táng tổ trong, cổ xưa nhất thủy tổ, tương tự mình tiếp xúc dị vực khởi nguyên cổ khí, bị hắc ám ô nhiễm lại từ đó thức tỉnh táng chủ tỉnh lại, nét mặt chấn động nhìn về phía cựu thiên thập địa. Không ngờ rằng thời đại này lại xuất hiện đế giả. Táng chủ phát ra nói nhỏ, không phải hư ảnh, không phải hắc ám, mà là một tôn chân thân giáng lâm, hắn đến từ phương nào? Ta cảm nhận được, mảnh này hư vô thế giới, tính chất mơ hồ hẹn xảy ra chuyển biến. Nóng nhìn thời không trường hà, hắn nhìn thấy hai cái mông lung khổng lồ, không kém cõi giới hải thế giới tại xâm nhập sát nhập. Đó chính là giả thiên thời không cùng thánh khư thời không. Làm cho người kinh ngạc, nhưng lại nằm trong dự liệu, táng chủ đi đến tiên vương cực đỉnh, thân nhiệm đế quang, khoảng cách chuẩn tiên đế có thể cũng không xa, biết được nhiều thế chân tướng một góc, cũng không kỳ quái. Chư thiên vạn giới đều đã bị chôn xuống, có thể đây cũng là hắn tự xưng táng chủ chân tướng. Ta muốn đi thăm hỏi vị kia đế giả, hỏi một chút hắn chân tướng, thế gian này đến cùng là thế nào? Ta sống sao? Hay là chết đi? Hoặc nói của ta chân thân sớm đã thoát thân phục sinh, tại cao hơn chiều không gian nhìn chăm chú ta, ta muốn hiểu rõ đây hết thảy. Táng chủ theo quan tài trung leo ra, kinh động đến rất nhiều táng vương. Tổ tiên, rất nhiều táng vương sôi nổi triều bái, cái này vị là táng vực một mực đến độc lập chư giới vực chiến tranh lớn nhất nội tình, bây giờ lại khôi phục. Nghĩ đến cũng là vì vị kia đế giả. Một vị đỉnh cao nhất nữ táng vương đứng ở táng chủ bên cạnh thân, nàng là Dương Kê, cùng Đô Phu, Mại Giả Dược đặt song song, tại cổ lão 5 tháng trước đó chính là vô thượng cự đầu, sau đó càng là hơn phóng ra một bước kia, thân nhiệm đế quang. Nhưng liền xem như nàng, cũng không kịp táng chủ, còn kém rất nhiều. Cần phải trở về. Giới hải chỗ sâu, một cái màu đồng cổ lan ra, đầu tóc rối bời, có cung tiễn, thần uy cái thế nam nhân vạm vỡ bắt đầu quay đầu, hắn đi qua rất nhiều đường, muốn biết nhiều thế trận tướng. Nhưng cho tới hôm nay, còn chưa đạt được đáp án. Nghĩ không ra đường đến, đã có đế giả giáng lâm, có thể năng lực từ đối phương nào biết hiểu tất cả. Tiên vực, táng thổ đều là biến cố liên tục, từng tôn cổ lão cường giả, cự đầu khôi phục, hướng về cựu thiên thập địa chiếu thánh mà đến. Giới hải chỗ sâu có không thể tưởng tượng tồn tại, cũng tại phát sinh biến hóa. Mà dị vực đã có chút ít rơi vào tình huống khó xử. Thật là đế sao? Xích Vương kéo lây thuế biến bên trong thân thể đi ra, tìm được rồi dị vực cự đầu vô thương, nét mặt có loại không nói ra được lo nghĩ cùng căng thẳng. Như thế nào xuất hiện tại cựu thiên thập địa? Xích Vương nhịn không được gầm nhẹ, hắn không dám tưởng tượng như tôn này đế giả đối với dị vực hành động bất mãn, nổi sát tâm một màn kia. Hắn là khống chế thời không lĩnh vực cự đầu, một bộ tộc được xưng là thời gian cổ thú, nhưng mà lại chưa bao giờ tại thời không trường hà trung nhìn thấy cựu thiên thập địa khôi phục, như thế nào bây giờ sinh biến? Vô Trung, Lục Đạo, Chân Long Vương đều đã khôi phục, mà chúng ta, Cổ Đế, Bồ Ma Vương đều không tại. Cự đầu vô thương, nét mặt lạnh lùng, hắn danh xưng vạn pháp bất xâm, tiên vương công kích cũng đối với hắn vô hiệu, tại cựu thiên thập địa cổ sử chung là đại ma đầu, bây giờ thái độ cũng vô pháp bình tĩnh, ai có thể tại đế giả trước mặt bình tĩnh? Không có trực tiếp quỳ xuống triều bái, đều đã được trò không tệ. Vô Trung, Lục Đạo tính là cái gì chứ? Bọn hắn cho dù phục sinh, cũng bất quá lại làm qua một hồi, ai sợ ai, đưa bọn hắn lại đi luân hồi. Xích Vương phát ra cười lạnh, lại có chút bất đắc dĩ, nhưng vô thượng đế giả miệng hạ đâu, ý nghĩ của đối phương ra sao? Căn cứ bọn hắn hiện tại nắm giữ một ít thông tin, đối phương có thể đã hàng lâm từ lâu, biên hoang chiến trường đột nhiên xuất hiện một đám trẻ tuổi thiên phú được cực đạo giả, chính là đối phương thủ bút. Đế giả chi uy, đủ để một trường diệt tuyệt dị vực, giúp đỡ cựu thiên thập địa, nhưng không có đối bọn họ độc thủ, đây là duyên cớ nào? Đế giả ý nghĩ suy nghĩ không đấu, Xích Vương, Vô Thương vậy dâng lên một tia hy vọng. Dị vực cường giả tuy nhiều, ngay cả tiên vực cũng không sợ, nhưng đối mặt đế giả, xin thứ cho bọn hắn làm không được, vậy căn bản không thực tế, không thể nào làm được. Rất nhiều bất hủ chi vương, khi lấy được thông tin về sau, cùng đi tới Vô Thương lãnh địa. Từng cái sắc mặt rất khó coi, ánh mắt bên trong sợ hãi cùng không còn đầu sinh sôi. Những thứ này bất hủ vương trung cũng không có cô tổ, Đoạ Lạc Huyết Hoàng, Hắc Ám Ma Long và Cửu Thiên Thập Địa bên kia phản đồ, đây là thuộc về dị vực nội bộ tiểu hội, căn bản không có để bọn hắn. Phản đồ tại bên nào cũng sẽ không được coi trọng, nhiều nhất mặt ngoài làm chút ít công phu thôi. A Lan, Du Đà, vì sao còn chưa đến? Ngắm nhìn một phía, Xích Vương kinh ngạc. Hắn cùng Vô Thương chính đau đầu, Côn Đế xâm nhập giới hải còn chưa trở về, Bồ Ma Vương không biết sinh tử, dị vực hiện tại thì bọn hắn treo lên, thường ngày lớn nhỏ chuyện là do A Lan, Du Đà hai tôn tuyệt đỉnh bất hủ vương làm chủ, theo lý thuyết đã sớm nên đến chủ trì. Là có chuyện gì không? Vô Thương vậy nhíu mày, hắn đối với A Lan, Du Đà rất là xem trọng, cho rằng là dị vực tương lai trụ cột, có chuyện gì đều là hết sức ủng hộ. A Lan, Du Đà đối với hắn vậy rất là cung kính, không đến vậy không thể nào không thông báo một tiếng. Huống chi là trước mắt kiểu này, năng lực uy hiếp được dị vực sinh tử đại sự. Chương 495, Chư Thiên Tiên Vương cùng bái. Dị vực bất hủ tiên đế. A Lan. 2, chương 495, Chư Thiên Tiên Vương cùng bái. Dị vực bất hủ tiên đế. A Lan. 2, Vô Thương, Xích Vương đối mặt, trong lòng kỳ lạ, pháp thân xuất hiện tại cả hai lãnh địa. Du Đà lãnh địa không ai. Bọn hắn lại giáng lâm tại A Lan lãnh địa, cuối cùng tại đối phương bế quan chỗ, gặp được Du Đà. Nhưng giờ phút này Du Đà trạng thái nhìn qua tựa hồ có chút không thích hợp, không chỉ không có vì Cửu Thiên Thập Địa Chư Vương, đế giả uy hiếp mà lo lắng, ngược lại mười phần tự nhiên, bình tĩnh ngồi ở bên ngoài, thản nhiên tự đắc uống ngộ đạo cổ trà. Trà này là dị vực lần trước xâm lấn Cửu Thiên Thập Địa cướp đoạt trà chủng, sau đó dốc lòng vun trồng tại dị vực lại lần nữa bắt đầu trổ mã biến chủng, mang theo một tia nhỏ nhặt không đáng kể hắc ám khí tức. Là cái này ngộ đạo cổ trà, cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. An Lan còn chưa xuất quan. Vô Thương, Xích Vương nhíu mày, theo lý mà nói lớn như vậy chuyện sớm cái kia liền ra. Ha ha ha, Vô Thương tiền bối, Xích Vương tiền bối, các ngươi đã tới. Du Đà cười to, vỗ ghế để bọn hắn vội vàng ngồi xuống, đến rất đúng lúc, ta muốn nói cho các ngươi biết một kiện đại hảo sự. Chuyện gì tốt? Vô Thương phát ra thở dài, cho dù An Lan biến thành cự đầu, hiện tại cũng không thể coi là cái gì tốt. Cửu Thiên Thập Địa Chư Vương phục sinh, phía sau có đế giả thân ảnh, chúng ta dị vực nguy cơ sớm tối. Xích Vương sắc mặt nghiêm túc, đối với xem trọng hậu bối, cũng không có cái gì giả bộ, thể hiện ra chân thực một mặt. Dị vực nội bộ tương đối hài hòa, tầng dưới chốt nhân cạnh tranh kịch liệt, nhưng đến bất hủ giả, vương cảnh trong lúc đó cơ bản cũng không có mâu thuẫn gì, rất ít xảy ra đại chiến. Ha ha ha. Du Đà cười to không chỉ không có thu lại, ngược lại càng thêm làm cản, nhường Vô Thương, Xích Vương nhíu mày, nhưng vẫn là bình tĩnh chờ hắn giải thích. Ta cười Cửu Thiên không người, đế giả chỉ thường thôi, có thể nào đụng đến ta dị vực? Vô Thương, Xích Vương quá sợ hãi, Du Đà hẳn là bị điên, hai người nhìn nhau sững sờ, mang theo lo âu và bất đắc dĩ. Đế giả áp lực chính là như thế lớn. Nói trắng ra dị vực khởi nguyên cũng bất quá đến từ một tôn đế giả, giới hải chỗ sâu vô thượng tồn tại, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút suy đoán cùng mở. Mà bây giờ sắp đối mặt một vị hàng thật giá thật đế giả, trừ phi giới hải chỗ sâu, hắc ám một bên đầu nguồn giáng lâm, bọn hắn dị vực mới có hy vọng tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Du Đà gặp bọn họ lo lắng, không khỏi cười lạnh một tiếng, đế giả vô địch, An Lan tấn thăng cự đầu đương nhiên vô dụng. Nhưng giả sử hắn vậy tấn thăng đế giả đâu? Vô Thương, Xích Vương ngẩng đầu, trong ánh mắt không phải kinh ngạc cùng vui sướng, mà là thất vọng cùng thở dài, nhìn tới Du Đà thật sự tại đế giả áp lực dưới điên rồi, ngay cả kiểu này chuyện hoang đường đều nói ra đây. Cho dù An Lan là người bạn thân, nhưng loại lời này cũng không tránh khỏi có chút buồn cười. Một cái tuyệt đỉnh bất hủ vương, ngay cả cự đầu đều không phải là, còn dám xưng đế, muốn chết không phải như vậy tìm. Cấm kỵ đại nhân quả tới cửa, cự đầu đều muốn thân tử đạp tiêu, rốt cuộc không thể thấy. Các ngươi không tin? Du Đà tiếng cười dần dần thu lại, sau đó lắc đầu, đánh ra nhất đạo hồ quang, dung nhập Vô Thương, Xích Vương thể nội. Nay hồ quang tới đột nhiên, lại là cực nhanh, nhường Vô Thương, Xích Vương đều không có phản ứng, Du Đà thực lực ở tại trước mặt có hơi hiển lộ rõ ràng ra đây. Đây cũng không phải là cái gì tuyệt đỉnh bất hủ vương, thực lực siêu việt bọn hắn mấy cái bậc thềm, mới có thể để cho bọn hắn không cách nào phản ứng. Nhưng này làm sao có khả năng? Du Đà trên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô Thương, Xích Vương kinh hãi, ngay lập tức thì chìm vào đạo kia hồ quang mang tới tri thức, thông tin. Này tri thức có vẻ hơi kinh người, thậm chí phá vỡ bọn hắn nhận biết. Chúng ta là hư giả, sớm đã chết đi. Chư thiên vạn giới, chẳng qua là một tấm chiếu dọi ra tới bức tranh. Chỉ một điểm này, chấn động đến bọn hắn nói không ra lời, liền xem như đế quang tiên vương cũng không phải mỗi một vị đều có thể hiểu rõ chân tướng. Chỉ có Táng chủ mơ hồ hẹn đoán được nhìn ra chút gì, đồ phu đều còn tại tìm kiếm chân tướng, kia mại giả dược, dưỡng kê, càng là hơn kém hơn rất nhiều. Về phần hắn ở dưới vô thượng cự đầu, đỉnh tiêm cự đầu chờ, căn bản là không có cách chạm đến chân tướng một góc, nghe được tức quên, ký ức tán loạn, cho dù may mắn biết được đi lại, chẳng mấy chốc sẽ bị tri thức, chân tướng ô nhiễm, sau đó trở nên điên cuồng, biến thành nội điện tiên vương một thành viên. Cổ sử chung có cấm kỵ, liên quan đến đế giả, còn có nhiều thế chân tướng đều bị bao phủ. Vấn đề này đây nguyên bản hoàn mỹ mức thời gian thượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Hôm nay, Vô Thương, Xích Vương cũng trở thành hiểu rõ chân tướng một thành viên. Chúng ta dù chết, nhưng trên thượng thương có tàn ảnh, An Lan siêu thoát ra ngoài, đã trở thành bất hủ tiên đế, tại chiếu rọi chúng ta vậy sống lại. Thậm chí biến thành đế giả, hóa thân hắc ám đạo tổ. Là vĩ đại bất hủ tiên đế An Lan tọa hạ chiến tướng. Vô Thương, Xích Vương tử vừa mới bắt đầu kinh ngạc, trở nên bình tĩnh, sau đó thản nhiên. Bọn hắn biết được chân tướng, cùng còn trên thượng thương chính mình xảy ra cộng minh, chư thiên xương mù bị đuổi tản ra. Thậm chí cảnh giới bắt đầu kéo lên, nhanh chóng đột phá, đã tới đế quang tiên vương, chuẩn vô thượng hàng ngũ. Cũng đúng thế thật nào đó cực hạn. Tiến thêm một bước chính là đồng hóa, hai hợp nhất. Vô Thương, Xích Vương cũng không bài xích, nhưng vẫn ở tại thượng thương chi thượng bọn hắn bản tôn, nhưng không có làm như vậy, dường như tồn tại có chút kiên kỵ, để bọn hắn giờ phút này trước duy trì nhất định độc lập. Trước mắt Du Đà cũng là như thế, cho nên mới biết không có vững như vậy trọng. Dị vực nhân thiên tư cũng không kém, nói thế nào cũng là chính diện đánh tan tiên cổ thời kỳ cựu thiên thập địa tồn tại. Vô Thương, Xích Vương, Côn Đế, Bồ Ma Vương nếu có nhân chỉ điểm đều có thể tiến thêm một bước, biến thành đạo tổ không tính là cái gì. Rốt cuộc một con chó đều có thể đột phá cảnh giới này, sớm đã không có hàm kim lượng. Bọn hắn cũng là trên thượng thương trải qua vô số khổ tu, còn có An Lan biến thành luân hồi giả, chinh chiến chủ thần không gian, dẫn đầu bọn hắn cùng nhau nổi dậy, hấp thu vô số thế giới khác hệ thống tu luyện tinh hoa. Như vậy còn không cách nào phóng ra một bước này, kia thực sự xây cho ổn, dọn đi cùng hắc hoàng rừng. Dù đã hơi kém một chút, tu vi không có dị vực bốn cự lỗ mạnh, nhưng mà không chịu nổi có bạn thân An Lan tại, đạt được vun trồng cũng là nổi dậy đột phá. Rất nhanh, Côn Đế, Bồ Ma Vương thân ảnh vậy xuất hiện. Hai người đạt được thượng thương chi thượng đạo tổ bản tôn gia trì, biết được chân tướng, cảnh giới tăng nhiều, cái trước theo giới hải trở về, hắn thì tại luân hồi tế đàn phục sinh, cựu thiên chư vương dẫn phát kinh thiên dị tượng khoảng cách dưới, đột phá phong ấn trở về. Dị vực ngũ đại cự đầu cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa, chờ nhìn An Lan xuất quan. Khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ngập, dường như cách xa nhau vô số thời không chiếu rọi, đang tận lực duy trì nào đó trật tự, vì bản giới lực lượng làm chủ, nhưng vẫn như cũ đạt đến đế giả lĩnh vực. Đây cũng không phải là cái gì chư thiên họa quyển bên trong vô thượng hư ảnh chiến lực, mà là chân thực cái này cường giả cảnh giới. Một cái ý niệm trong đầu đốt sạch chư thiên, sấy khô giới hải như bình thường. Giang giác, tính thất cửa mở, một thân ảnh đi ra. Nàng có huyền chuyển dáng người, tinh xảo khuôn mặt, lông mi cao cao tại thượng, mang theo nhìn xuống tất cả ngạ mạn, là một tôn uy áp thiên địa tuyệt thế nữ đế. Nữ, chúc mừng bất hủ tiên đế An Lan giáng lâm. Dị vực ngũ đại cự đầu cùng nhau hét to, vẻ mặt cung kính, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Đánh vỡ gông xiềng vận mệnh mới có thể biến thành luân hồi giả, mà vị này bất hủ tiên đế An Lan chính là vì ban đầu giới tính điểm này khác nhau, có lẽ là thời gian điểm liền trở thành luân hồi giả. Cửu thiên thập địa. An Lan hai tay cắm ở trước ngực, làm nổi bật lên trước ngực thẳng tắp vĩ đại, ánh mắt mang theo chán ghét. Nàng một đường nổi dậy cũng không thuận lợi, bị cửu thiên thập địa nhiều lần nhầm vào, bạn bè chết thảm, tộc nhân giết hết, thậm chí cố hương đều bị thạch hạo hủy đi, một đường sóc này lưu ly, cuối cùng tại chủ thần không gian chứng đạo tiên đế, đặt chân thượng thương chí thượng. Đối với cửu thiên thập địa, nàng làm một chút hảo cảm cũng không có. Chương 496, Thái Hạo Tiên Đế. Hai đại trận doanh ma sát. Quỷ dị thiên thai thiên tượng. Một, chương 496, Thái Hạo Tiên Đế. Hai đại trận doanh ma sát. Quỷ dị thiên thai thiên tượng. Một, bất hủ tiên đế An Lan giáng lâm ngay mắt, cửu thiên thập địa Lý Bình An thì có phản ứng. Không khác, dị vực cùng cửu thiên thập địa chịu quá gần. Thậm chí tất cả giới hải, đối với bực này cường giả cũng không có cái gì ngăn cản tác dụng, một ánh mắt có thể nhìn rõ tất cả. Có hứng. Lý Bình An chậm rãi phun ra hai chữ. Tới rồi sao? Đúng là thủ đoạn của bọn hắn, quỷ dị trận doanh sẽ không bỏ mặc kệ tâm linh pháp. Lạc Thiên Tiên thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, vị này tiên đế hóa thân, một mực đi theo Lý Bình An, trừ ra và luận đạo, cũng có trở về nơi đóng quân quỷ dị trận doanh đột nhiên động thủ ý đồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đế tôn đột phá tâm linh hiển thánh cảnh giới, ảnh hưởng rất sâu xa. Theo khía cạnh luận chứng, tâm linh pháp đã đầy đủ hoàn thiện, có thể trợ giúp vô thượng cấp độ trở xuống sinh linh, có siêu thoát trở thành sự thật cơ hội. Chỉ là làm Lạc Thiên Tiên không ngờ rằng, là vị này bất hủ tiên đế An Lan giáng lâm. An Lan là Hắc Ám trận doanh ở dưới dị vực thánh tổ, nhưng cũng không phải là loại đó mượn nhờ Hắc Ám lực lượng tấn thăng tiên đế, cùng chư thiên trận doanh thù hận không nhỏ, tấn thăng tiên đế sau đem hủy diệt cố hương lại lần nữa chiếu rọi phục sinh. Theo lý mà nói, nàng nên tại cùng ngoài ra một tôn chư thiên tiên đế khai chiến, thoát thân không ra. Mà vị kia tiên đế, Lý Bình An cũng có nghe thấy, thậm chí được sừng tụng quen thuộc. Thái Hạo Tiên Thành chi chủ, Thái Hạo Tiên Đế. Lý Bình An lông mày nhíu lại một lần nghe nói vị này tiên đế, theo Lạc Thiên Tiên vị này quê hương tiên đế nơi này, biết được đối phương trải nghiệm. Thái Hạo Tiên Đế mặc dù giống như Thạch Hạo, tên có một hạo chữ, nhưng không phải Hoàng Thiên Đế, khởi nguyên có rất ít người biết được, chỉ là nghe nói niên thiếu thời kỳ từng đóng giữ thạch thôn, gặp qua Hoàng Thiên Đế tuổi nhỏ thời kỳ, đồng thời một đường giúp đỡ đối phương dựa theo bình thường quỹ đạo nổi dậy, không bị ngoại lai nhân tố quấy nhiễu. Ngoại lai nhân tố chính là luân hồi giả, người xuyên biệt, người trùng sinh những thứ này. Có một ít mốc thời gian chung, không thiếu bởi vì này chút ít tồn tại dẫn đến Tam Thiên Đế chưa thể nổi dậy, thân ẩn, hoặc là dứt khoát không có xuất sinh, thế giới loạn thành một bầy tình huống. Phương kia chư thiên thế giới cũng giống như thế, có một vị dị vực thiên tiêu, tại lúc tuổi còn trẻ liền trở thành luân hồi giả tồn tại, đối phương vẫn muốn diệt cửu thiên, thậm chí tấn thăng đạo tổ chi cảnh, dường như muốn thành công. Đáng tiếc bị nhân ngăn cản. Dị vực vị kia chính là này bất hủ tiên đế An Lan. Lạc Thiên Tiên sắc mặt cổ quái. Thái Hạo Tiên Đế tại làm lúc tự nhiên không gọi được tiên đế, nhưng cũng là vị thập tam tinh đạo tổ luân hồi giả, năng lực chống cự đối phương xâm lấn, phù hộ thạch hạo dựa theo bình thường quỹ đạo gánh chịu, sau đó đổ diệt dị vực. Từ đó liền kết rất sâu thù hận. Tam Thiên Đế không thể nhận ra, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, An Lan tìm không thấy thạch hạo báo thù. Có thể đối phó tự nhiên chỉ có Thái Hạo Tiên Đế, hai phe thường xuyên đại chiến ma sát, cũng coi là quỷ dị, chư thiên trận doanh ảnh thu nhỏ. Có thành công diệt tuyệt chư thiên, quỷ dị xâm nhiễm án liệt, tự nhiên cũng có bảo vệ đến, còn có nổi dậy hàng ngũ. Thì ra là thế. Lý Bình An khẽ gật đầu, hắn ở đây chủ thần không gian nghe qua hai đại vô hạn thành trì đối chọi, ân đoán rất sâu, đã không biết phát sinh qua bao nhiêu chiến tranh. Thậm chí thủ hạ Ngao Quảng, Hoàng Thải Nhi và đều là tham dự qua trong đó đại chiến người. Chỉ là vì bọn hắn tốc độ, tự nhiên không cách nào thật sự biết được hai đại tiên đế trận doanh chiến tranh hình thức, đó là phát sinh ở vô số mốc thời gian, chư thiên vạn giới trong. Bọn hắn chỗ tiên cổ cựu thiên thập địa, chẳng qua là vô số mốc thời gian một góc, xa xa không gọi được chiến trường chính. Chân chính chiến trường chính là trên thượng thương, lượng giới chém giết, tử thương vô số, tiên vương như sâu kiến, chân tiên càng là hơn ngay cả sâu kiến cũng không bằng, vô thượng giả liên miên chiến tử, liền nói tổ vậy vẫn là qua, chỉ có tiên đế năng lực chiếu rọi xuống lại. Tiên đế chiếu rọi chư thiên khả năng, gần như vô cùng lớn, thậm chí chỉ cần tồn tại thì bấy nhiêu vô số mốc thời gian, khiến cho sinh khiến cho diệt. Lẫn nhau ý niệm va chạm, dây dưa chính là vô số chư thiên sinh ra cùng tiêu vong. Lạc Thiên Tiên thăng nhẹ, cho nên tiểu này chiến tranh không cách nào tránh khỏi, không cách nào đào thoát, đối với vô số chư thiên múc thời gian bên trên sinh linh mà nói, sinh tử của bọn hắn chỉ là ảo mộng một hồi. Vì quỷ dị cao nguyên tồn tại ạ. Lý Bình An phân tích tình huống, hiểu rõ tiểu này chiến tranh đầu nguồn, quỷ dị trận doanh còn có càng thêm không nói lý nhường tiên đế, tế đạo phục sinh thủ đoạn, quỷ dị cao nguyên tồn tại, có thể nói đến gần vô hạn tại thập lục tinh. Như vậy tồn tại, chính là 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi vô thượng tiên quân. Thiên quân sau đó mỗi một cái kỷ nguyên tu vi có thể nói ngày đêm khác biệt, chiến lực chỉ số tăng vọt, đến cuối cùng có thể nói phất phất tay, liền có thể sáng lập ra một đám thiên quân sinh linh, cũng có thể tắt hủy diệt, khiến cho phục sinh lại có gì khó. Cái kia may mắn là, quỷ dị cao nguyên không có cách nào tự do hành động, chỉ có thể ý chí dẫn đạo sửa đổi cùng phục sinh dưới trướng tồn tại, nếu không thì hiện nay Chư Thiên trận doanh sớm đã bị giết xuyên. Không sai. Lạc Thiên Tiên bất đắc dĩ thở dài, thậm chí nói ra càng kinh khủng chân tướng. Quỷ dị cao nguyên đã trở thành Chư Thiên quy tắc trật tự một thành viên, tượng trưng cho hắc ám, sa đoạn, quỷ dị một mặt, chúng ta Chư Thiên trận doanh tiên đế, tế đạo đã từng nhắc lên diệt tuyệt chi chiến, được dị giới đại năng tương trợ, từng phá diệt quá cao nguyên. Cũng không lâu về sau, ngài lại một lần nữa xuất hiện, quỷ dị vẫn đang quét sạch vô số Chư Thiên. Có thể bị Lạc Thiên Tiên xưng là dị giới đại năng tồn tại, thực lực thật không đơn giản, là thập lục tinh tồn tại, thật sự quan sát Chư Thiên, nhưng cũng đồng dạng không cách nào triệt để diệt tuyệt quỷ dị. Cuối cùng đối phương lưu lại một câu, đây là thế giới này quan căn nguyên một trong, ngoại lai lực lượng hay còn không cách nào hủy diệt. Thập lục tinh dị giới đại năng, không kém cỏi tế đạo chi thượng. Nhưng ở thế giới quan hạn chế phía dưới, nhưng cũng không có cách nào làm được càng nhiều, rốt cuộc ngài chỉ là kẻ ngoại lai, không cách nào một mực dừng lại, ngài ở lúc có thể trấn áp quỷ dị, chỉ khi nào rời khỏi thượng thương chi thượng liền sẽ giẫm lên vết xe đổ, quỷ dị trận doanh ngóc đầu trở lại. Lưu lại lời nói, vậy chưa hết thòng thèm. Thập lục tinh hãy còn không cách nào hủy diệt, có phải càng cường đại người có thể làm đến? Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, hắn cảm thấy đổi thành vô dương đại tượng, vĩnh sinh vương hàn hai vị đến, thậm chí đều không cần, chí cao thần đỉnh phong, chủ thần, vô thượng phá toái kiểu này cấp đến, khả năng này trực tiếp nghiền nát đối phương giấy rùa. Đương nhiên, đối phương câu nói này chú trọng điểm bên ngoài tới. Quê hương tế đạo chi thượng nhất định có thể làm được hủy diệt cao nguyên, nhưng nếu là bọn hắn lẫn nhau đánh cờ, hoặc là dứt khoát chính là cố ý lưu lại ma luyện, mới không cách nào thuận lợi hủy diệt. Thậm chí tồn tại nghiêm trọng hơn có thể, đó chính là tế đạo chi thượng như ban đầu vị kia đồng quan chủ trạng thái bình thường, đến một thời điểm nào đó đem bệnh nặng của thân đổ xuống, tiếp tục dụ phát quỷ dị xuất hiện. Như thế cũng khó trách xưng là thế giới quan căn nguyên vật, tất cả tam bộ khúc thế giới chính là xây dựng ở quỷ dị cùng chư thiên tranh phong giới, như thế nào năng lực tùy tiện hủy diệt. Đúng rồi, và ta nói nhiều như vậy, không ngại đạo hưu tự mình đi Thái Hạo đạo hưu cho thế giới gặp một lần. Lạc Thiên Tiên đột nhiên nói, tại vừa mới cùng Thái Hạo tiên đế liên hệ với, mời Lý Bình An. Nha. Lý Bình An khỏe miệng cười khẽ, vốn mong được như vậy, không dám mời mà thôi. Hắn là tại Thái Hạo tiên thành nổi dậy, đối với vị kia Thái Hạo tiên đế cũng là nghe nói đã lâu, gặp mặt một lần cũng tốt. Thân ảnh của hai người ngay lập tức phân hóa ra một cái bóng mờ, theo hoàn mỹ thời không rời đi, mượn đường thượng thương chí thượng. Chương 496, Thái Hạo tiên đế. Hai đại trận doanh ma sát. Quỷ dị thiên thai thiên tượng. 2, chương 496, Thái Hạo tiên đế. Hai đại trận doanh ma sát. Quỷ dị thiên thai thiên tượng. 2, bình thường đạo tổ, tiên đế cũng không phải như là Lý Bình An trước đó chỗ việc làm tình mở dạng, bọn hắn nhưng không có một thế truyền thuyết, bị ngạn đặc thủ, thông qua ý niệm ăn mòn, đạo tiêu loại hình thì giáng lâm. Chư thiên vô số, mốc thời gian vô số, hơi bất lưu thần liền như là bước vào giới hải tiên vương, trực tiếp mê thất. Bọn hắn trước tiên cần phải bước vào thượng thương chi thượng, lại mượn nhờ này tế đạo chi thượng, siêu thoát giả lưu lại di tích, mới có thể vĩ lực giáng lâm chư thiên, siêu nhiên trên đó. Đế cốt ca tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, không giống nhau tại tế hải bên trong mê thất, mãi đến khi có người tại cố hương thắp sáng tọa độ mới hải mà về, này tốn sức lốp bút, nhưng bây giờ là thời đại mới, không đồng dạng. Này không phải liền là một thế chân thực giới à? Cho ta sửa lại cái tên tuổi đúng không? Lý Bình An có chút không biết nên khóc hay cười, chỉ là nói tổ, tiên đế làm việc tiêu chuẩn kém không ít, chơi hoa văn tương đối mà nói không có nhiều như vậy. Không tá trợ thượng thường chi thượng, vậy chỉ có thể giống như đế quốc ca, khổ cấp cắt bờ biển, kia can thiệp phạm vi coi như nhỏ rất nhiều. Tương tự địa phương quá nhiều, chẳng lẽ lại vị kia siêu thoát giả vậy tập được qua nhất thế pháp sao? Lý Bình An dâng lên suy nghĩ. Này hình như cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc chư thiên vạn giới rất nhiều hệ thống, đối với siêu thoát giả mà nói hạ bút thành văn, huống chi trừ ra nhất thế pháp ngoại, cũng không ít hệ thống có kiểu này chân thực giới cùng trụ quang mảnh vỡ quan hệ. Nói như vậy, tâm linh của ta pháp nhưng đồng dạng trợ lực một thế trụ quang mảnh vỡ thế giới con cá, hắn ta siêu thoát, cùng chân thực giới bản ngã tách rời. Lý Bình An lắc đầu, không có thực tiễn qua sao lại biết? Chỉ là nghĩ đến tại cao võ trong hỗn độn do chiến thiên đế nhắc tới chúng sinh bị ngạ, nhưng toàn bộ sinh linh sẽ không vì những tiêu chí cao sinh linh nhất niệm thì nhân sinh ảo mộng bị sửa đổi. Hắn mơ hồ ước chừng chút hiếu kỳ, phóng ý nghĩ này, đi theo Lạc Thiên Tiên lên trời mà đi. Ở trong quá trình này, hắn thị giác phảng phất đã trải qua tầng tầng cất cao, hoàn toàn tấn thăng đến một cái cao hơn chiều không gian, giống như xuyên phá vô số tầng thời không, sông dài vận mệnh, chư thiên bình chướng các loại khái niệm, mãi đến khi đến một cái hư vô khái niệm bên trong nguồn phát sáng đầu, thượng thương chi thượng, thượng thương chi thượng. Vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng nơi. Lý Bình An giống như lại nghe thấy những lời này, dường như có cổ lão sinh linh ở bên tai nói nhỏ, mãi đến khi vạn cổ thành không, mới gặp thượng thương chi thượng, liền phát hiện khác biệt cực lớn, gần như chiếm cứ trước mắt tất cả thị giác to lớn quỷ dị cao nguyên, giống như quan tài bình thường, nằm ngang tại chư thiên trí cao điểm, vô số hôi bụi, hắc huyết, bạch sắt và sa đoạ mục nát hắc cá vật chất, tùy ý rơi xuống. Lại bắt đầu. Lạc Thiên Tiên nhíu mày, suy nghĩ khẽ động, từng đạo hồn quang hoàn thấu thể mà ra, diễn hóa xuất chân long, thiên hoàng, thiên giống ý, tổ thực vật và hồn quang thể. Ngửa mặt rít gào, mỗi cái cũng bao trùm chung quanh một mảng lớn, chẳng những kia hắc cá vật chất. Cùng với nó tương tự, Lý Bình An thị rất trùng, mênh mông vô bờ thượng thường chi thượng mặt đất các nơi dâng lên kinh người dị tượng, phù hộ nhìn chúng sinh. Có thông thiên triệt địa cổ kiếm, huy sái kiếm khí, một kiếm quang lạnh 19 châu, chạm diệt chẳng lành. Có Phật quốc dâng lên, Phật đế ngồi ngay ngắn, bộ dạng phục tùng tụng kinh, độ hóa từng cái mê thất sinh linh. Có máy móc tộc vô thượng cường giả bay ra, khống chế đạo tổ cấp chiến hạm, hướng lên bầu trời nã pháo, kỳ dị tổ vật chất xạ tuyến, một pháo xuống dưới liền để một mảnh hôi vụ, hoặc là bầu trời nhỏ xuống hắc huyết chi vũ hủy diệt. Từng tôn chư thiên chí cao, vô thượng sinh linh dị tượng tại hiển hóa, bọn hắn tồn tại phù hộ nhìn chúng sinh. Nhưng nhiều hơn nữa địa phương căn bản không dành bận tâm, thượng thương chi thượng to lớn vô biên, trên danh nghĩa gọi là mặt đất, nhưng trên thực tế dù là vì Lý Bình An đạo hạnh cũng vô pháp nhìn đến phần cuối. Hắn không biết cùng Vĩnh Sinh Thiên giới so sánh làm sao, nhưng lại xa xa siêu việt Vĩnh Sinh Tam Thiên đại thế giới, chư thiên giới hải ở tại trước mặt cũng giống như một cái vũng nước nhỏ, thôn phệ bên trong vũ trụ hải, khởi nguyên đại lục và cũng vô pháp so sánh, có thể xưng vô biên vô hạn. Lạc đạo hữu, Thái Bình đạo bạn, bốn phía truyền đến ý niệm đều là chư thiên trận doanh cường giả. Gặp qua chư vị, Lý Bình An khẽ gật đầu, hướng về Kiếm Đế, Phật Đế, Cơ Giới Thần Hoàng và Vân An. Mỗi một vị chư thiên chí cao sinh linh cũng tại xuất lực, nhưng dù là tiên đế, vậy vẫn đang hữu lực kiệt thời khắc. Ở chỗ nào chư thiên chí cao sinh linh phù hộ bên ngoài, chính là rộng lớn bắt ngát hắc ám khu không người. Có sinh linh khủng bố gào thét, thiên vương cấp thú hướng ẩn hiện, vô số như cựu đầu quái vật, thậm chí nhiều hơn đầu quái vật xung ra, trong bóng tối còn có tại chấm thấp bật cười quỷ dị vô thượng, thậm chí hắc ám tiên đế. Nếu như từ không trung thị giác nhìn xuống dưới, có thể gặp đến, chỉ là trong nháy mắt liền có từng cái cỡ nhỏ dị tượng vòng sáng hủy diệt, bị hắc ám ăn mòn, trong trận phát ra tiếng kêu thảm. Đó là do tiên vương thống lĩnh cương vực. Lạc Tiên Tiên nhìn qua một màn này, khe khẽ thở dài. Tiên vương, trên thượng thương, quả thực không tính là cái gì cường giả, chỉ có thể thống ngự một mảnh cỡ nhỏ cương vực, hai đại trận doanh một điểm nhỏ ma sát có thể khiến cho hủy diệt. Bình thường còn tốt, gặp được nguy hiểm giống như trước mắt một màn này, không hề sức chống cự, cương vực trực tiếp bị ép diệt. Trong bóng tối những sinh linh này phát ra tiếng kêu thảm, Lạc Tiên Tiên cũng không có ngồi yên không để ý đến, bên cạnh hồn quang diễn hóa chí cao sinh linh phát ra rít lên một tiếng, chân long, tiên hoàng, lôi linh và bay ra, cứu đi rất nhiều người. Một ít tiên vương cả người là huyết trốn tới, phía sau là còn sót lại bộ hạ. Đa tạ Lạc Đế đại nhân. Gặp qua vị đại nhân này, những thứ này tiên vương sắc mặt bi thống, áp chế trong lòng khổ sở, hướng về trước mặt Lạc Thiên Tiên, còn có Lý Bình An triều bái. Có thể gặp đến trong bọn họ không thiếu cự đầu, thậm chí thân nhiệm đế quan người, nhưng nếu không Lạc Thiên Tiên tương trợ, kia thế tất yếu chết tại hắc ám thú lương xuống. Ừm, các ngươi đi thôi. Lạc Thiên Tiên phất phất tay, tại bọn họ bên cạnh mở ra từng cái không gian thông đạo, thông hướng kia từng tồn chư thiên chí cao, đạo tổ cương vực, mặc cho bọn hắn rời đi. Không có đạo tổ trấn thủ, chính là kết cục như thế. Lạc Thiên Tiên thở dài, nói với Lý Bình An, đạo tổ địa vị cao thượng, là một đạo chi tổ, kém nhất cũng là tại nào đó hệ thống trung đưa đến nền móng, khuyết trương lộ tác dụng. Trên thượng thương, vậy cũng đúng một phương cường giả, có thể khai tông lập phái, cho dù gặp được hai đại trận doanh ma sát, chỉ cần không phải đại quyết chiến loại đó cũng không ngại, điều này thiên thai giống nhau ăn mòn, căn bản không làm gì được. Cho nên bọn hắn mỗi một vị đều là nhận chư tộc triều bái, địa vị cao thượng, thống ngự nhìn một mảnh to lớn cương vực. Quỷ dị thiên thai là chu kỳ tính, gần đây có thể tập hợp điểm xuất hiện, thậm chí tụ tập tính xuất hiện, như uy lực tiếp tục tăng lên, cho dù những kia đạo tổ cũng phải thu lại thế lực chạy nạn, tìm kiếm phù hộ mới có thể vượt qua. Nhìn thấy Lý Bình An có chút khó hiểu, Lạc Thiên Tiên giải thích nói: "Hắc huyết, hôi bụi, bạch sát, còn có càng nhiều quỷ dị không rõ hắc ám đầu nguồn vật chất, sự xuất hiện của bọn nó trên lý luận đều là đơn nhất, dựa theo thánh khư thời không lời giải thích, chính là cái kia kỷ nguyên chủ đạo người, như hắc huyết kỷ nguyên, hôi bụi kỷ nguyên, bạch sát kỷ nguyên các loại. Trên thượng tương cũng không phải như vậy, chúng nó chỉ có thể nói là thiên thai thiên tượng một loại, như mùa, chu kỳ bình thường xuất hiện, thậm chí cả chiếm cứ tại nơi nào đó. Thượng thương chi thượng sinh mệnh đối với mấy cái này quỷ dị thiên thai hiểu rất rõ, cũng không ít tránh thai thủ pháp, bình thường không đến mức nhiều như vậy tiên vương tộc đàn, thế lực trôi dạt khắp nơi, thậm chí dẫn tới chư thiên chí cao người tề động, phù hộ một phương. Có thể là có chút nhân tố chọc giận bọn hắn." Lạc Thiên Tiên mở miệng nói. Lý Bình An nhếch miệng cười, địch nhân huyết thống hận, chứng minh chúng ta làm việc đúng. Chương 497, Ngự đạo thai chủ, tế đạo thủy tổ. Thiên thai hùng nông. Văn minh chi điệp. 1. Chương 497, Ngự đạo thai chủ, tế đạo thủy tổ. Thiên thai hùng nông. Văn minh chi điệp. 1. Thành chu kỳ tính quỷ dị thiên thai, trên thượng thương tàn sát bừa bãi. Hắc huyết, hôi bụi, bạch sắt và ban đầu thập đại quỷ dị đầu nguồn vật chất ngoại, còn có rất nhiều chỗ khác nhau thai ách. Trên bầu trời có tái nhợt thái dương, xa xa nhìn lại, dường như có vô số đau khổ rẽ rủa khuôn mặt hướng ra phía ngoài đưa tay, quỷ dị mà bần mèo. Ngay thả ra ánh nắng là bầu trời màu xanh thẳm, thậm chí xua tán đi bộ phận hắc ám thai đường, nhường một bộ phận người sống xuống dưới. Nhưng giả sử tưởng rằng đây là may mắn, vậy kế tiếp một màn liền sẽ sửa đổi bọn hắn ý nghĩ. Rất nhiều sinh linh đang nhanh chóng tan rã tại càng ngày càng mãnh liệt quang trung, cuối cùng một chút không dư thừa, cường hãn như tiên vương, cũng tại đau khổ rẽ rủa trung biến mất. Nhưng mà bọn hắn cũng không có thật sự biến mất, mà là cùng tái nhật thái dương dung hợp lại cùng nhau, dường như có thể nghe được kia quang trung vô số sinh linh thống khổ kêu rên. Như tái nhật thái dương bình thường thiên thai, còn có rất nhiều, nạn báo, băng thai, linh thai, thần thai các loại. Nạn báo như gió lốc một vĩnh viễn không thôi, cũng không phải là đơn thuần gào thét phong, càng là hơn lưu động cùng đứng im khác nhau, nạn báo chỗ hơn vạn vật tiêu tan, hoặc là lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Mà băng thai thì là theo độ không tuyệt đối bắt đầu, rét lạnh tràn ngập cả vùng, vĩnh tịch quét sạch tất cả, cuối cùng đem thời không, vận mệnh, vật chất trụ cột nhất, hạt cũng đồng kết vỡ nát. Linh hai thu gặt lấy linh hồn, như là hồn hà, luân hồi lộ, hoặc nói cả hai tượng ngài, ngài mang đi vô số linh hồn, những nơi đi qua người bề ngoài nhìn qua hoàn toàn vô thượng, nhưng sớm đã mất đi bản chất nhất một chút linh hồn, biến thành bất động con rối. Mà thần thai càng là hơn khủng bố vô song, ngài tồn tại là một loại cấm kỵ, không lời đại khủng bố. lại được xưng làm thần bí thai hương, nhường vạn vật sinh ra thần bí có phải không có biết, cho nên hoàn toàn không tưởng tượng nổi cuối cùng là kết quả thế nào, bị đông cứng, bị hòa tan, bị phân giải, bị ăn sạch. Có thể ngươi một giây trước chết đi, một giây sau phục sinh, tại thời khắc sinh tử không ngừng nhảy bọn. Không hề bất luận cái gì liên quan ngươi trở thành một loại khác sinh vật, không chịu đến khống chế, đang giãy giụa cùng trong sự sợ hãi chết đi. Đủ loại thiên tai, giống như thiên địa vận hành quy tắc trật tự, lạnh băng vô tận thu hoạch sinh linh tính mệnh. Các thần cũng không nhất định cùng quỷ dị cùng trận doanh, có nhiều cạnh tranh lẫn nhau quan hệ, nhưng cuối cùng rơi xuống thượng thường chi thượng vô số sinh linh trên đầu, đều là khó có thể chịu đựng khủng bố đại tai nạn. Hai chủ, theo Lạc Thiên Tiên trong miệng, Lý Bình An nghe được những thứ này có thể so với tế đạo thủy tổ một cái khác xưng hô. Hắc huyết có đôi khi lại bị thượng thường chi thượng sinh linh xưng là hắc hai, vị kia tế đạo thủy tổ tự nhiên được xưng là hắc huyết thái chủ. Liên như là hắn sẽ cân nhắc thâm không thể hệ huyền bí, thượng thương chi thượng vô số sinh linh, không thiếu luân hồi giả, con đường này sớm đã có nhân nghiên cứu, thậm chí truyền ra, đã trở thành không cần tế đạo một con đường khác. Quỷ dị cao nguyên, chư thiên trong trận doanh cũng có đi đường này sinh linh, khác nhau chỉ ở thế là hay không vui lòng khống chế đại đạo thiên thai phóng đại thu hoạch bản năng. Quỷ dị thiên thai cũng có thể xưng là thực chất hóa đại đạo biểu tượng. Lạc Thiên Tiên trình bày cả hai khác nhau, ngự đạo cùng tế đạo. Đây là hai con đường tử, cái trước khống chế nào đó siêu quy cách đại đạo, tiến hành thôn đạo thực hiện tiến hóa. Hắn thì tế rơi đại đạo, đốt sạch chư thiên quy tắc, vạn cổ thành không, đều là thống nhất quy cách lực lượng. Cái trước lớn nhất đại biểu chính là tế đạo chi thượng đồng quan chủ diễn sinh ra thập đại chứng bệnh. Đối với cấp bậc kia mà nói là chứng bệnh, nhưng đối nó ra đời linh mà nói, sát thực tượng trưng trời địa bản nguyên nhất đại đạo, chỉ là bởi vì nơi phát ra không rõ, được xưng là quỷ dị, một sáng khống chế liền có thể biến thành so sánh tế đạo thái chủ. 800 thủy tổ, 800 thái chủ. Lý Bình An hít vào ngụm khí lạnh, ai nói này thượng thương chi thượng là phúc địa, trong này người sinh sống là nước sôi lửa bỏng. Thâm không thế giới chân thực nơi cũng liền mấy chục loại đại đạo thiên thai đang diễn biến, ngoại giới một chút dư uy, dày vò chư thiên vạn giới kém chút diệt tuyệt, nhường thâm không kéo dài tính siêu phàm đại suy lui di chuyển. Mà lên thương chi thượng nơi này sắp tiếp cận 4 chữ số, thậm chí tính cả chư thiên trận doanh có lý trí nắm giữ thiên thai, tuyệt đối có cái này số lượng. Xác thực, quỷ dị cao nguyên ban đầu xác thực chỉ có thập đại đầu nguồn vật chất, nhưng không nhịn được sau đó không ngừng tiến hóa, diễn sinh, thậm chí cả dị giới sinh linh mang tới đầu nguồn vật chất, Lý Bình An mang tới vạn ác chi nguyên, nếu như phát tán ra, không hề nghi ngờ cũng sẽ diễn biến thành quỷ dị thiên thai. Ác, tà, chu, phệ, tang, mục nát, cháo, táng, thương, qua đời, thi, vu, thập nhị vu đạo cổ tự. Theo thiên vương thi thể phát tán ra, nếu như mất khống chế, vậy đối với thượng thường chi thượng cùng chư thiên vạn giới tuyệt đối là một hồi tai nạn. Không nên cảm thấy chư thiên trận doanh có tiên đế có thể nuốt nói, tấn cấp thai chủ thì vạn sự không lo. Chỉ cần là thai chủ, thì có thất lạc nguy hiểm. Vô tình đại đạo thiên thai không ngừng xung kích người bản thân, lý trí, khiến cho hỗn loạn, sa đoạn, có thể một đoạn thời khắc lý trí vỡ đê, ngang nhiên sụp đổ, có thể là một hồi đại chiến, cũng có thể là trên tâm cảnh ba động. Thâm không hệ thống cùng tam bộ khúc hệ thống cuối cùng vẫn là có sự khác biệt, không thể hoàn toàn giống hơn. Tại thâm không thế giới, thiên thai là duy nhất đạo phát ra nguyên thủy cảnh quan, phóng xạ ra chân thực vật chất, giống như là đạo hư ảnh. Hai chủ nếu như ổn định cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, có thể một mực gìn giữ lý trí sống sót. Mà ở tam bộ khúc thế giới khác nhau, khởi nguyên từ đồng quan chủ, lại có lẽ là tam bộ khúc thế giới căn nguyên chính là như thế, tế đạo chi thượng đều có thể bệnh phát. Thế giới quan tầng dưới chót suy luận thì nhiễm lên không rõ, cho dù trước đây bình thường vô cùng đại đạo thiên tượng, một sáng bước vào giới này cũng sẽ diễn biến thành không thể lý giải thiên thai, đem lại không tưởng hòa khủng bố, cho nên được xưng là quỷ dị thiên thai. Những thứ này quỷ dị chính là tự nhiên một bộ phận, là thiên thai, các thần sẽ không tiêu vong, vẫn luôn tồn tại, mãi mãi như một. Có thể vị kia tới trước cứu chàng dị giới đại năng, có một câu nuốt vào trong bụng, cũng không có đối bọn họ nói ra. Bây giờ Lý Bình An dường như có chỗ trải nghiệm. Như vậy hố phân thế giới, như thế nào cứu? Có ánh sáng thì có bóng, quỷ dị chính là tam bộ khúc thế giới hắc ám một bộ phận, không cách nào bị trừ tận gốc. Phóng tới hai chủ trên đầu, cho dù là bọn họ bản ý là tốt, cũng sẽ bị ô nhiễm. Quỷ dị cao nguyên 800 thủy tổ trùng, không thiếu chư thiên trận doanh thất lạc thái chủ, đã bị thiên thai kéo dài không ngừng xung kích chết nguyên bản bản thân. Dùng thiên thai diễn sinh phương thức, thu hoạch sinh linh, có thể trình độ nhất định kéo dài lúc này, thậm chí gần như vô hạn. Sinh mệnh bản nguyên ý nghĩa không lớn, có thể cho rằng là một loại đại đạo nghi quỹ. Lạc Thiên Tiên giải thích nói, thượng thương chi thượng cũng có thuộc về mình hắc ám náo động. Những kia tránh được quỷ dị thiên thai sinh linh, thật là chính mình vận may sao? Lý Bình An trong đầu dâng lên suy nghĩ, như là giả thiên trong cấm khu chí tôn, tàn sát tinh không, cũng sẽ lưu lại lão nhân tiểu hài tính mệnh. Quỷ dị thiên thai phía sau thai chủ, chỉ sợ cũng giống như thế. Khác nhau chỉ là cấm khu chí tôn tại đại vũ trụ năng lực chăn thả sinh linh, đến thượng thương chi thượng bọn hắn cũng là bị chăn thả thu hoạch một thành viên. Thái Dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện chuyện, không có thời gian dừng lại tại đây, phải tranh thủ thời gian đi nha. Lạc Thiên Tiên nhìn thấy mấy chục loại quỷ dị vật chất giáng lâm, càng diễn ra càng mãnh liệt thiên hai, sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Tiếp tục nữa, cho dù tiên đế vậy gánh cũng được, thi hải tiên đế chẳng phải bị ám hại qua. Tình thế nghiêm trọng đi lên. Chương 497, Ngự đạo thai chủ, tế đạo thủy tổ. Thiên hai hùng nông. Văn minh chi điệp. 2, chương 497, Ngự đạo thai chủ, tế đạo thủy tổ. Thiên hai hùng nông. Văn minh chi điệp. 2, quỷ dị thiên thai nghiêm trọng lúc, thậm chí sẽ để cho thượng thường chi thượng cùng chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo đứt gãy, tiên đế cũng vô pháp vượt qua. Lạc Thiên Tiên nghiêm túc nói, đây là thượng thương chi thượng cùng một thế chân thực giới khác nhau, đạo tổ, tiên đế cũng tốt, bọn hắn chân linh cũng không có thân ở vô tận chỗ cao, một cách tự nhiên tại vô số chư thiên trung diễn hóa, chỉ là mượn nhờ thượng thương chi thượng lực lượng mới coi trọng đi cùng loại. Chỉ có thai chủ, tế đạo mới có thể không kiêng nể gì cả. Tế rơi chí cao đại đạo, đốt sạch chư thiên quy tắc trật tự tế đạo, quỷ dị thiên thai cũng vô pháp làm sao, năng lực xóa đi thai chủ ý chí. Cắm rễ quỷ dị cao nguyên, quỷ dị thiên thai có phải không diệt, nhưng thai chủ còn không phải thế sao? Chết rồi nhất định phải chết, tế đạo có thể tiêu diệt, chỉ còn lại thai chủ bị cách lưu lại. Thăm hỏi Thái Hạo Tiên Đế, đi bên này. Lý Bình An đi theo Lạc Thiên Tiên mà đi, lại kiến thức đến quỷ dị thiên thai mặt khác. Rất nhiều sinh linh bị thiên thai chi phối, đã trở thành một phần trong đó, bọn hắn tính tình, bản chất sẽ phát sinh chuyển biến, trở nên không còn như chính mình, nhưng vẫn duy trì lấy một bộ phận lý tính, trí tuệ, tại sâu trong bóng tối thành lập thuộc về văn minh, cùng loại dị vực. Lạc Thiên Tiên thở dài, những sinh linh này cuối cùng vẫn muốn biến mất, ngay cả Tiên Đế thuế biến thai chủ cũng không chịu nổi kéo dài không ở quỷ dị thiên thai không ngừng xung kích, sẽ chết bản thân, những sinh linh này cũng không ngoại lệ. Không ai có thể tránh được, mà muốn tiếp tục sống, duy nhất lựa chọn chính là đi hiến tế nhiều hơn nữa sinh linh cho quỷ dị cao nguyên, còn có tự thân sở thuộc thiên thai, chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể gìn giữ lý tính, bản thân. Trên bản chất bọn hắn là người bị hại, nhưng cuối cùng vậy diễn biến thành ra hại người. Đây cũng là dưới mắt thượng thương chi thượng tình huống. Quỷ dị bóng tối vẫn luôn vung đi không được, dù là xuất hiện vô địch cường giả, một người quét ngang hơn 10 vị ngự đạo thái chủ, thế đạo thủy tổ tồn tại, cũng chỉ có thể bảo đảm nhất thời hoàn toàn. Ầm ầm. Đúng lúc này, thượng thương chi thượng bầu trời đột nhiên vỡ ra, kia mênh mông vô bờ mặt đất cuối cùng, giống như quan tài nằm ngang quỷ dị cao nguyên, đột nhiên bộc phát kịch liệt quang mang, tầng tầng lớp lớp vĩ đại hư ảnh tại va chạm. Tế đạo tại giao thủ. Lạc Thiên Tiên đột nhiên dừng lại, không dám về phía trước. Trong hư không nện xuống một khối mảnh vỡ, cuốn quanh lấy hừng hực hồng liên nghiệp hỏa, như là sao băng, đụng chạm lấy mặt đất, thiên địa rung mạnh, chung quanh một mảnh hóa thành cho tàn. Lý Bình An gọi ra Minh Hoàng luyện ngục đồ hộ thân, đây là nguyên thủy đại đạo quan cảnh, mang theo kinh khủng lực trùng kích, dù là như hắn cũng cần cẩn thận đối mặt. Là cái này ngự đạo thái chủ, tế đạo thủy tổ uy năng. Trong lòng của hắn nghiêm một chút, phóng kinh thường. Cùng chư thiên họa quyển bên trong hư ảnh là hoàn toàn khác biệt, dù là một chút lực lượng còn sót lại, đều đủ để bốc hơi vô số đạo tổ, xóa bỏ tiên đế, là di động tiên thai, đại đạo bản tượng. Những lời này đối với tế đạo mà nói đồng dạng áp dụng, tế rơi là nói, lưu lại là bản chất, không cách nào bốc ra, năng lực áp chế tất cả tiên đế. Bọn hắn cẩn thận vòng qua mảnh đất này khu, bước vào cơ giới thần hoàng lãnh địa. Ầm ầm. Chúng nó cũng tại giao chiến, cơ giới thần hoàng không có tự xưng tiên đế, nhưng không hề nghi ngờ cũng là một tôn chư thiên chí cao người, khống chế nhìn cơ giới đại quân, diệt trừ nhìn một loại màu nâu tím sinh linh. Những sinh linh này nhìn qua không hề tăm tối, tà ác, nhưng toàn thân phóng thích ra cực cao mức năng lượng, cho Lý Bình An một loại không kém cõi nguyên thủy tiên khí cảm giác. Tối tăm mờ mịt, dường như là thiên địa khai hích trước đó nguyên sơ lực lượng. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa, không hề nghi ngờ năng lực cực lớn tăng tiến chân tiên, tiên vương cấp độ thực lực. Nhưng chỉ là nhìn nhiều một hai mắt rồi sẽ phát hiện bọn chúng khủng bố, màu nâu tím khí lưu những nơi đi qua, đem bầu trời mặt đất sinh linh cũng cho trở lại như cũ thành hỗn độn nguyên thủy trạng thái. Dựa theo khoa học lý thuyết, cao năng vật chất sẽ tự nhiên giáng cấp là năng lực kém vật chất, mà nơi này là trái lại, đem tất cả thấp hơn ngài mức năng lượng, cưỡng ép chuyển hóa làm màu nâu tím khí lưu, bao gồm dọc đường sinh mệnh, hồng nông chi khí, hồng nông thiên thai. Lạc Thiên Tiên nói nhỏ, cũng đúng thế thật thượng thương chi thượng một loại quỷ dị kinh khủng thiên thai, khởi nguyên từ hồng nông thần đế, đối phương trận doanh không hề nghi ngờ đứng ở chư thiên, là siêu thoát giả hiển hóa, đã từng khởi động lại vượt qua thương chi thượng, nhưng lưu lại lực lượng quá kinh khủng, đến mức đã trở thành một loại thiên thai. Ngài còn không có thai chủ, chỉ là tồn tại ở có chút địa vực, đối với quỷ dị, còn có thượng thương chi thượng sinh linh không khác biệt quả tạo. Không sai, là quả tạo. Nhưng bình thường sinh linh cũng ở, chỉ có đạo tổ cấp mới có thể đi hấp thụ tiêu hóa cùng sử dụng. Là Hắc Ám Tiên Đế dẫn tới. Cơ giới thần hoàng xuất hiện tại bọn họ trước mặt, phát ra cơ giới dòng điện hưng phấn âm thanh, ngài toàn thân do kỳ dị kim loại chế thành. Loại kim loại này vượt qua thiên kim, mẫu kim và cấp độ, thậm chí ngay cả hồng mông chi khí cũng vô pháp đồng hóa phân giải, thậm chí trái lại bị hắn hấp thụ luyện hóa. Gặp qua thần hoàng, Lạc Thiên Tiên hành lễ. Cơ giới thần hoàng là một tôn khủng bố đến cực điểm chí cao sinh linh, cơ giới đạo một mực tồn tại, nhưng như ngài như vậy chư thiên chí cao lại rất ít. Dưới trướng đạo tổ chiến lược số lượng nhiều nhất, thậm chí đồng dạng có thể xưng là thiên hai, cơ giới thiên hai. Với lại ngoài ra, đối phương dường như còn mơ hồ hẹn cùng siêu thoát giả có liên quan, kia liền càng khó lượng. Lý Bình An vậy đồng dạng vân an, đối với chư thiên chí cao sinh linh cần kính sợ, một ngày không thành tiên đế, không chứng chí tiên liền như thế, này không chỉ có là đối với lực lượng, càng là đối với trên con đường tu hành tiên hiển kính ý tôn kính bọn hắn, cũng là tại tôn kính chính mình. Đương nhiên nếu như đối phương là địch nhân của mình vậy liền không có gì để nói nhiều. Vậy thì phải đổi một bộ khuôn mặt tương đối. Không sao cả. Ta tới mở mang kiến thức một chút tâm linh pháp sáng đạo người. Cơ giới thần hoàng phất phất tay, liếc nhìn Lý Bình An, mang theo tò mò cùng nghi vấn. Ngươi còn không phải tiên đế sao? Ta cho rằng đã sớm là. Lý Bình An nụ cười trên mặt cứng đờ, tốt tốt tốt bộ dạng này nói chuyện đúng không? Thật có lỗi, có thể là tính toán của ta xảy ra vấn đề. Cơ giới thần hoàng ngược lại chủ động tỏ vẻ ấy nấy, cường giả cảm ứng hệ thống tựa hồ có chút mất linh, một mực phát ra cảnh báo, ở trên thân thể ngươi dò xét ra số nhiều thai chủ dấu vết, cảm ứng được nguy hiểm. Vì lãnh địa an toàn đặc biệt chạy đến, xem ra là sai lầm. Không, ngươi không có dò xét sai. Lý Bình An mở miệng, lông mày nhíu lại, cái này cơ giới thần hoàng sát thực không đơn giản, lại dò xét ra vạn ác chi nguyên. Ánh mắt của hắn nhìn lại, một cái to lớn CD mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt, đứng vững tại cơ giới thần hoàng quốc gia nơi trọng yếu, tản ra khí tức kinh khủng, so với đại đạo thiên thai không chút thua kém. Cơ giới thần hoàng nhìn thấy cảm thấy hứng thú, giới thiệu nói, đó là thiên đạo bệ hạ ban cho văn minh chi điệp của ta mảnh vỡ, đến từ nào đó cường đại thế giới khác hàng ái, cho ta để cho ta học tập, cải tiến. Cường giả cảm ứng hệ thống, văn minh kiến thiết hệ thống, trí cường đấu hệ chiến đấu thống, gen sinh mệnh hệ thống, mẫu thể chế tạo hệ thống. Thánh vương. Lý Bình An phun ra hai chữ, dường như mang theo chấn động trừ thiên hứng thú. Là. Thánh vương đại thế giới vô cùng cường đại, nhưng đến cảnh giới này cũng không phải không có cơ hội tiếp xúc đến. Chớ có nói cơ giới thần hoàng, hắn lúc đầu tiếp xúc một vị luân hồi giả, bị nhân hoàng bút xóa sạch thần tộc luân hồi giả Đế Thích Tôn, chẳng phải tu luyện một môn thánh vương đại thế giới thần cấp khí công, còn đang ở nào đó giả thiên thế giới lưu lại dày đặc một bút, vạn thần đại đế tung hoành một thời đại. Ừm, thành đế. Thành đế chính là hắn pháp bảo, vạn thần đế trượng. Chương 498, thượng đế quyền trượng. Hệ thống hạng bán buôn. 1. Chương 498, thượng đế quyền trượng. Hệ thống hạng bán buôn. 1. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, một kiện pháp bảo năng lực thành đại đế, gánh chịu thiên tâm ấn ký. Lý Bình An tại trường sinh bí cảnh lúc, thì hắn tiên tâm ấn ký, vạn thần đạo quả diễn hóa đại đế hóa thần, sau đó lại lấy được thôn phệ rất nhiều chân thần huyền bí, luyện hóa chư thần ấn ký, nô dịch thiên phi ô ma, nộ ra chúa tể thánh vương chi đạo. Mà ở bước vào tam bộ khúc thế giới không bao lâu, hắn ký thác vạn thần đế trượng nguyên thần thì cảm ứng được nhân quả liên lụy, đi hướng chỗ kia thời không. Mang theo thiên phi ô ma giáng lâm, cái kia chấn áp, thành lập thuộc về thần tộc nhạc viên, ngưng tụ thần tộc đạo quả, tiếp tục kéo lên vạn thần đại đế thực lực, vì đồng dạng phương pháp tấn cấp tiên vương, đạo tổ, dùng cái này thăng hoa thành tuyệt phẩm tiên khí, thậm chí vương phẩm tiên khí. Giờ phút này có thể nên xưng là thượng đế quyền trượng, sớm đã theo thống ngự vạn thần chi nói, tiến hóa thành tại chư thần chúa tể, chí cao thượng đế đạo lý. Lý Bình An suy nghĩ vận chuyển chung, phương kia thế giới cảnh tượng tùy theo hiện ra. Có thể nhìn thấy, thần tộc thân ảnh che kín chỗ kia thời không, vạn thần đế trượng hóa thân đế giả, quân lâm chư thiên giới hải, vô tận thời không. A không, lúc này nên xưng là chư thần thượng đế, vô số quang hoàn bao phủ ngài, quang huynh ngưng tụ làm ngài trường bảo, tay cầm chí cao quyền trượng, thần tộc biến thành thiên sứ phụng dưỡng tại hai bên, quốc gia đứng ở thiên thượng, thất trọng thiên đường vĩ đại bất hủ. Vạn thần đế trượng giờ phút này thay mặt Lý Bình An được thần đạo, ngưng tụ chúa tể thánh vương vị cách, dung hội thiên đường thần quyền rất nhiều huyền bí, lấy thượng đế chi thủ chân lý, kết cấu chư thần ấn ký, ngưng tụ ra thượng đế chi thân. Cái này hiển nhiên cũng là đạo tổ chi đạo, đạo tổ tổ chữ, đã bao hàm rất nhiều, tộc đàn, văn minh diễn sinh ra tới con đường, là thủy tổ, vậy cũng đúng, có thể xưng là đạo tổ. Như diệt thế lao nhân, là cửu u ngao thủy tổ, khai sáng đạo chính là tối phù hợp tự thân chủng tộc, thăng hoa tới cực điểm, thậm chí có hy vọng thành tiểu chí cao tiên đế chi cảnh. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Mà vĩnh sinh thần tộc nội tình, so với thập hung chỉ mạnh không yếu, cả hai cũng không thể nói là một cái thứ nguyên. Vạn thần đế trượng gánh chịu chúa tể thánh vương chi đạo, liền mượn nhờ giới này đạo tổ vị cách tấn thăng vương phẩm tiên khí, thiên phi ô ma vậy đi theo nhấp một hớp suốt, vì giáo hóa thánh vương chi thân, khôi phục lại nguyên tiên chi cảnh, còn đang ở hướng về thánh tiên đi tới. Nói trắng ra, đối với thiên phi ô ma mà nói, thiên quân hóa thân cũng không tồn tại bình cảnh, chỉ cần có sung túc năng lượng luyện hóa, khôi phục thực lực nước chảy thành sông. Chỉ khôi phục đến nguyên tiên, cũng không phải Lý Bình An hạn chế, chư thần ấn ký tại căn bản không tồn tại nàng phản vệ có thể, đối phương đã hoàn toàn thần phục. Vấn đề mấu chốt là chư thiên vạn giới linh khí thái thưa thớt, cung ứng vạn thần đại đế ngưng tụ đạo tổ bị cách, lại nhiều ra một tôn so sánh vô thượng nguyên tiên cấp, đã là cực hạn, thậm chí cả hai đều không phải là dựa vào một cái chư thiên hỏa quyển thế giới thành công tấn cấp, mà là phát huy thần tộc tinh túy, mở ra thời không thông đạo, không ngừng chinh phục, thôn phệ cái khác chư thiên thế giới, mới khiến cho cả hai tấn thăng. Hiện tại bọn hắn ngược lại là có thể tới thượng thương chi thượng, nơi này tình huống đều đã biết được, không có vấn đề, giới này tinh hoa đều ở trong đó, có thể làm cho bọn hắn tiếp tục tấn thăng. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, báo tin thần tộc tiến quân thượng thương chi thượng. Thần hai, thần bí thai ương, không biết cùng thần tộc thai ương ai mạnh ai yếu. Thần tộc tại vĩnh sinh đại thế giới có thể nói là chư thiên vạn giới một phương khủng bố thế lực lớn, ý đồ thống trị chư thiên vạn giới, thành lập thần thời đại, bản tính thì tràn ngập cao cao tại thượng cùng ngạo mạn, hủy diệt thế giới, vũ trụ vô số kể. Luyện chế thái cổ thiên ma càng là hơn di họa vạn cổ, thậm chí đơn rút ra thiên ma để tính, mặc cho hắn tại tam bộ khúc thế giới phát triển vô số kỷ nguyên sau đó, có thể diễn hóa thành một loại quỷ dị thiên thai, ma thai. Xuất hiện ma đế cũng chẳng có gì lạ. Chí cao thượng đế đã cho chúng ta gợi ý, hướng trời cao chi thượng tiến quân. Tại do thần tộc thống trị trong thế giới, thượng đế hóa thân cầm trong tay quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, thiên phi ô ma thổi lên cái lệnh, vô số thần tộc khống chế nhìn thái cổ thiên ma đại quân hướng về thượng thương mà tới. Trên đường có quỷ dị trở ngại, tiến về thượng thương chi thượng cũng không phải là dễ dàng như vậy, chư thiên trận doanh thông đạo vậy không nhất định an toàn, nhiều khi sẽ có quỷ dị sinh linh ám sát, nhường thi hải tiên đế loại sự tình này lại xuất hiện. Loại sự tình này bất kể lại thế nào phòng thủ nghiêm ngặt, đều khó mà ngăn chặn. Quỷ dị chính là thế giới quan căn nguyên một bộ phận, ai mà biết được ở địa phương nào xuất hiện. Huống chi 800 thai chủ, sao mà thế lớn, các loại quỷ dị thiên thai dường như bao phủ vô tận chư thiên thế giới, bình thường thế giới mới là thưa thớt. Nhưng mà thượng đế hóa thân thống ngự thần tộc đụng phải quỷ dị chặn ở thượng thương chi thượng trước thông đạo, nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại cùng nhiệt xuống tới. Đây là vật gì? Quỷ dị sinh linh còn chưa phản ứng, liền bị vô số thiên ma cho nhào lên, điên cuồng từng bước xâm chiếm cùng thôn vệ qua đi, giàu có năng lượng trực tiếp tại nguyên chỗ tiếp tục phân liệt. Một màn này nhường quỷ dị sinh linh sợ hãi. Thường ngày đều là chúng nó thôn vệ, ô nhiễm những người khác, chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Không tốt, mau trốn. Cái này chư thiên thế giới tấn thăng đạo tổ, không phải bình thường đạo tổ, là ma đầu, là thiên ma. Quỷ dị rú thảm nhìn rút lui, kinh tâm thắng đảm, cái gì thần tộc, rõ ràng là ma tộc. Mà không đợi chúng nó phản ứng, một đầu hào quang rực rỡ, giống như vận chuyển vô số chân lý trí tuệ, sáng tạo vạn vật thượng đế chi thủ hướng về chúng nó thân đến, sau đó thị giác tối xuống dưới. Không còn có quỷ dị, chỉ có thần tộc thiên ma đại quân. Tiếp tục đi tới. Trong thiên đường truyền đến thanh âm nhàn nhạt, tràn ngập thượng đế uy nghiêm. Thượng thương chi thượng rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú chỗ nào, mang theo tò mò, tìm tòi nghiên cứu, này đột nhiên xuất hiện đạo tổ, dường như nhìn lên tới rất bất phàm. Không biết cùng vị kia tâm linh đạo tổ so sánh làm sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng không biết cả hai là một thể, vì thời gian trước có vạn thần đại đế cái này áo lót, tán phát khí tức hoàn toàn khác biệt, biết được chủ thần không gian chỉ sợ cũng phải tưởng rằng ngoài ra một tôn luân hồi giả. Văn Minh Chi Điệp mày mỡ. Lý Bình An còn tại nguyên chỗ, nhìn qua Văn Minh Chi Điệp, ánh mắt hơi động một chút. Ở trên người hắn một sợi kim quang nở rộ, hơi thở của chư thần ấn ký hiện hóa. Hai đại thánh vương thế giới vô thượng thần khí khí cơ cảm ứng, trong nháy mắt thì sản sinh bạo động, bất quy tắc Văn Minh Chi Điệp mày mỡ, tích tích vang lên, các loại hệ thống khởi động, ý đồ đối kháng, phân tích chư thần ấn ký. Tích tích. Kiểm tra đến chư thần khí tức, ẩn chứa chư thần văn minh trí cao trí tuệ, thành phần không biết, tác dụng không biết, đang phân tích thất bại, phân tích thất bại. Tất cả cơ giới thần hoàng lãnh địa cũng có dị biến, vô số cơ giới tộc sinh linh tựa hồ cũng tạm ngừng một chút, bị văn minh chi điệp dị động ảnh hưởng. Nhưng mà dù là văn minh chi điệp hệ thống vận chuyển tới cực hạn, cũng vô pháp phân tích ra chư thần ấn ký bản chất một tơ một hào, trái lại đã có vô số hệ thống số liệu bị Lý Bình An chư thần ấn ký cho thu đi. Cơ giới thần hoàng hơi sững sờ, vội vàng đóng lại văn minh chi điệp phân tích phản ứng, giọng nói không hiểu. Nhìn tới trên người đạo hữu có nhiều thứ rất đặc biệt. Chương 498, Thượng đế quyền trượng. Hệ thống hang bán buôn. 2, chương 498, Thượng đế quyền trượng. Hệ thống hang bán buôn. 2, đó nhất định là Thánh Vương đại thế giới chúng không kém cỏi Văn Minh Chi Điệp thần khí, về phần phân tích không ra cái quái gì thế, cơ giới thần hoàng ngược lại là không để ý, bởi vì này Văn Minh Chi Điệp vốn là không trò bẹn, hay là cái hàng nhái. Đương nhiên, do siêu thoát giả ban cho vật, liền xem như hàng nhái, hiệu quả vậy không nhất định thì yếu tại chính phẩm. Như Dương Kỳ chính là khi tiến vào thần giới sau đó, nghiên cứu triệt để chư thần ấn ký, Văn Minh Chi Điệp, Hiền Giả Chi Ngọc, phòng chế ra vô số hàng gái, nhường Thánh Vương Đế quốc mỗi một cái công dân cũng có. Có lẽ vậy. Lý Bình An từ chối cho ý kiến, nội tâm ngược lại là có vẻ vui sướng. Chỉ là qua loa tiếp xúc một chút, chư thần ấn ký lại chặn được rất nhiều Văn Minh Chi Điệp hệ thống huyền bí, nhường hắn biết được đủ loại Văn Minh chi đạo, kỳ lạ khoa học kỹ thuật, thậm chí đã hiểu hệ thống khởi nguyên. Thống trị vô số thần tộc, xông vào thượng thương chi thượng thượng đế hóa thân ánh mắt có hơi suy tư, đột nhiên quyền trượng một chút, rất nhiều thiên sứ, thần tộc, thiên ma thì cảm thấy thấy hoa mắt, một cái bảng xuất hiện ở trong đó. Ghi lại về bọn hắn tất cả, làm sao diễn biến tiến hóa các loại. Đây là chí cao thiên đường thống trị hệ thống. Đây là giáo hóa chi đạo cuối cùng kết tinh, không cần giáo hóa, người người được thiên khải. Thiên phi ô ma ánh mắt suy tư, dường như dâng lên rất nhiều cảm ngộ. Văn minh chính là giáo hóa chi đạo, hệ thống thì là văn minh trí tuệ kết tinh, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi trí tuệ. Trong tương lai thời đại não của con người chỉ cần cắm vào một viên khoa học kỹ thuật chip, là có thể biết được cổ kim, hiểu rõ nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật, mà là cái này hệ thống hình thức ban đầu. Tại chủ thần không gian có hệ thống chi chủ thân ảnh, chính là vô thượng cường giả, tương truyền nắm trong tay vô số hệ thống, ban cho chư thiên vạn giới may mắn hệ thống, hắn thực lực không thể tưởng tượng, so với Văn Minh Chi Điệp còn kinh khủng hơn. Trước mắt chí cao thiên đỉnh thống trị hệ thống, chẳng qua là Lý Bình An đạt được Văn Minh Chi Điệp chi thức một chút ứng dụng, nhưng mà cho dù như thế, hắn sáng tạo hệ thống, đối với đạo tổ phía dưới sinh linh mà nói, đều là một cọc đại cơ duyên. Ta cũng có thể trộn lẫn cái hệ thống hãng bán buôn danh tiếng. Lý Bình An nhịn không được cười lên. Chỉ có thể nói Thánh Vương đại thế giới xác thực bất phàm. Không gần như chỉ ở trên thực lực siêu việt rất nhiều thế giới, khoa học kỹ thuật và vận dụng lên cũng giống như thế. Đương nhiên vĩnh sinh đại thế giới cũng giống như thế, có khoa học kỹ thuật chi đạo thiên vương, nghiên cứu ra quá não, một ý niệm có thể suy tính chư thiên vạn giới. Hai người bái biệt cơ giới thần hoàng hậu tiếp tục đi tới. Bọn hắn đi thượng thương chi thượng thông đạo, khoảng cách Thái Hạo Tiên Đế lãnh địa cũng không xa, rất nhanh liền đổi tới. Mà ở nơi này, Lý Bình An cảm ứng được rất nhiều khí tức quen thuộc, tại Thái Hạo Tiên thành thấy qua luân hồi giả, kia mấy tôn đạo tổ càng là hơn gồm cả trong thành trọng trước, còn cùng hắn đánh qua đối mặt, lôi kéo qua hắn. Đạo hữu rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, ta liền biết không bao lâu là có thể trên tượng thương nhìn thấy đạo hữu. Một vị tên là Từ Dũng đạo tổ, mang trên mặt ý cười hướng về Lý Bình An, Lạc Thiên Tiên chào hỏi. Gặp qua Lạc Tiên Đế, Thái Hạo đại nhân đã chờ đợi đã lâu. Từ Dũng tại phía trước dẫn đường. Lý Bình An ánh mắt nhìn lại, trước mắt là một tòa thật lớn tiên hành, đứng ở vô biên cương vực chi thượng, cùng chủ thần không gian Thái Hạo tiên thành có chút cùng loại, hoặc nói một người có hai bộ mặt. Chỉ sợ chủ thần không gian Thái Hạo tiên thành thì có thông hướng nơi này thông đạo. Không cần giới hạn tại thập tam tinh luân hồi bá chủ mới có thể đi vào được trình độ nhất định chư thiên xuyên thẳng qua, bằng vào thành này là được rồi. Lý Bình An còn từ đó cảm ứng được một cỗ ẩn tàng cực sâu uy hiếp cảm giác. Ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, quả nhiên mỗi một vị vô hạn thành trì chủ nhân cũng không đơn giản, đây là một kiện chiến tranh sắc khí. Năng lực tại chủ thần không gian xông ra uy danh hiển hách người, nhìn tới Thái Hạo Tiên Đế cũng có lá bài tẩy của mình. Lý Bình An nghĩ tới nào đó thế giới đặc sản, được xưng vĩnh hằng thiên chu đại sắc khí, là tập chiến tranh, sản xuất, giao dịch, phụ trợ tu hành một thể thần vận, có thể cực lớn giúp đỡ chủ nhân. Mà trước mắt Thái Hạo Tiên Thành mang đến cho hắn một cảm giác cùng với nó tương tự. Bất quá ta cũng không kém, cựu cựu chí tôn tiên thành thành tiểu vương phẩm tiên khí, so với này Thái Hạo Tiên Thành còn cường đại hơn. Lý Bình An nội tâm thầm nghĩ, cựu cựu chí tôn thần thành cỡ nào thần bận, có thể nói là vĩnh sinh thế giới nhất đẳng thánh phẩm tiên khí. Cho dù không bằng tạo hóa thần khí, vậy không kém được bao xa. Ẩn chứa đạo lý càng là hơn vượt qua rất nhiều tiên vương chi đạo, chỉ kém một ít cơ duyên có thể tấn cấp tạo hóa thần khí, thập lục tinh trí cao đại đạo thần vật. Đó là một cái khác cấp độ, Thái Hạo Tiên Thành là xa xa vô pháp so sánh, thậm chí một kiện thánh phẩm tiên khí cũng không phải đối thủ. Tâm Linh Đạo Tổ tên, ta đã nghe đã lâu. Thái Hạo Tiên Đế xuất hiện ở trước mặt hắn, là uy nghiêm trung nhân, trên người có thiên đế uy nghiêm, hắn đúng là nào đó thế giới tiên thần kẻ thống trị, thiên đỉnh chỗ thể, là một phương thiên đế. Lạc đạo hữu. Hắn hướng về Lạc Tiên khẽ gật đầu. Vậy hướng Lý Bình An hơi cười một chút, biểu đạt ra thiện ý Bình An đạo hữu tại ta Thái Hạo Tiên Thành, thế nhưng náo động lên không nhỏ tiếng động a. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng là biết được vĩnh sinh thế giới phát sinh một sự tình, có thể nói Lý Bình An bình tĩnh như vậy sinh hoạt, không có bị chủ thần không gian một ít đại năng tìm tới cửa, cũng có một phần của hắn công lao. Mỗi cái vô hạn thành trì chi chủ, đối với nội bộ quyền lợi đều là vô hạn. Cho dù có chủ thần không gian một ít quy tắc tại, nếu là nhằm vào Lý Bình An, vậy đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Lý Bình An tự nhiên nhận phần nhân tình này, về phía trước phóng ra một bước, thi lễ một cái, gặp qua thành chủ. Đa tạ thành chủ lúc trước phù hộ. Thái Hạo Tiên Đế thỏa mãn gật đầu một cái, vui lòng nhận hắn phần nhân tình này chính là vô cùng tốt, đối phương thế nhưng vĩnh sinh nhân, hay là cùng vị kia vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế có thâm hậu tình nghĩa bạn bè. Riêng là phần quan hệ này, thì không uổng phí hắn phần này khổ tâm. Thái Hạo Tiên Đế cũng có tính toán, có vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế giúp đỡ, dường như có thể dự định một tôn thiên quân, thậm chí là tiên vương chính quả. Dù là đối với vô hạn thành trì chi chủ, vậy cũng đúng có được tiếp xúc nhân vật, đến lúc đó vì vĩnh sinh người hào sảng, kẽ tay chảy ra một chút chỗ tốt, chỉ sợ đều đủ để nhường hắn tiến thêm một bước, thậm chí mấy bước. Không cần như thế, đạo hữu mở tâm linh pháp, nghĩ đến không bao lâu chính là tiên đế, trực tiếp xưng hô ta là Thái Hạo là đủ. Thái Hạo Tiên Đế hơi cười một chút, thái độ mười phần tốt đẹp. Lý Bình An vậy thuận thế nói, vậy thì cảm ơn Thái Hạo đạo hữu trước đó chăm sóc. Dễ nói dễ nói. Thái Hạo Tiên Đế ha ha ha cười một tiếng, cho dù không có ta, Bình An đạo hữu chỉ sợ cũng không sợ. Ta tại trên người đạo hữu thế nhưng cảm ứng được một tia nguy hiểm a. Ý hắn vị sâu sắc nói, là cái gì đây? Chư thiên thần vật, hay là thánh phẩm tiên khí, hay là nào đó thiên quân, tiên vương lưu lại thủ đoạn. Thái Hạo Tiên Đế suy đoán, vĩnh sinh, thánh vương lớn như vậy thế giới đều là bảo vật giấu, giàu đến chảy mỡ, năng lực ở trong đó hôn đến mở luân hồi giả, cho dù tay cầm tạo hóa thần khí chí cao chi lưu, hắn vậy không kinh ngạc. Đối phương cùng vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế có quan hệ, kia liền càng là như thế. So với Dương đại tượng tính tình, Phương Hàn được chứ thượng không ít. Mà trừ ra những kia tiên khí, thần khí, Lý Bình An người này, cũng đáng được Thái Hạo Tiên Đế nhìn với con mắt khác. Đối phương sáng tạo tâm linh pháp, thoát thai từ tinh hà đại đế thế giới, nhưng lại thay thích kính, hắn nhìn vậy cảm giác có kinh diễm, không phải hạng người bình thường có thể làm đến. Chương 499, lưỡng giới khai chiến, địch ảnh lần đầu xuất hiện. 1. Chương 499, lưỡng giới khai chiến, địch ảnh lần đầu xuất hiện. 1. Lý Bình An cùng Thái Hạo Tiên Đế nói cười cười, trò chuyện lên chuyện lý thú. Chư thiên trận doanh 10 cái tiên đế, 9 cái cùng Tam Tiên Đế liên quan đến. Còn có một cái dứt khoát là Tam Tiên Đế người bên cạnh nổi dậy. Trọng sinh trở về, phục sinh, đạt được kỳ ngộ. Vậy nhưng quá nhiều rồi. Thái Hạo Tiên Đế ha ha ha cười to, ngươi làm Tiên Thần Thư Viện viện trưởng, năm đó ta là Cửu Thiên Thập Địa Tiên Cổ tối cổ lãnh tụ, lục đạo, vô trung tiền bối, cái khác luân hồi giả cũng có tương tự, ngươi ra ngoài đi một vòng liền biết. Hoang ca hắn, hoang đệ hắn, hoang tỷ hắn, hoang hắn thuốc, hoang hắn cháu. Diệp Phàm, Sở Phong bậy đồng lý, thân bằng hảo hữu, có quan hệ thân thích, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cửu Long Lôi Quan, mười mấy cái bạn học thời đại học vị trí, kia cũng bình quân đầu người bị xuyên việt mấy chục lần, Diệp Phàm nhìn người đều tê. Không phải thì bắt lấy một cái lông dê hao đúng không? Lý Bình An nhịn không được cười lên, Tam Thiên Đế không gặp người ở giữa, sẽ không phải là sợ gặp được quá nhiều người quen không tốt chào hỏi đi. Mỗi người cũng có quan hệ, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, mọi người quen thuộc nhất hay là Hoang Diệp Sở ba người, thật sự không hề mảy may liên quan nổi dậy, kia dường như không có. Kém nhất kia đều phải là tiền bối cao thủ, tại Tam Thiên Đế trước mặt trang cái bức. Chư thiên vạn giới vẫn là quá nhỏ. Thái Hạo Tiên Đế thở dài, Tiên Vương đã là trưởng thành cực hạn, đụng chạm đến đạo tổ, chắc chắn sẽ biết được bộ phận chân tướng. Trên lý luận chư thiên vạn giới chung, luân hồi giả không nên hiểu rõ cốt truyện, có chủ thần không gian phong tỏa, nhưng không chịu nổi tam bộ khúc thế giới đặc thù, các loại chư thiên hình chiếu, bức tranh nhiều vô số kể. Huống chi thượng thương chi thượng còn tại đó, có thể biết nếu biết, căn bản không đạt được. Thái Hạo Tiên Đế chỉ thấy qua Tiên Đế cảnh giới thạch hạo, một kiếm độc đoán vạn cổ, tung thiên mà đi, liền rốt cuộc chưa từng thấy. Lý Bình An nói tới vậy không quan hệ, một đoàn đây rối quan hệ, có thậm chí muốn làm Tam Thiên Đế cha ruột, không bị đánh chết cũng không tệ rồi. Dứt khoát trực tiếp không gặp người, Tam Thiên Đế đến thượng thương chi thượng thì thần ẩn, muốn tìm bọn hắn chỉ có thể ở trong truyền thuyết, vậy tránh khỏi lúng túng. Lạc Thiên Tiên cười khẽ, bên cạnh ta chỉ chưa thấy qua mấy cái. Đổi thành ngon nhân, hoang cổ cấm khu, kia trên cơ bản là tất soát trường hợp, anh của nàng cũng là người xuyên biệt môn bắt buộc, có danh tiếng một đám cái soạn, hiện tại cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí tại Lý Bình An nơi này, đều không có như thế nào thò đầu ra, giúp hắn luyện một chút tâm linh pháp liền yên tĩnh lại, lấy tên đẹp thủy biến, kỳ thực tâm phiền, chỉ sợ là không muốn ra chàng khách mời. Về phần Lạc Thiên Tiên, đẳng cấp quá cao. Ra sân chính là nữ tiên đế, còn trên thượng thường, trực diện quỷ dị. Người xuyên biệt, luân hồi giả, người trùng sinh có mấy cái mạng vậy thông đồng không lên, căn bản không dám tới gần. Có ít người thái làm càn, liền sẽ bị xóa bỏ. Thái Hạo Tiên Đế lắc đầu, Loại người này hắn cũng đã gặp không ít, đây Long Ngạo Thiên còn Long Ngạo Thiên, đạo cùng, Luân Hải dám vào cấm khu, cùng cổ Hoàng Thiên Tôn nói mò, cái gì tổng sáng tạo hài hòa tiết lộ, giữ gìn đại vũ trụ hòa bình. Có một cái tính một cái, bị chụp chết nhiều vô số kể. Chỉ có chút ít không có mấy, phía sau đại lao thật sự đỉnh, trực tiếp kêu lên sắt vách một thế bị ngã, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ bức cách không ngã. Ra đây lẫn bảo, phải có bối cảnh, phải có thế lực. Muốn học tập đối phương, đề nghị trước tìm hệ thống gặp một chút, nếu không kết cục thế thảm. Lý Bình An nói thầm trong lòng một chút, vậy cái này thì không thể không học tập một chút trà thiên đế, thành đế về sau kim thủ chỉ mới đến, này không vững vàng đáng sợ, cái gì cũng không nói, chí ít tại già thiên thời không không có áp lực gì. Cùng cấm khu chí tôn đánh một chút gió thu kiết đều không phải là chuyện, còn không dùng kéo thanh đế, ngoan nhân ra hổ. Nếu là có cựu chuyển tiên đan, trực tiếp học tôn, mời cấm khu chí tôn thành lập thiên đỉnh, nghiên cứu trường sinh pháp, hư thần giới loại hình, cũng không sợ không chấn áp được. Ừm, Lý Bình An cảm thấy chính hắn tiên vương cực đỉnh thực lực đến, vậy cũng đúng không thua bao nhiêu. Mười phần vững vàng. Già thiên thời không toàn bộ chung vào một chỗ đều không đủ hắn một cái tác trụ, quản chi cái gì, đi thẳng đến hoàn mỹ thời không, thánh khư thời không pha trộn đều không có một chút vấn đề. Đây mới là tìm đến việc vui, mà không phải bị nhân làm việc vui đùa giỡn. An Lan, trở về chính đề, Thái Hạo Tiên Đế được nghe hai người ý đồ đến, khen như mày. Kỳ quái, nàng cùng ta khai chiến nhiều cái kỷ nguyên, hai đại vô hạn thành trì đối lập, tác động đến 13 ước 98 triệu cái thời gian tuyến, có vô số luân hồi giả chém giết, theo lý mà nói căn bản thoát thân không ra mới đúng. Hắn nét mặt có chút nghiêm trọng. Hai người coi như là thành đạo tại cùng một chư thiên thế giới, nhân quả liên quan sâu vô cùng, không thể nào nói không phát hiện được động tác của đối phương. Trừ phi có vượt xa trên đó sinh linh tại che lấp thiên cơ. Lý Bình An cùng Lạc Thiên Tiên muốn diệt trừ An Lan một bộ hóa thân cũng không khó, nhưng người sau lưng lại đáng giá chú ý sẽ là ai? Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo Tiên Đế tiến hành suy tính, này chư thiên vạn giới có bản lĩnh che giấu tiên đế cũng không nhiều, tâm linh pháp đối với chư thiên trận doanh lại cực kỳ trọng yếu, có thể nói rất nhiều tế đạo giả cũng tại chú ý bọn hắn không có xuất hiện tại Lý Bình An trước mặt. Không có nghĩa là không có chú ý thực chất một vị tế đạo đã hướng hắn biểu đạt tiện ý, Lý Bình An giáng lâm địa cầu thời điểm, sở cảm ứng đến khí cơ, chư thiên họa quyển chân tướng một góc, có thể chính là một vị nào đó tồn tại cố ý nhắc nhở. Mà người kia thân phận vô cùng sống động. Đế quốc ca, Hoàn Mỹ thi hải tiên đế, chư thiên đệ nhất đế. Lý Bình An nội tâm chợt một tiếng, gia hỏa kia ban đầu còn đang ở dò người, nhưng chờ hắn thật sự lĩnh hội chư thiên chân tướng lúc, một cách tự nhiên thì rõ ràng, cái gọi là tiên đế mặt tối căn bản không tồn tại. Đối phương bản thể sớm đã thành tiểu tế đạo vô số năm, mặt tối cũng liền hù dọa hạ thanh nhân. Rốt cuộc đế cốt ca lại không như Lạc Tiên Tiên như vậy, dường như chiến tử qua một lần, bắt đầu lại. Tam Thiên Đế không ra, thì Hải Tiên Đế tuyệt đối là chư thiên kiệt xuất nhất mấy người, nếu không phải quỷ dị ám hại, cái gọi là tế đạo căn bản khó không được đối phương, thậm chí có đồn đãi vị này khuôn mặt vậy cùng đồng quan chủ có chút cùng loại. Mặc dù không biết thực hư, nhưng cũng có biết thật sâu cạn, hắn thực lực không thể vững chắc. Lạc Thiên Tiên trong miệng, đối phương là hiện nay chư thiên trận doanh lãnh tụ một trong, thậm chí trải qua thượng thường chi thượng khởi động lại, chứng kiến qua siêu thoát giả, tế đạo chi thượng ra tay, tự thân vậy tham dự trong đó đại biến cách. Lấy một mình lực lượng so sánh mấy chục tế đạo giả, nói chính là hắn. Đế cốt ca như là định hải thần châm bình thường, chấn áp lên thương chi thượng cái bấy thế, đã rất lâu rồi, còn đem kéo dài không biết bao lâu. Có thể vào một ngày nào đó hắn tấn cấp tế đạo chi thượng, mới biết thối vị nhược chức. Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo Tiên Đế suy tính một phen, vẫn đang không chiếm được cái gì đáp án. Nhưng này đã đầy đủ. Hai người bọn họ tại tiên đế bên trong cũng không phải đơn giản mà hàng, chí ít không phải đế cốt ca làm năm đột phá loại đó sơ nhập tiên đế trạng thái, tế đạo muốn ám hại cũng sẽ trong cõi u minh dâng lên cảm ứng, hoàn toàn không có cảm ứng thoại. Thái Hạo Tiên Đế sắc mặt nghiêm túc, có thể là ban đầu thập đại cao nguyên thủy tổ đang xuất thủ, hoặc là hắc ám thiên đạo nhân vật phản diện liên minh hoàng hôn giáo đoàn nhóm thế lực nhân tại tình bán, quỷ dị trận doanh cường đại, không chỉ giới hạn tại tam bộ khúc thế giới, còn có kẻ ngoại lai trợ lực cùng luân hồi giả võ đài tranh phong đối lập nhân vật phản diện liên minh hoàng hôn giáo đoàn cũng có cường giả dáng lâm qua. Bình An đạo hữu tâm linh pháp dường như đã tích lũy tới trình độ nhất định, phải cẩn thận người sau lưng thừa cơ ám hại. Thái Hạo Tiên Đế không có nói thẳng, nhưng Lý Bình An đã hiểu rõ. Chớ có dẫm lên vết xe đổ. Thi Hải Tiên Đế sự tình không phải ví dụ, đế lạc vậy không chỉ giới hạn tại một thời đại, hấp thụ xuyên qua vô số thời đại, bóp chết có hy vọng đột phá cường giả, tiên đế càng là hơn quan trọng nhất. Chương 499, lưỡng giới khai chiến, địch ảnh lần đầu xuất hiện. 2, chương 499, lưỡng giới khai chiến, địch ảnh lần đầu xuất hiện. 2, vừa mới đột phá cảnh giới, còn không vững chắc tiên đế. Sơ sẩy một cái rất có thể liền bị tinh kế, đạo quả thành không, hắc hóa nô dịch. Vậy liên cứ tới đi. Lý Bình An đột nhiên cười một tiếng, trong đầu tuyến đã sâu trôi đi lên. Hắn ở đây chủ thần không gian lúc, thì có thế lực trong bóng tối tiếp xúc hắn, nhường hắn quy hàng, thậm chí nói nghiêm túc, uy hiếp hắn. Lý Bình An không để ý đến, bao gồm đối với Thái Hạo Tiên Thành vài vị đạo tổ cũng là cầm cẩn thận trạng thái, không có tùy tiện tiếp xúc. Mà lúc trước nên đón hắn từ Dũng đạo tổ, nói là chờ đợi đã lâu, cấp bậc này nhân muốn hiểu rõ hướng đi của hắn, tại cái kia thế giới tiến hành nhiệm vụ lại cực kỳ đơn giản, Thái Hạo Tiên Thành mới biết. Địch nhân tự nhiên vậy hiểu rõ, hiện tại bọn hắn cũng không nổi lên, nhất định là tại ta ngưng tụ tâm linh đại đế chính quả, nguyên thủy hóa thân chứng tiên đế lúc ra tay. An Lan chẳng qua là bên ngoài ngụy trang. Lý Bình An trong ánh mắt giống như hiện ra vận mệnh quỹ đạo, tại răng khắp nơi, dường như xem thấu tất cả, vòng bay vận mệnh phát huy, ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra. Hắn dường như nhìn thấy nào đó thân ảnh, dường như mơ hồ hẹn cùng hắn có một phần nhân quả tương liên. Nhưng ngay lập tức Lý Bình An thì bóp tắt cái đó hình tượng, không có đi tìm tòi nghiên cứu. Vận mệnh quan sát đánh giá là tương đối, hắn phát hiện đối phương, cũng liền mang ý nghĩa đối phương phát hiện hắn, mặc dù hai bên giờ phút này vậy dường như đều muốn xốc lên mặt liêm, chém giết sắp đến, nhưng hai bên không hẹn mà cùng tại kiềm chế. Bình An đạo hữu là phát hiện cái gì sao? Thái Hạo Tiên Đế mừng rỡ. Nếu như hiểu rõ cái gì, cũng được, không cần phải nói ra đây. Lạc Tiên Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhắc nhở. Chư Thiên trận doanh nội bộ cũng là có khác nhau, thậm chí không thiếu âm thầm cùng quỷ dị trận doanh thông đồng, đặc biệt những kia hai chủ, cần nhờ thu hoạch sinh linh để duy trì lý trí, có mấy cái phong cách làm việc có rất lớn vấn đề, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chỉ là mặt ngoài bọn hắn không có gì dị động, như vậy Chư Thiên trận doanh cũng không tốt cưỡng ép bức bách đối phương. Ừm. Lý Bình An khẽ gật đầu, ta đã rõ ràng, chờ đợi thời cơ đi. Ánh mắt của hắn quay lại đến Hoàn Mỹ thời không trùng, An Lan dường như có động tác. Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo Tiên Đế ánh mắt rơi xuống, đồng dạng nhìn thấy một màn kia, dị vực nhân đại nâng xâm lấn đế quan. Lớn mật. Bọn hắn dám xâm lấn đế giả cương vực. An Tim gấu gan báo. Ta xem bọn hắn là nghĩ chết. Không giống nhau Cửu Thiên Tiên Vương mở miệng, đội vàng tới trước triều bái tiên vực trong chư vương, thì có một tôn tuyệt đỉnh tiên vương nhảy ra, lớn tiếng a xích, hắn vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể ngay lập tức ra tay đem dị vực diệt tuyệt, dùng cái này đến đòi Lý Bình An niềm vui. Ừm. Cửu Thiên Tiên Vương trong mắt bọn hắn địa vị cũng không có cao bao nhiêu, nể tình coi trọng mấy phần, lấy lòng một chút, kỳ thực ánh mắt cũng phóng tại trên người Lý Bình An. Không sai, nhất định phải cho bọn hắn cái giáo huấn. Bên cạnh Tiên Vực cự đầu Tề Ngu không chỉ không có vì này cảm thấy xỉ nhục, ngược lại nét mặt nghiêm túc, dường như tùy thời chuẩn bị mặc giáp xuất chiến. Dị vực, hắc ám ô nhiễm sản phẩm, quả nhiên không thể tín nhiệm. Mời bệ hạ để cho ta ra tay. Rất nhiều tiên vương nộn nhịp mở miệng, vì phá vương thành đế con đường, bộ dạng này làm không theo kiệt. Cái gì Tiên Vực chi vương, chúng ta vậy xuất thân nguyên thủy cổ giới, nơi này là cố hương của chúng ta, ai cũng đừng cản chúng ta. Tiên Vực chư vương trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, nhìn qua đây Cửu Thiên thập địa nhân còn kích động, cũng có một khóa xích hồng chi tâm muốn phù hộ cố hương. Là cái này Tiên Vực. Đế Tôn nét mặt có chút không kềm được, đã từng trong đầu hoang tưởng hết thảy bị đánh nát, bọn người kia đây cấm khu chí tôn còn không biết xấu hổ. Chân Long Vương vô vô bờ vai của hắn, giọng nói bất đắc dĩ, tiên đạo sinh linh nặng nhất ra mặt, cũng là nhất không chú trọng ra mặt, chớ nhìn bọn họ bộ dạng này, nếu không phải tiên tôn bệ hạ giáng lâm, bọn hắn nhìn xem cũng sẽ không nhìn xem Cửu Thiên thập địa một chút. Cái kia thật tốt cảm tạ tiên tôn bệ hạ. Mặc dù bọn hắn cũng không có cái gì đem ra được thứ gì đó chính là. Thời gian còn muốn về đến vài ngày trước, tại vô trung, lục đạo dẫn đầu dưới, chư vương đem thiên thần thư viện lại lần nữa xây dựng một phen, ở đây chi thượng lập xuống tiên đỉnh, mở giao trì thịnh hội, nhường tiên vực chư vương, táng thổ vương giả, còn có giới hải chạy đến triều thánh tiên vương, có một đặt chân nơi. Đế tọa chi thượng, Lý Bình An khỏe miệng mỉm cười, lặng lặng nhìn một màn này. Tiên vực chư vương không đốc, cũng không phải không có tôn nghiêm, chỉ là lợi ích tâm nặng hơn, mừng rỡ tại đế giả trước mặt đóng vai thẳng hề. Chư vương liên tiếp mở miệng, không có chút nào một chút vương giả uy nghiêm, ngược lại như là chợ bán đồ ăn bác gái một dạng, tính toán chi ly. Chỉ bất quá đám bọn hắn so đo là ai cái thứ nhất xung phong, bán địa dị vực. Chẳng qua kết cục cái lộn phần lớn thực lực không đủ, tương đối yếu kém. Như đồ phu, tháng chủ, dưỡng kê, mại giả dược đều không có như thế nào mở miệng. Bên ngoài còn có cái không biết theo cái đó ưu cục địa phương chạy tới cựu đầu quái vật, nghiêm nghị đứng ở kia, như là thủ vệ đồng dạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cựu đầu quái vật nó đầu hàng, còn mang theo mấy cái so sánh tiên vương cự đầu nhiều mặt quái vật đến thăm viếng. Tương lai để phòng bám nhất, Cửu Thiên thập địa nhân không tiếp thụ, nó còn đặc biệt chạy đến giới hải, giết lỗ gốc, cầm lỗ gốc đầu lâu đến Cửu Thiên. Vô Trung, Lục Đạo, Chân Long Vương và cũng là nắm lô mũi nhận, giơ tay không đánh người đang cười, còn có thể làm sao? Cửu đầu quái vật có chút tiểu động tác, nhưng vẫn đúng là không có một ít tiên vực nhân thoạt đao nghiêm trọng như vậy. Huống chi quyền chủ động vậy không tại bọn hắn nơi này, mà là nhìn xem tiên tôn thái độ. Lý Bình An tự nhiên là sao cũng được, ngược lại nhiều hứng thú nghiên cứu hạ cửu đầu quái vật cấu tạo. 9 cái tuyệt đỉnh tiên vương, cự đầu nguyên thần dung hợp, có thể so sánh vô thượng cự đầu. Trên trăm cái đầu lâu hắc ám quái vật có thể so với đế quang, nếu đầu lâu lại nhiều xuống dưới, 1.000 một vạn đầu, thậm chí 10 vạn 100 vạn cái đầu sọ, thực lực lại nên như thế nào đấy? Đó là một rất tốt đề tài thảo luận. Đáng tiếc tại thánh cư thời đại không có như thế nào gặp qua. Lý Bình An đoán chừng hay là có cực hạn, vì dị trận doanh chuẩn vô thượng trung cựu sắc hồn chủ không thể nghi ngờ là nổi trội nhất một nhóm, mà đối phương theo đuổi cũng là đơn thuần, mà không phải hỗn loạn dung hợp, không còn nghi ngờ gì nữa có nguyên nhân nào đó. Liên như là tổ tiên tấn cấp nguyên tiên bình thường, muốn ngưng tụ đại đạo nguyên điểm, đơn thuần độc nhất, đây mới là mấu chốt. Nhi thánh tiên, chí tiên, vậy cùng đạo tổ, tiên đế có dị khúc đồng công chỗ. Thánh tiên, đạo tổ đều là bước ra chính mình đạo, mà chí tiên, tiên đế chính là phát dương quang đại, đi đến nào đó cực hạn, đến cái chữ này dùng đến vô cùng vừa lúc, tiên đế chí cao, đại biểu theo một ý nghĩa nào đó đã không đường có thể đi. Không đội không đội. Lý Bình An phất phất tay, nhường hiện trường sao động bầu không khí an tĩnh lại, chư vương nhìn về phía đế tọa chi thượng hắn, ánh mắt kính sợ, tôn sùng. Mấy ngày nay, Lý Bình An vậy tiện thể giảng thuật một ít tâm linh pháp, còn có đạo tổ, tiên đế thưởng thức cho bọn hắn. Đối với thượng thương chi thượng sinh linh mà nói không tính là gì, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại đầy đủ chân quý, lúc này mới sáng tạo ra trước mắt này tấm chẳng cảnh, tiên vương tranh cướp giành giật làm chó. Lý Bình An nhìn bọn hắn hơi cười một chút, này dị vực phía sau cũng có một tôn đế. Bất hủ tiên đế. Muốn lên tốt nhất suy nghĩ kỹ càng điểm. Lời vừa nói ra, chư vương kinh hãi, cảm giác đầu váng mắt hoa. Này chư thiên rốt cục làm sao vậy, cổ kim chưa từng thấy đế giả, trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện hai tôn. Đây là muốn nhắc lên đế chiến sao. Đế lạc thời đại lại xuất hiện. Chư vương cơ thể đang run rẩy. Dũng chữ đương đầu tiên vực chư vương vậy tạm ngừng, mặt lộ đắng chát, trực tiếp thượng. Có lẽ quá để mắt bọn hắn đi. Dứt khoát Lý Bình An cũng không có làm khó hắn nhóm, để xuống đi, đối phương cùng ta trong lúc đó có vi diệu cân đối, đường đường bất hủ tiên đế, còn không đến mức kết cục đối với các ngươi độc thủ, chẳng qua cũng muốn chú ý cẩn thận. Nàng tại mời ta, lưỡng giới đối chọi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng là đủ. Lý Bình An cười nhạt, An Lan thân ảnh tại dị vực hiện hiện, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng hắn. Chương 500, địa ngục chi môn, thần thành lại xuất hiện. Tâm linh pháp chi tranh. Một, chương 500, địa ngục chi môn, thần thành lại xuất hiện. Tâm linh pháp chi tranh. Một, biên hoang vùng trời, mây đen đầy trời, không thấy một sợi ánh nắng. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người sợ hãi khí tức, nguyên thủy đế thành chi thượng, chư vương tụ tập, cách thiên nguyên, cùng dị vực đại quân đối lập. Oanh! Hư không phát ra nổ đùng, một cây thanh đồng chiến kích, cuốn quanh lấy đế quang, mang theo vĩnh hằng lực lượng, đột nhiên bổ về phía thiên nguyên, thanh thế vô cùng mênh mông, lớn tiếng dọa người, nhường chư vương sắc mặt đại biến. Là dị vực cự đầu vô thương. Hắn làm sao có khả năng có bực này lực lượng? Tế Ngu nét mặt kinh ngạc, hắn cùng dị vực đỉnh tiêm cự đầu côn đế là đối thủ cũ, tự nhiên cũng đã gặp vô thương, nhưng lúc đó hắn tuyệt không có trước mắt loại lực lượng này. Thanh đồng chiến kích trung lực lượng có thể xương cùng bố, mang theo một tia ti đế giả uy nghiêm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ quét ngang vương giả, nhường chư giới trầm luân. Này chiến lược căn bản không thuộc về cự đầu, hoàn toàn nghiền ép hắn. Đầu nguồn không rõ, đến từ hắc ám. Đồ Phu đang muốn ra tay, Đế Quang Tiên Vương, bọn hắn bên này cũng không phải là không có, còn chưa tới phiên đối phương phách lối. Ầm ầm. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Đế Thành bộc phát ra sáng chói màu vàng kim tia sáng chói mắt, tiên thiên thuần dương, đại la vô cực, mỗi một đạo kim quang đều mang năng lực xuyên thủng một giới uy năng, trực tiếp đánh bay thanh đồng chiến kích. Trong hư không truyền đến tiếng kinh ngạc khó tin, đến từ vô thương. Nguyên Thủy Đế Thành bộc phát ra nhân ý liệu, nhưng lại tuyệt đối cường hãn, trung phẩm tiên khí, đại la kim tiên pháp tắc, lần đầu xuất hiện dữ tợn. Thủ thành nhân gặp qua chư vị, bái kiến tiên tôn. Nguyên Thủy Đế Thành khí linh bay ra, uy nghiêm trung niên tướng sĩ bộ dáng, không mình hành lễ, giọng nói kiên quyết, có ta ở đây, dị vực đạo trích, đừng hòng vào cửu thiên thập địa một bước. Gặp qua đạo hữu. Chư vương sôi nổi hoàn lễ, cảm nhận được trước mắt khí linh cường đại. Trong lòng bọn họ dâng lên trận trận gợn sóng, là cái này đế giả lực lượng. Tùy ý điểm hóa một tòa thành trì, liền có thực lực kinh khủng như thế, không có gì ngoài mấy tôn đế quang tiên vương, vô thượng cự đầu nhân vật, ai dám cùng ngươi chi tranh phong. Về phần nói cửu thiên thập địa kiến tạo nguyên thủy đế thành, ở đây không có một cái vương giả tán thành, cho dù là trấn thủ nơi đây vô số năm huyền liệt tiên vương cũng không dám gật bừa, bọn hắn nào có bực này huyền bí thủ đoạn. Đây rõ ràng là đế giả gây nên. Sớm đã dự liệu được ngày này. Hào huynh đệ, huyền liệt tiên vương nặng nề vỗ xuống thủ thành nhân, thái độ thân cận, hắn ở đây thành này trấn thủ vô số năm, sớm đã sinh ra tình cảm. Nguyên thủy đế thành khí linh cũng giống như thế, cũng là ha ha ha cười to. Thạch Vương, Hòa Vương, Chu Tước Vương và ánh mắt suy tư, có phải tương lai cấp cho biên hoang thất vương lại tăng thêm một vị trí, thêm vào thứ 8 vương tọa. Kháng trụ đế quan tiên vương một kích, bực này bí lực, ai có thể coi hắn xem như pháp bảo, so với tầm thường tiên vương còn cường đại hơn. Ầm ầm. Vô thương xuất hiện chỉ là cái bắt đầu, bầu trời xa xa bộc phát ra kinh người ngút trời quân thế, giống như thủy triều, vô số hắc điểm vào tới, những kia đều là dị vực đại quân, nâng giới để lên, cường giả cưỡi lấy nhìn hung thần cổ thú, cho mở đường. Chuông tiếng vang, thiên nguyên yên tĩnh, vô số sinh linh cảm nhận được áp lực lớn lao. Tại lúc này, bất kể cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, dù là không có thiên nhãn thông, tất cả cựu thiên thập địa sinh linh cũng giống như năng lực thấy cảnh này, đường chân trời cuối cảnh tượng. Một cỗ chiến xa chậm rãi lái tới. Nó mang theo các loại dấu vết, đều là binh khí công kích lưu lại, như bướm ấn, vết kiếm, vết đao. Mặt ngoài loang lổ, kỹ thuật đã từng một hồi lại một hồi đại chiến huy hoàng. Đây là bất hủ tiên đế chiến xa, do chín đầu phần lưng và nóng, đỏ sẫm da lông kim độc mãng lưu tộc lôi kéo, đi chậm rãi, tiếp cận thiên uyên, tản ra kinh khủng uy nghiêm. Không nên xem thường này chín đầu kéo xe kim độc mãng lưu tộc, tiên vực, táng thổ. Cửu Thiên Tiên Vương trên mặt cũng dâng lên kinh sợ. Tại trên người đối phương cảm nhận được cực đoan cảm giác nguy hiểm, vừa xa bình thường tiên vương, tuyệt đối là tiên vương cự đầu, thậm chí tại cự đầu trong cũng không phải đơn giản tồn tại. Tế Ngu trầm mặc, hắn đã rơi xuống muốn cùng kéo xe lão Ngưu đại chiến tình trạng, thậm chí có thể không địch lại. Là tiên đế kéo xe, đối với tiên vương mà nói có thể nói một loại vinh hạnh. Đây vẫn chỉ là giờ phút này chư thiên trong thế giới phô trường, nếu là trên thượng thường, An Lan chiến xa, xác nhận có loại khác vô thượng giả tới kéo xe. Rào rào. Nương theo dị vực đại quân đột kích, cuốn theo tất cả còn có vô số hắc phong, mang theo nồng đậm hắc ám vật chất, ủy dị bao phủ thiên địa, trong hư không truyền đến vô số thanh âm trầm thấp. Cựu đầu quái vật toàn thân một cái phân chấn, sắc mặt đại biến, là giới hải cuối hắc ám, chúng nó cũng tới. Dị vực không chỉ có là dị vực, càng đại biểu nhìn phía sau quỷ dị trận doanh. Tự nhiên, mảnh này chư thiên bên trong hắc ám sinh linh cũng vì hắn sử dụng. Trong bóng tối kia từng đôi tinh hồng huyết mâu mở ra, tản ra khiếp người nguy hiểm, cho dù là chư vương cũng không nhịn được lưng phát lạnh, càng những thứ này huyết mâu chủ nhân, không hề nghi ngờ đều là cùng bọn hắn đồng cấp tiên vương. Bọn chúng số lượng so với chư tiên bên này tiên vương nhiều hơn, hắc ám mênh mông vô bờ, ai cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu con sa đọa tiên vương, hắc ám quái vật. Đây là giới hải vô số kỷ nguyên tích lũy hắc ám sinh linh. Mà ở An Lan chiến xa bên ngoài, bảo vệ nhìn dị vực ngũ đại cự đầu, Du Đà, Vô Thương, Côn Đế, Xích Vương, Bồ Ma Vương. Mỗi người bọn họ trên người cũng quấn quanh lấy đế quang, tản ra dọa người uy nghiêm, chỉ là một ánh mắt, liền để Nguyên Thủy Đế thành thượng chư vương cảm nhận được nguy hiểm, trừ ra Đồ Phu, Táng Chủ, Dưỡng Kê, Mại Giả Dược bốn vị bên ngoài, không có một cái nào là bọn hắn đối thủ. Dị vực bất hủ sinh linh, bất hủ chi vương, bọn hắn thực lực đều chiếm được cực lớn tăng cường. Cửu Thiên Thập Địa Chư Vương, Vô Trung, Lục Đạo, Chân Long Vương mày nhăn lại, bọn hắn không cảm thấy vẹn vẹn kỷ nguyên này có thể nhường nhiều như vậy dị vực bất hủ sinh linh, bất hủ chi vương thực lực tăng nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đúng thế thật đế giả tác phẩm, dị vực bất hủ tiên đế An Lan giáng lâm. Tất cả dị vực thực lực cũng tăng nhiều, cảnh giới long trời lở đất, đã từng bất hủ sinh linh đột phá thành vương, mà những kia bất hủ vương vậy phổ biến tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới, đại đa số cũng có cự đầu chiến lực. Vốn là áp lực sâu nặng chư thiên các vương giả, giờ phút này càng là hơn trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu không phải đế tọa chi thượng, đế giả vẫn còn, nhường kiên trì bọn hắn kiên trì, chỉ sợ sớm đã bỏ chạy, căn bản không có một tia hy vọng, hắc ám thế lực quá lớn, mạnh hơn chư thiên nhiều. Kinh người như vậy chèn ép, không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ giới này, càng là hơn tồn tại ở vô số chư thiên giới hải trong, thượng thương chi thượng cũng giống như thế, mỗi cái giai tầng chiến lực đều là quỷ dị trận doanh càng nhiều. Càng mạnh ngược lại là không thể nói, chư thiên trận doanh cường đại người, quét ngang đồng cấp, lấy một địch nhiều mặt đối hắc ám tiên đế, hai chủ là chuyện thường. Bất hủ tiên đế. Đại mạc trung, âm thanh chấn động trên trời dưới đất. Ước vạn vạn đại quân lít nha lít nhít, như là dòng lũ đen ngòm, một chút nhìn không thấy bờ, cùng nhau hô to một cái tên, A Lan. Cố khí thế này nhường chư vương rung động, cửu thiên thập địa sinh linh sợ hãi, thậm chí lòng tin dao động. Bọn hắn bên này đế giả thật có thể địch qua kiểu này trận doanh. Chương 500, địa ngục chi môn, thần thành lại xuất hiện. Tâm linh pháp chi tranh. 2, chương 500, địa ngục chi môn, thần thành lại xuất hiện. Tâm linh pháp chi tranh. 2, Lý Bình An rất bình tĩnh, bực này đội hình nhìn như cường đại, kỳ thực tại bọn họ cấp số này trước mặt không chịu nổi một kích, bất kỳ cái gì một tôn đạo tổ, không có đồng cấp ngăn cản, có thể đem những thứ này tiên vương đổ sát cái trăm ngàn bà lượng. Đại quân, còn là lần đầu tiên có người ở trước mặt ta như vậy khoe khoang. Lý Bình An đột nhiên cười một tiếng, không biết hắn là ai, à tay trái Vĩnh Sinh, tay phải Thánh Vương, ai dám tranh phong? Địa ngục chi môn, hắn phát ra nói nhỏ. Thiên Nguyên chấn động, phiến tiến khổng lồ vô biên, tản ra sừng sững địa ngục khí tức, địa ngục chi môn đột nhiên xuất hiện, tản ra hắc ám, khủng bố, tà ác, không rõ, sa đọa và khí tức. Đây là thần tượng chấn ngục tính vô địch thần thông, có thể liên thông địa ngục, triệu hoán vô tận địa ngục các ma. Khí tức kia bộc phát, không chỉ có là chư thiên các vương giả nét mặt sững sờ, không ngất yên đối diện dị vực, hắc ám đại quân cũng ngây ngẩn cả người. Như thế nào cảm giác này khí tức so với bọn hắn còn tà ác? Hống. Sau một khắc giống như là biển gầm ác ma, viêm ma, Atula ma tộc, minh tộc, na giả địa ngục tự xả, thanh đồng thiêu đốt của ma, phá hoại chi ma, ác mộng chi ma, luyện kim của ma, máu tươi lại ma, bạch cốt chân ma. Vô số nói không ra danh tự, nhưng lại cực đoan cường đại địa ngục các ma, mỗi một cái thấp nhất đều có phá toái cảnh giới, cũng là tục xưng chân tiên. Trong đó thần thoại cảnh giới ác ma, so sánh tiên vương, vĩnh sinh đại la kim tiên đồng dạng có thật nhiều. Đều là năm đó tham dự thần tộc đại kiếp đánh một trận tồn tại, Lý Bình An thực lực tiến bộ đồng thời, chúng nó cũng nhận được tiến hóa. Chỉ là thường ngày một mực ngủ say tại địa ngục chi môn bên trong, bây giờ mới xuất hiện. Nay kỳ thực đối với thần tượng chấn ngục kính mà nói là một loại suy yếu, nếu không tại thánh vương đại thế giới bên trong, trực tiếp tại chỗ triệu hoán là được, muốn bao nhiêu ác ma thì có bao nhiêu ác ma, no bạo tam bộ khúc thế giới cũng làm được. Chư thiên vạn giới trật tự không cho phép như thế người thiên, không gọt liền không có cách nào ngừng lại. Nhưng Lý Bình An không quan tâm, hắn lại là vung tay lên. Đến. Trên bầu trời 9981 tòa to lớn chí tôn thần thành xuất hiện, vô số long Phật thần ma bị chuyển hóa chí tôn thánh linh xuất hiện, phun ra ngoài. Khí tức kia nhường Nguyên Thủy Đế thành khí linh run rẩy, đây là thành trì pháp bảo thủy tổ, chí tôn bên trong chí tôn. Chuyện đến bây giờ, cửu cửu chí tôn thần thành vậy tiến hóa đến thượng phẩm tiên khí, tại khác biệt tốc độ thời gian trôi qua trùng tế luyện vô số năm, thôn vệ không biết bao nhiêu chư thiên hình chiếu, vô chủ giới hải, thậm chí có tuyệt phẩm tiên khí tình cảnh, nguyên tiên pháp tắc, đại đạo nguyên điểm đang ngưng tụ. Mỗi một đạo nguyên tiên pháp tắc đều là đủ để chống lên chư thiên vô thượng cấp chiến lực. Lý Bình An khủng bố nội tình, bây giờ mới bày ra một góc của băng sơn, bước vào tam bộ khúc thế giới. Vậy được tiên nhiệm vụ chính cùng chê cười không có gì khác biệt, đối với hắn một chút hạn chế đều không có, khai sáng tâm linh pháp chẳng qua nhất thời hứng thú, giúp đỡ Nguyên Thủy Tiên Đế tấn cấp. Hắn tự thân thì tại ban đầu thì nhìn rõ chư thiên trận tướng, trực tiếp buông tay ra đi cất đoạn, thôn vệ, mặt ngoài văn phong bất động, thực chất tích lũy đã sớm lật ra không biết bao nhiêu lần. Thượng thương chi thượng lạc thiên tiên, Thái Hạo Tiên Đế nhìn cũng là cả kinh. Đạo hữu hảo thủ đoạn, lại giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Lạc Thiên Tiên có chút phàn nàn cùng kinh ngạc, đây là đang khi nào việc làm, tích lũy lên lực lượng kinh khủng như vậy. Lại lừa gạt được nàng, cái này tôn tiên đế cẩn thận quan sát đánh giá. Nguyên Thủy Đế thành chi thượng, dị vực đại quân vô cùng kinh khủng, mọi người nội tâm như rớt vào hầm băng, giờ phút này lại đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Tốt, ta liền biết tiên tôn là vô địch, là cái này đế giả vĩ đại. Chư vương cũng là kích động lên, trong lòng may mắn vừa mới không có không ổn cử động. Giờ phút này trầm tĩnh lại, nhìn nơi đó ngục các ma, mặc dù giữ tợn của bố, khí tức đây hắc ám sinh linh còn tà ác, nhưng không chịu nổi chúng nó mạnh a, hay là đứng ở chính mình một phương này, giờ khắc này tâm trạng sảng khoái vô cùng. Kia cửu cửu chí tôn thần thành cầm đầu trật tự thần thành bên trên, vậy xuất hiện hai đạo thân ảnh xinh đẹp. Phu quân, Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi phi thân tiếp theo, trên người các nàng tản ra khủng bố cường đại uy áp, nhường chư vương cũng nhịn không được né tránh, suýt nữa quỳ xuống. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi, lại là đế giả. Hai nữ vậy tấn cấp đến nguyên tiên, tại chư thiên vạn giới du sơn ngoạn thủy trong, các nàng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có thả lỏng, đang cố gắng tu luyện, luân hồi giả thực lực bản thân mới là đệ nhất trọng xem, làm sao lại không thèm để ý mà đột phá, vậy dĩ nhiên nhẹ nhàng thoải mái. Rốt cuộc vĩnh sinh pháp nhưng không có tam bộ khúc hệ thống chú ý như thế, vô thượng đạo tổ cánh cửa gian nan như vậy, chỉ cần tài nguyên đủ, muốn tấn cấp căn bản không phải việc khó. Bái kiến Thái Thần Tiên Mẫu, Thái Lê Tiên Mẫu. Gặp qua hai nữ địa cầu tứ tôn, còn có giả thiên thời không tiên thần thư viện một số người, liền vội vàng tiến lên thăm viếng, biết được hai nữ thân phận, sôi nổi lấy lòng. Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi thì là mỉm cười, phất tay vẩy ra vô số tiên đan, pháp bảo, nặng nề ban thưởng. Nhìn tới ngươi đại quân, không có ta hơn nhiều. Lý Bình An nhìn về phía chiến trường chính đối diện trên xa, phát ra cười khẽ, "A Lan, nếu không ngươi đem lên Thương Chi Thượng đại quân mang tới, thật có sức đánh một trận. Nếu không có chút thái bắt nạt người, tốt một cái Huyền Hoàng chi chủ, ngược lại là có chút bản sự." Trong chiến xa truyền đến hừ nhẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Lý Bình An, A Lan cũng là hiểu rõ hắn thân phận, biết được Vĩnh Sinh đại thế giới phát sinh trận chiến kia. Huyền Hoàng chi chủ, đúng là hắn tại Vĩnh Sinh thân phận, đã tại chủ thần không gian bên trong lưu truyền rộng rãi, thân làm vô hạn thành trì chi chủ, như thế nào lại không rõ ràng. Gió nhẹ quét, chiến xa rèm bén ra một góc, lộ ra An Lan hình dáng. Nàng là An Lan. Chư Vương nét mặt giật mình, sau đó thì bình tĩnh trở lại. Đối với Tiên Vương mà nói, sửa đổi giới tính, âm dương chuyển đổi, hạ bút thành văn, thay cái thân phận sinh hoạt cũng không phải không có. Trong tiên vực một ít sống được quá lâu cổ lão tiên vương cứ như vậy làm qua, hóa thân nữ tử, hy vọng thông qua giới tính chuyển đổi, đến trải nghiệm khác nhau thị giác, cảm ngộ đại đạo. Về phần tình tình ái ái, sinh lý dục vọng những thứ này, rất nhiều tiên vương đã sớm tu luyện không có, tất cả bên ngoài tâm tình chập chờn, đều chẳng qua là bắt chước được tới. Hiểu rõ ta còn dám tới. Lý Bình An thần sắc lạnh lùng, ngươi là muốn chết phải không? Ngươi may mắn theo Tam Tiên Đế, Thái Hạo Tiên Đế trong tay sống tiếp, vậy liền may mắn đi, cùng côn trùng giống nhau ở trong bóng tối tham sống sợ chết chính là ngươi duy nhất có thể làm sự việc, còn dám lộ diện tự tìm đường chết, thực sự là không biết tốt xấu. An Lan sững sờ, lạnh băng xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện biến hóa, trong lòng có không nói ra được lửa giận, làm cản. Ngươi dám như thế nhục ta? Nàng là Tiên Đế, khi nào bị nhân như thế chà phúng? Nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chỉ có chân tướng mới là khoái đao. Không còn nghi ngờ gì nữa, An Lan có chút phá phỏng, vì Lý Bình An nói đều là thật. Huyền Hoàng chi chủ, ngươi cho rằng hiện tại hay là Vĩnh Sinh chi môn trong sao? Đến giới này ngươi năng lực chiếm được chỗ tốt. An Lan cố nén lửa giận, giọng nói lạnh băng, tử kỳ sắp tới, lại không tự biết. Ồ, Lý Bình An từ chối cho ý kiến, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi năng lực làm gì được ta. Tự nhiên có người có thể đối phó ngươi, cướp đi ngươi tất cả. An Lan khỏe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, vị nào đã sớm đoán chắc ngươi tất cả, tâm linh pháp sáng đạo người. Quyền chủ đạo từ đầu đến cuối thì không tại trên tay ngươi. Chương 501, hiện thánh đại thời đại. Tâm linh chân giới, nguyên thủy thánh giới. 1. Chương 501, hiện thánh đại thời đại. Tâm linh chân giới, nguyên thủy thánh giới. 1. Ngươi chính là một quả bị đặc biệt bồi dưỡng ra đến ngọt ngào quả thực, chờ đợi nhìn mục viên chi chủ thu hoạch, ngươi tất cả tự kiểm chế thành tựu đáng nghệ, đều chẳng qua trên sân khấu buồn cười thẳng hề. Sáng tạo tâm linh pháp, bản linh thật lớn, nhưng ngươi thật có thể làm được sao? Ngươi không có loại đó trí tuệ, chẳng qua là người giật dây chiếu cố ngươi, ném một khối xương cốt. An Lan ánh mắt yên tĩnh tiếp theo, nhưng giọng nói vẫn đang niệm ai. Ngươi tốt nhất thử một chút, rốt cục có bên trong có bao nhiêu là ngươi không cách nào cân nhắc đâu. Nàng lời nói này trực tiếp đem Lý Bình An sáng tạo tâm linh pháp cử chỉ, biến không còn gì khác, cơ hồ là chỉ do hắn chẳng qua đạo văn. Nói có đạo lý. Lý Bình An gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói, còn nữa sao? Thì An Lan loại lời này thuật, nghe hắn quả thực là buồn cười, còn không có thái nhất môn đệ tử miệng ngon động, quỷ dị hắc ám ở điểm này còn cần bồi dưỡng một chút, căn bản kích động không nổi lửa giận của hắn. Đặt liếc mắt đưa tình đấy. Đừng nói, vì tính chuyển An Lan dung mạo, đúng là nhất đẳng, nếu như là có chút có đặc thù đam mê ra hỏa tại đây, khẳng định vô cùng hưởng thụ đối phương quá mắng. Không đau không ngứa a. Lý Bình An cười ha ha, An Lan ngươi là thằng hề, thật sự rất có ý nghĩa, trêu chọc ta rất vui vẻ, ta quyết định lưu ngươi một cái mạng, đem ngươi trấn áp thu làm nô lệ. Làm sao, vui vẻ không? Ha ha ha, như vậy ngươi cũng không cần cả ngày kinh sợ, sợ ngày đó Tam Thiên Đế hay là người nào tới giết ngươi. Làm ta cậu, đó là ngươi vinh hạnh. Vô số lần luân hồi đụng phải ánh dạng đông. Cảm ơn đi, khấu tạ ân đức của ta. Lý Bình An khỏe miệng phát họa ra nụ cười, mang theo nhìn xuống ánh mắt. Thiên Nguyên hai bên yên lặng lại. An Lan không cầm được cơ thể run rẩy, là phẫn nộ. Người kia làm sao dám? Quá phế lối, ngạo mạn đến cực điểm. Là cái này Vĩnh Sinh người sao? Chẳng thể trách chủ thần không gian trong nhiều người như vậy có ý kiến, dùng cái này khẩu khí nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Dù là ngay cả Cựu Thiên Thập Địa bên này, Chư Vương nhìn nhau sững sờ, cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dị vực coi bọn họ là đối thủ, vị kia bất hủ tiên đế An Lan cũng là uy nghiêm rất nặng, khiến lòng người chịu nặng, nhưng Lý Bình An căn bản là không có coi nàng là đối thủ nhìn xem, tuyên bố muốn nhận lấy làm chó. Rốt cục ai mới là nhân vật phản diện? Dị vực nhân cũng không có như vậy làm nhục đối thủ. Tượng Thạch Hạo, biên hoang giết dị vực bao nhiêu nhân, bị ép vào dị vực nhân cũng không có bắt hắn thế nào, không nói ăn ngon uống sướng cung cấp, cũng là kính hắn là vị nhân kiệt, không cho phép nhục nhã. Mà Vĩnh Sinh người sắc mặt, cái kia có thể nói đây nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện. Lên. An Lan một khắc đều không muốn nhiều lời, chỉ huy đại quân để lên. Dị vực trong lòng người vậy nẹn lấy một cỗ hỏa, làm nhục như vậy, là người cũng không thể nhịn. Muốn chiến, vậy liền cho ngươi chiến. Lý Bình An nét mặt vân đạm phong khinh, khóe miệng mỉm cười, ta biết các ngươi muốn cái gì. Chuẩn bị làm gì, các ngươi tính toán ta rõ ràng, nhưng ta như thường cho các ngươi cơ hội này. Cũng đi thôi. Hiển thánh chi đạo đã hoàn thiện, là lúc đột phá. Rất nhiều tu luyện tâm linh pháp tu sĩ xuất hiện, ra thiên thời không cấm khu trí tôn, hoàn mỹ thời không rất nhiều thiên tiêu, còn có những tiên vương kia vậy thái độ khiêm tốn học người tân pháp, nghiên cứu tu luyện tâm linh chi đạo. Rất nhiều nhân sớm đã tọa vong đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội. Mà lấy cảnh giới của tiên vương, mạnh như thác đổ, tu luyện tâm linh pháp cũng có thể bị cực kỳ thuận lợi. Đạo tâm cứng không thể phá, mọi loại sự vật khó mà dao động, đây cơ hội là tiên vương tiêu chuẩn thấp nhất, căn bản không tính chuyện. Lý Bình An tôi diễn ra tâm linh pháp, chính là vì truyền ra, ảnh hưởng vô số chư thiên giới hải, góp nhặt đạo vận, đồng thời cũng là kéo một cái chư thiên bên trong không may sinh linh, lệnh hư ảo trở thành sự thật, cho nên không có bố trí cánh cửa, nhân tạo chỗ khó. Đủ loại nhân tố dưới, tâm linh pháp hiện thánh vậy đến cái kia giếng phun thời đại. Còn kém một ít, bảo ta bảo tháp. Lý Bình An lại đưa tay bung lên, nhường nghiêm hoa phủ thế tháp xuất hiện, bên trong thời không trăm ngàn vạn lần gia tốc, chỉ cần đi vào căn bản cũng không sợ không còn thời gian tu luyện. Đặc biệt tam bộ khúc hệ thống, chân chính có thiên phú người, nhiều nhất mấy trăm vạn năm thời gian, đủ để thành tiên đế. Cảnh giới gì chỗ khó, kẹt vô số kỷ nguyên, đều là ngươi thiên phú chưa đủ. Mà bây giờ, Lý Bình An xóa đi cái này tích lũy thời gian, để bọn hắn nhanh chóng thành tựu. Đa tạ tiên tôn. Rất nhiều người nét mặt chấn động, đều là biết được nghiêm hoa phủ thế tháp thời gian gia tốc công năng người, thực chất đây chẳng qua là vĩnh sinh trùng tùy tiện một cái đạo khí cũng có công năng. Ngay cả tiên vương thời không cũng có thể gia tốc. Không dám tưởng tượng. Chư vương phát ra sợ hãi thán phục, có chút không thể tin. Vâng, chúng ta nhận mệnh lệnh. Đế tôn gật đầu, không có chút gì do dự liền chui vào trong khổ tu. Mà cái khác sớm đã có cơ hội, thành đế, mạnh tiên chính, địa cầu tứ tôn và đều đã xuất quan, cả đám đều bước vào hiện thánh chi cảnh. Cái này cửa ải nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nhưng có đế tôn châu ngọc phía trước, phô bày làm sao bước vào này cảnh, bọn hắn vậy thuận lý thành trương đột phá, biết được trận tướng. Đồng thời mượn nhờ tâm linh tránh thoát chư thiên hư ảnh cơ hội, cảnh giới một đường báo tác, trực tiếp phá cảnh tiên vương. Đương nhiên bọn hắn vì không có đế tôn tiểu này hồng trần tiên nội tình, cho nên không cách nào vừa đột phá là được tự đầu, đại bộ phận xen vào bình thường tiên vương đến tuyệt đỉnh tiên vương trong lúc đó. Ầm ầm, dị vực đại quân xâm lấn, vô số cường giả sôi nổi ra tay. Lý Bình An tương đương với trực tiếp bật hắc. Nghiêm Hoa phủ thế tháp, trong khoảnh khắc thì đi ra một đống tản ra khủng bố dọa người khí tức tâm linh cường giả. Hôm nay mới biết ta là ta. Thanh đế thở dài, khí tức xa vời, dường như kiếp trước hỗn độn thanh liên tiên vương lực lượng đều thuộc về đến rồi. Vô Trung cùng Vô Thủy nhìn nhau, sau đó hóa thành một người, trên người khí tức dường như muốn đột phá vương cảnh. Vô sắc vô không vô tưởng chi cảnh. Đồ phu, táng chủ, giữa kê, mại giả dược mấy cái đế quan tiên vương tiêu hóa, ánh mắt dường như đã xảy ra nào đó biến hóa, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn đang đứng như bàn thạch, chủ động ra tay nên tiếp dị vực ngũ đại tự đầu. Giết. Xích Vương, Vô Thương thế giải, bộc phát kinh thiên đại chiến. Dũ Đà, Côn Đế, Bồ Ma Vương ba tôn chuẩn vô thượng cũng giết đến, nhưng đều bị ngăn trở, thành đế quan tiên vương, vừa bật bù vào vùng trời thiếu. Mà cái khác bất hủ chi vương cũng nhất nhất có người đối đầu. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì áp lực, có địa ngục chi môn vô số ác ma, còn có cửu cửu chí tôn thần thành thánh linh viện thủ, căn bản không sợ. Thậm chí đại chiến một trận, cảm giác có chỗ linh ngộ, đều có thể trực tiếp trở về nghiêm hoa phủ thế tháp, mượn nhờ thời gian gia tốc, nhanh chóng tiêu hóa, tăng thực lực lên. Cái này cùng bật học gian lận đồng dạng. Ta trưởng sinh hôm nay chứng được tâm linh hiển thánh, toàn do Thái Bình Tiên Tôn tri ân. Theo trong tháp đi ra, Trường Sinh Tiên Tôn phát ra cảm nghĩ, nét mặt có một nháy mắt hoảng hốt, không ngờ rằng còn có hôm nay, hắn cũng đã trở thành một tôn tiên vương. Là cái này hiển thánh chi cảnh sao? Tiêu Giao Tiên Tôn chân đạp thời gian trường hạ, khôi phục lại hình dáng khi còn trẻ, rất có loại khí phách phấn chấn cảm giác. Chương 501, hiển thánh đại thời đại. Tâm linh chân giới, Nguyên Thủy thánh giới. 2, chương 501, hiển thánh đại thời đại. Tâm linh chân giới, Nguyên Thủy thánh giới. 2, cấm khu chí tôn cái gọi là đạo tâm có thiếu, trong lòng ma chướng, kỳ thực đều chẳng qua là không có trường sinh không cam lòng cùng hối hận, hiện tại không chỉ thành tiên, còn trở thành tiên vương, đâu còn sẽ có gánh vác. Căn bản sẽ không có. Không chỉ có là bọn hắn, Lý Bình An vậy sống lại già thiên thời không tất cả vẫn lạc đại đế cổ hoàng tiên tôn, kẻ thành đạo khác biệt, khiến cho cùng nhau tu hành tâm linh pháp. Cũng sống lại cửu thiên tiên vương, cũng không kém bọn hắn những người này đạo đỉnh phong. Những thứ này cũng là không tệ người kế tục, tiên vương không dám nói, chân tiên hiện thánh ngược lại là có thể. Chứng được hiển thánh không nhất định có thể đột phá tiên vương, nếu như tự thân trước đó không có chân tiên cảnh giới, mượn nhờ thời cơ này bắn bọn cũng không có cách để cao quá nhiều. Đương nhiên, có nghiêm hoa phủ thế thất bại, thời gian gia tốc cũng được, tiếp tục bế quan, một mực mài tăng lên tới tiên vương tái xuất quan cũng là có thể. Bộ dạng này xuất hiện hiển thánh nhiều không kể xiết, số lượng trong lúc nhất thời đều không thể thống kê. Mặc dù đại bộ phận chỉ là vô sắc chi cảnh, nhưng cũng là đủ, số lượng nhiều, vô không, vô tưởng cảnh giới cũng sẽ xuất hiện. Sơ đến hiển thánh vô tưởng chi cảnh, không nghĩ, dường như tâm niệm khẽ động muốn xé rách chư thiên hư ảnh. Ngao du vô tận chư thiên, có thể nói tới gần vô thượng giả, chí ít ở phương diện này là năng lực sánh ngang. Đạo tổ lại rất không có khả năng được bản thân khai sáng ra một con đường. Mà Lý Bình An kiểu này chăn heo thức thúc đẩy sinh trưởng, còn không phải thế sao tốt như vậy bồi dưỡng đạo tổ. Tốt tốt tốt. Nhìn thấy chư thiên trong trận doanh, trong khoảnh khắc nhiều hơn vô số tâm linh pháp cường giả, dị vực đại quân bị đánh liên tục bại lui, An Lan không chỉ không có tức giận, ngược lại nét mặt đại hỉ. Căn bản không có ngăn trở ý nghĩa, thậm chí là chủ động thúc đẩy, nhường dị vực đại quân, hắc ám sinh linh cũng để lên đi, làm tốt đá mài đao. Cứ làm như vậy, như thế ngạ mạn, nên có một kiếp này. An Lan giọng nói lạnh băng, tự có tính toán, không lọt vào mắt dị vực đại quân, còn có những kia hắc ám cường giả ý kiến, những thứ này hư ảnh sản phẩm có tư cách gì cùng với nàng nói chuyện, cho dù toàn diệt cũng coi như không là cái gì chuyện. là tiên đế đại kế mà chết, là vinh hạnh của bọn hắn. Chết tiệt, bất hủ tiên đế, hắc ám tiên đế, sớm cái kia nghĩ đến sẽ như thế. Một ít tuyệt vọng hắc ám sinh linh cười khổ, nhưng chúng nó cũng có thể làm thế nào? Tu tâm linh pháp, từ nơi sâu xa tựa hồ là có người nhắc nhở, lại có lẽ là chính bọn chúng ý nghĩ, sinh mệnh tổng hội chính mình tìm kiếm con đường sống, dưới mắt vậy không ngoài ý muốn. Trên chiến trường đã xảy ra một kiện chuyện kỳ quái, một ít dị vực, hắc ám sinh linh lại ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện khởi tâm linh pháp đến, mà An Lan lại làm như không thấy. Chư Thiên trận doanh bên này cũng giống như thế, chư vương bọn hắn không biết đế giả ý nghĩ, cho nên căn bản không dám đối với mấy cái này đồng tu nhất đạo thống sinh linh động thủ. Hai bên cũng không để ý, làm như không thấy, cái này dựa vào tâm linh pháp sống tạm sinh linh, cứ như vậy số lượng dần dần nhiều lên. Phu quân, Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi như mày, cũng không thể hiểu. Cách làm này, không phải thỏa mãn đối phương ạ, nhưng mà này vừa lúc Lý Bình An làm như vậy, bản ý, mặc kệ là vận dụng thời gian gia tốc, hay là dung túng hắc ám sinh linh vậy tu luyện tâm linh pháp. Tâm linh pháp vốn là vô thiện ác phân chia, thiện có thể tu luyện, ác tự nhiên cũng được, tu luyện. Thiện tâm là tâm linh một bộ phận, buồn nôn cũng là tâm linh một bộ phận. Cả hai như âm dương đối lập, như thái cực lưu chuyển, thiếu một thứ cũng không được. Lý Bình An mơ hồ hẹn nắm chắc đến mạch lạc, đế pháp ở trong lòng áp vũ phía sau màn ra hoặc kia, hắn muốn thu hoạch đạo quả của ta, tại tâm ta linh pháp đại thành, nguyên thủy hóa thân xung kích tiên đế thời khắc nhất định sẽ độc thủ. Lý Bình An ngộ ra đế pháp, dường như đạp bằng tiên đế cánh cửa, nhưng vẫn ánh mắt thiên tĩnh, gợn sóng không kinh. Dường như cùng vừa mới cái đó ngang ngược cản rỡ người, căn bản không phải cùng là một người, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sớm đã nắm giữ tất cả tâm trạng, kia cũng chỉ là một loại ngụy trang. Để người khác đã hiểu hắn là vĩnh sinh nhân, nhất định sẽ tiêu ngạo như vậy, làm như thế mười phần bình thường. An Lan nói không sai, sắp thực có một loại hạt giống tư tưởng tại ô nhiễm tâm linh pháp, theo căn nguyên thượng tồn tại và nhân quả chặt chẽ tương liên. Nếu là ta xảy ra vấn đề, hắn chính là thứ hai thuận vị người thừa kế. Lý Bình An thừa cơ tìm hiểu nguồn gốc, phân tích người giật dây lai lịch. Tình huống trước mắt ví dụ, cùng công ty cổ phiếu không sai biệt lắm, đối phương sắp thực có nhất định cổ phần, đến từ Tinh Hà Pháp. Hắn sáng tạo tâm linh pháp, mượn cớ Tinh Hà Pháp tên, mặc dù bên trong cấu tạo hoàn toàn không giống, nhưng sắp thực có liên hệ nhất định, là cái này đối phương có thể động tay chân địa phương, cũng là sơ hở duy nhất. Vương Sao, hay là Giang Ly? Lý Bình An nội tâm tự hỏi, không cần nghĩ, khẳng định đến từ Long Phủ Lục Nhân Tổ. Cảm giác quen thuộc này cùng Dương Kỳ, Phương Hàn giống nhau như lúc, vô sỉ sắc mặt, tự nhận là chân lý, bọn hắn mới là tất cả đầu mượn, mạo hiểm lĩnh công lao và hành vi, chẳng qua một cái hàng mô phỏng chất lượng cao hàng, lại tự khoe là bản thể. Mà Vương Sao, Giang Ly, đối ứng chính là rồng rắn Vương Siêu, Tinh Hà Giang Ly, cả hai cũng cùng thuộc tại một cái thế giới quan, vô tận trong lao tù. Tinh Hà Pháp có thể nói cũng và móc nối, chặt chẽ không thể tách rời. Là cả hai hàng mô phỏng chất lượng cao hàng, Vương Sao, Giang Ly vận dụng thủ đoạn nào đó, đánh cắp hắn tâm linh đạo quả cũng không phải không thể nào. Chỉ có thể nói chính bản không ra, đồ lậu hình hành. Bọn hắn xác thực có cái này tư cách, cũng có cái này động cơ. Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính, Phương Hàn muốn cướp đoạt vĩnh sinh chi môn, Vương Sao, Giang Ly lại sẽ có những kia âm mưu, còn có Châu Thâm, Hồng Nghĩa đang lưu đồ nhìn cái gì? Nhằm vào bản thể, muốn cướp đoạt khí vận sao? Vẹn vẹn theo dấu vết để lại trong lúc đó, Lý Bình An liền lấy vô thượng trí tuệ nhìn rõ chân tướng, khí vận, vận mệnh, đại đạo, hay là cái khác cái quái gì thế, tả hữu trốn không thoát mấy cái kia lý do. Mà tâm linh của hắn pháp, có thể nói là thay tích kính, mặc kệ là bổ sung hay là phát dương quang đại, vì thân cảnh thay thế trụ cột, đều là đồ tốt. Long Phủ Lục Nhân Tổ độc tâm, đương nhiên. Thử, để các ngươi chịu không nổi. Lý Bình An ánh mắt lạnh băng, không hề cố kỵ ra tốc thời gian, nhường hàng loạt tâm linh hiển thánh xuất hiện, từng tồn tâm linh hiển thánh diễn phun, nhanh chóng xuất hiện. Mỗi một vị tâm linh hiển thánh đều là tránh thoát chư thiên hư ảnh trói buộc tồn tại, theo trong hư vô hồi tỉnh lại, có chân thực thuộc tính. Nếu như phương này chư thiên hư ảnh phá diệt, bọn hắn cũng có một khả năng nhỏ nhoi sống sót, sẽ không tùy theo phá diệt. Cảnh giới càng cao việt như thế, vô không không chữ, cũng có thành trụ hỏng chống không ý nghĩa, không sẽ cùng tại không có, có thể hiểu thành có thể vượt qua thành trụ hỏng không chi tiếp tâm linh đại chính quả. Vô tưởng cảnh chớ nói chi là, trên cơ bản cùng rút lại bản chư thiên vô thượng không sai biệt lắm, còn không phải chư thiên bên trong hư ảnh, mà là thượng thượng chi thượng bản thể. Mà bực này tồn tại, hiển thánh càng ngày càng nhiều, đối với thế giới ảnh hưởng là khắc sâu, liền phảng phất thuốc nhuộm đồng dạng. Thiên nhân hô ứng, chân thực sửa đổi tất cả, đủ để nghịch chuyển hư ảo. Nhưng này hoàn mỹ thời không, hóa thành một phương chân thực chư thiên thành giới, cũng rất nhiều tiên đế mở chư thiên hang ổ bình thường, vĩnh hằng trường tồn, vạn kiếp bất diệt. Đến lúc đó có thể coi là tâm linh chân giới, hay là nguyên thủy thành giới. Lý Bình An quyết định tên. Tên ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho đại khí vận, tất cả chư thiên vạn giới cũng đang lay động, dường như kích phát ra cái quái gì thế, như là màu trắng đen hình tượng đột nhiên có một vòng thải sắc. Chương 502, cuối đường chí cao chứng tiên đế. 1, chương 502, cuối đường chí cao chứng tiên đế. 1, đế ban cho tên. Tên tự nhiên thì đại biểu lực lượng, biểu tượng tâm linh chi đạo đầu nguồn suối phun độ cao lần nữa kéo lên, tất cả hoàn mỹ thời không cũng mơ hồ hẹn chấn động. Sinh tồn ở trong đó sinh linh, rất nhiều còn không có tu luyện tâm linh pháp tu sĩ, bình thường tộc đàn, giờ phút này vậy cảm giác được một loại đại sự xảy ra, sâu trong linh hồn giống như đã xảy ra nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ánh mắt của bọn hắn lóe ra trí tuệ quan mang, dị vãng sơ cứng, khó hiểu, hoang mang tư duy cũng giống như cởi ra trói buộc, tại hư vô môi trường chúng có một phần chân thực bản thân. Đây là thông hướng không biết biến hóa, cũng là chư thiên hư ảnh luyện giả trở thành sự thật tất nhiên. Xương Tiên Đế sáng lập chư thiên là thành giới, siêu phàm nhập thánh, tự có hắn chỗ bất phàm, nghĩa rộng chư thiên giới hải, bị vô số cường giả chiếu rọi về sau, thượng thương chi thượng ảnh hưởng, dẫn đến cũng có một phần hư ảo cảm giác. Cho dù là không liên quan đến hoàn mỹ, giả thiên, thánh cư tam đại thời không cái khác chư thiên thế giới cũng giống như thế. Chỉ có ra đời tiên đế là lớn nhất neo điểm, nâng đỡ chư thiên, cho dù là trong đó không có nửa điểm tu vi người bình thường, cũng nhiều một phần chân thực cảm giác. Bọn hắn sẽ không lại bị không hiểu chư thiên chiếu rọi chỗ xóa đi, khốn đốn tại thật huyễn trong lúc đó, sinh sinh diệt diệt, không rõ ràng cho lắm. Tâm linh chân giới, nguyên thủy thánh giới, lạc thiên tiên, thái hạo tiên đế bình giám hai cái danh tự này trên mặt tán thưởng cũng cực kỳ thích hợp, trong cõi u minh có chỗ chỉ hướng. Thượng thương chi thượng trong hư không nhấc lên trận trận ba động, rất nhiều kinh khủng suy nghĩ va chạm, giao lưu, cảm ứng được thiên địa xảy ra đặc thù của mình. Nhìn tới thượng thương chi thượng, lại muốn nhiều một tôn trí cao. Có tiên đế nói nhỏ, chư thiên thánh giới là tiên đế biểu tượng, thậm chí cũng không phải là tất cả tiên đế cũng có một phương thuộc về mình thánh giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi muốn đủ cường đại, mở con đường tu hành ảnh hưởng sâu nặng, trên thượng thương lưu lại nồng hậu dày đặc một bút, như là thánh nhân một giáo hóa chúng sinh, môn đồ vô số. Có chút tiên đế, danh xưng chư thiên chí cao, kỳ thực chẳng qua nhặt người xuất lại, mở gần tương tự con đường, leo lên chí cao vậy chính quả có thiếu, khó mà đi tới. Hắc ám tiên đế trung thì có thật nhiều như thế, chư thiên trận doanh tương đối tốt một chút, nhưng cũng không tuyệt đối, một con chó đều có thể trà trộn vào đạo tổ, cùng đối người thành tiên đế có gì khó, ngươi có thể nói nó có bao nhiêu lợi hại, nộ tính kỳ cao à, đây là đang nhục nhã tiên đế tên. Chẳng qua đặt ở Lý Bình An nơi này, hắn thân làm Vĩnh Sinh nhân là không có tư cách như vậy chỉ trích. Vĩnh Sinh đây mới thực sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời, đến một lần cuối cùng hỗn độn đại phá diệt, Phương Hàn trực tiếp vỡ vụn chư thiên toàn bộ sinh linh vận mệnh, vượt qua hỗn độn đại phá diệt, theo nào đó góc độ nhìn xem đây là thiên quân mới có thể làm đến sự việc. Phương Hàn nhường chư thiên toàn bộ sinh linh, cũng có một bước suốt ngày quân tư cách. Một con chó trộn lẫn đến tiên đế tính là gì, ven đường tổ kiến đều có thể cả tộc phi thăng, tổng vào Vĩnh Sinh. Nghĩ đến Phương Hàn, Lý Bình An tâm cảnh thì bình thản xuống, hắn chút thực lực ấy còn kém xa lắm đây. Thiên giới chung có vô số người có thể muốn mệnh của hắn, đến giới thượng giới càng là hơn, ngay cả một con kiến cũng đánh không lại. Phía sau màn hấp thủ cái kia muốn hiện ra, Nguyên Thủy Đế Pháp, vô hạn tâm linh. Lý Bình An nói nhỏ, hắn lại không xuất hiện, liền không có cơ hội. Hắn sáng lập ra đế pháp dường như phải lớn công hoàn thành, hỗn hợp tâm linh chi đạo, còn có Nguyên Thủy chân lý, Nguyên Thủy hóa thân khoảng cách tiên đế chi cảnh, chẳng qua một cái ý niệm trong đầu sự việc. Nguyên Thủy hóa thân như đứng ở vô tận thời không chí cao đốt, ảnh tử bao phủ hoàn mỹ, gia thiên, thánh khư tam đại thời không. Ý niệm quán thông thời không trường hà mỗi một cái thời gian điểm bên trên, giao thoa thành xà, vô số quang điểm hội tụ ở một chút, chính là ngài chân thân. Đây là thành tựu tiên đế con đường phải đi, thời không thành hoàn, nhân quả đã định. Như đá hạo bình thường, đối mặt thi hải tiên đế tuyệt sát một kích, bạo thể mà chết, huyết dịch rơi vào vô số thời không, ngược lại thành tựu hắn. Càng là cường đại tất sát, ý đồ kết thúc tiên đế vận mệnh, đối mặt phản phệ lại càng lớn, bởi vì ngươi đối mặt không chỉ có là trước mắt quá khứ thân, còn có tiên đế tương lai thân, không ngừng thực hiện vận mệnh trọng lượng, mãi đến khi chư thiên không cách nào gánh vác. Đây tất cả chư thiên vị cách còn trầm trọng hơn, thậm chí thay thế chư thiên. Ngài như vui lòng năng lực chiếu rọi chư thiên, sinh ra ngài chư thiên, tự nhiên vậy được xưng tụng thành giới, bởi vì tiên đế mà siêu phàm thoát tục, thoát ly bình thường chư thiên thế giới một thành viên. Chiếu rọi chư thiên hư ảnh, chư thiên thế giới, lại đến chư thiên thành giới, thượng thương chi thượng, đây cũng là tất cả tam bộ khúc thế giới bố cục, thế đạo chi thượng đánh cờ, siêu thoát giả tác phẩm, Lý Bình An đã hoàn toàn nhìn đấu. Tiên đế chí cao, chỉ có thế đạo, thế giới chí cao đại đạo, đốt sạch chư thiên quy tắc, mới có thể xóa bỏ, bằng không thì chết mà không cương. Thậm chí như thi hải tiên đế như vậy chết đi sống lại, lại chết sống thêm cũng bình thường bất quá. Ta thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai. Xuyên thấu qua nguyên thủy hóa thân cảm ứng, ở vào nằm trong loại trạng thái này Lý Bình An, trong lòng có kỳ lạ cảm giác. Lần nữa nhìn về phía bất hủ tiên đế An Lan, Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo tiên đế trở, trong mắt đã không có bọn hắn hình thể, thay vào đó là một cái to lớn thời gian cổ xà, chiếm cứ trên chư thiên. Các thần chính là đại đạo thực thể, chư thiên thánh giới thân mình, thời gian cuối cùng, tu hành pháp chí cao thủy tổ. Và các xưng hô đều có thể quan tại các thần trên đầu. Lý Bình An thị giác bắt đầu rối loạn, giờ khắc này hắn giống như nhìn thấy mới vừa tiến vào giới này chính mình, thậm chí là một tay sắp đặt tiếp xuống hành trình. Nơi đó cầu ở dưới màu đen ra người hư ảnh, vậy hướng về hắn hơi cười một chút. Nguyên lai lúc kia, đế cốt ca chào hỏi đối tượng là ta. Lý Bình An bừng tỉnh đại ngộ, là ta cũng không phải ta là lúc này ta, mà không phải ta của quá khứ, góc độ nào đó nhìn xem tiên đế trạng thái cùng một thế bị ngạn mười phần cùng loại, đều là bao trùm thời gian chi thượng, thời không thành hoàn, nhân quả nhất định. Tự nhiên, bọn hắn giao lưu đồng bộ quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn định cho mình tam đại thời không lịch trình, sáng lập thuộc về mình lịch sử đạo tiêu, vì tâm linh pháp sâu chuỗi. Kiêm vị lớn nhất hát thủ một trong, chính là chính hắn. Lý Bình An có loại kinh ngạc cảm giác chúc mừng đạo hữu. Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo Tiên Đế, còn có rất nhiều thượng thương chi thượng bên trong chư thiên trận doanh tiên đế xúc động, đến một bước này dường như tất thành tiên đế, đã tiến lên cảnh giới này, đang thăng hoa trong quá trình. Đối với mới xuất hiện cùng trận doanh tiên đế, bọn hắn cũng hướng về Lý Bình An thiện ý gật đầu. Đồng thời vậy thần niệm sẽ lẫn, tại thời không trường hà ngoại hình thành một tầng kết giới, tại phù hộ chúng hắn. Kết giới này luôn luôn tồn tại, theo Lý Bình An bước vào tam bộ khúc thế giới liền có, cho nên hắn cảnh nộ quỷ dị mới tính nguy hiểm nhìn qua không lớn. Nếu không đã sớm gặp được Hắc Ám Tiên Đế, thủy tổ thai chủ đến bóp chết hắn, chỗ nào có thể như vậy an toàn dậy thì, tất cả nhìn như nguy hiểm, kỳ thực gợn sóng không kinh. Đa tạ. Lý Bình An chắc tay, hướng về tứ phương tiên đế suy nghĩ lên tiếng. Trong đó là tiên tiên ý niệm nghiêm túc, lộ ra một tầng lo lắng, ngươi bây giờ thăng hoa tiên đế, nhưng cũng không có kết quả, quá trình này mới là nguy hiểm nhất. Phải cẩn thận. Ta biết được. Lý Bình An gật đầu. Thăng hoa là một loại quá trình, sơ nhập tiên đế cũng không ổn định, đạo quả của hắn có người để mắt tới, tất nhiên tại thời khắc mấu chốt nhất đạo thủ. Tiên đế cuối đường thăng hoa là một người có hai bộ mặt sự vật, cái gọi là cuối đường cũng không phải là thật sự lộ đến cuối cùng, tiên đế trong lúc đó cũng có phân chia, chiến lực vẫn đang có thể gia tăng mãnh liệt, không sử dụng kia khôi hải thử miêu hổ long, cũng chia là sơ trùng cao viên mãn, trên lệnh vẫn đang to lớn. Đạo tổ phóng ra một bước này, tương đương với đi hết quá trình, tại cuối cùng tổng kết đế pháp, toàn bộ phương diện thăng hoa. Cuối đường phía trước không ai, về sau tu hành mỗi một bước đều là thăng hoa, cũng được, xưng là khuyết chương đường, tại đội xuyên trần nhà, trọng tân định nghĩa chính mình đầu này trên con đường tu hành chí cao hàng nghĩa, một lần lại một lần thuế biến, mãi đến khi thật sự viên mãn, thăng hoa đợi thăng hoa, chính là ý tứ này, cũng không phải là một lần là xong. Cũng đúng thế thật cùng một thế bị ngạn lớn nhất phân chia, bị ngạn muốn mạnh hơn, biến thành cổ lão người, cổ xưa nhất người, là tại truy tìm thời gian đầu mượn. Mà tiên đế thì là tại trên đường đi đến cuối cùng, đại đạo đội xuyên trần nhà, tất cả sự vật khắc họa bản thân, lại lấy ra đi, khi đó liền rốt cuộc không cần bất luận cái gì đại đạo làm bạn. Mặc dù đồng dạng là tại làm phép trừ trên đường, nhưng vẫn là có cực lớn khác nhau, tiên đế không có tinh diệu như vậy. Lý Bình An suy nghĩ kiềm chế, hắn đã nhận ra An Lan ánh mắt. Vâng. Chương 502, cuối đường trí cao chứng tiên đế. 2, chương 502, cuối đường trí cao chứng tiên đế. 2, An Lan xuất thủ, ngài chân thân vậy hiện lộ ra một góc, cách xa nhau vô số chư thiên thế giới, xa trên tượng thường, nhưng vẫn là vô địch, đây là chư thiên hư ảnh chung năng lực gánh chịu mạnh nhất. Cho dù tế đạo hư ảnh, cũng vô pháp xứng đôi. Rất nhiều chư thiên hòa quyển, thế giới ảo ảnh, thì có Lý Bình An hiểu qua thấp xứng bản tam bộ khúc thế giới, tầm thường thập nhị tinh là tiên vương, mà ở những thế giới kia chúng chính là tiên đế, trong đó tế đạo trình độ lớn đến bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Tiên đế nhân kiếp. Lý Bình An có cảm ứng, nét mặt khinh thường, đồng dạng đấm ra một quyền, vô số thời không run rẩy, tâm linh đại đạo phát ra của mình. Chư thiên vô số, thời không vô số, giới hải vô số, cùng một thời khắc thời gian cả hai suy nghĩ, đại đạo cũng tại va chạm, không ngừng giao thoa hoành kích, bởi vậy ra đời rất nhiều chư thiên hư ảnh, trong đó bên trong thời gian, lịch sử hoàn toàn rối loạn, chỉ có hai người đại đạo lý niệm, con đường tu luyện tại đấu tranh. Kia vô số tâm linh pháp tu hành giả theo thời thế mà sinh, thậm chí đồng dạng xuất hiện hiển thánh, kinh hãi phát hiện trận tướng, hướng phía tâm linh chân giới, tâm linh pháp tối nguyên thủy thánh giới chạy đến. Đây cũng là tiên đế. Thậm chí Lý Bình An còn không có hoàn toàn thăng hoa, đối diện An Lan vậy bị giới hạn thượng thường chi thượng, chư thiên trận doanh nhìn chằm chằm, không cách nào hoàn toàn bộc phát. Vô dụng vô dụng vô dụng. Người mỗi một lần công kích đều là đang thúc dục đụng đến ta hướng về tiên đế tiến hóa. Lý Bình An ha ha ha cười to, không hổ là ta chọn chúng bản đạo, quả nhiên không sai. Tiên đế bao trùm thời gian chi thượng, hành động là bởi vì cũng là quả, ai có thể nói là An Lan giáng lâm tại giới này, giống như Thái Hạo tiên đế nói, đối phương nên cùng hắn đối lập vô số năm, phân không ra thần tài đúng. Trên thực tế mặc dù An Lan quả thật bị người giật dây chỉ điểm đối phó hắn, nhưng tương tự cũng đúng thế thật Lý Bình An tính toán một bộ phận, hắn ở đây giờ phút này cùng đối phương chém giết, sinh ra nhân quả liên hệ, ảnh hưởng đến quá khứ. Cho nên có bất hủ tiên đế An Lan giáng lâm cái này quả, chư thiên trận doanh tiên đế không có ngăn cản, bởi vì đây là thời không bế hoàn, đặt thành nhân quả một bộ phận. Bọn hắn cũng vui vẻ được như thế, cùng tiên đế giao thủ, chính là đạo tổ bước vào cảnh giới này trợ lực lớn nhất. An Lan không nói, chỉ là một vị công kích. Đến hay lắm. Lý Bình An cười to, mặt ngoài cuồng vọng, nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Vô số trí tuệ hội tụ trong óc, cùng An Lan đấu sức, mượn nhờ đối phương, tại vô tận thời gian trọng yếu tuyến phân liệt chính mình. Như đá hạo bình thường, không có thi hải tiên đế tuyệt sát một kích, như thế nào lại dễ dàng như vậy đột phá? Diệt thế lao nhân vì sao không cách nào đột phá? Chính là vì không cách nào tiếp tục thăng hoa đi xuống, kết thành tiên thai cũng chỉ là tăng thêm bộ phận thực lực, cái này khiến hắn hoài nghi rốt cục có tiên đế lộ không có, chính mình có thể đột phá không? Cho nên cuối cùng hắn sa đoạn, bỏ cuộc dựa vào chính mình đi tới, nhất định phải nào đó ngoại lực mới có thể giúp hắn đột phá. Điểm ấy cũng không thể nói sai. Dựa vào chính mình thăng hoa tiên đế xác thực khó khăn. Tại Lý Bình An lý giải chung chính là ngươi được lần lượt thăng hoa, sau đó đến một đoạn thời khắc mới có thể ngang nhiên phá cảnh, không phải một lần có thể làm được, mà đoán chừng càng làm cho diệt thế lao nhân tuyệt vọng là, ngươi không cách nào dự đoán muốn thăng hoa mấy lần. Đây quả thực khó giải, không có vật tham chiếu, cố gắng thế nào đều là uổng phí. Cho nên ngoại lực tác dụng cũng là không thể thiếu, có thể dựa vào càng nhiều càng rộng ngươi khai sáng con đường tu sĩ đến hội tụ đạo vận, là ngươi nói lộ một bộ phận, một cái trọng yếu, chiếm cứ vô số thời không trọng yếu, sau đó tụ tập xung kích tiên đế lực lượng. Cuối đường chi cao chứng tiên đế. Những lời này không phải nói ngoa, là xác thực như thế, con đường của ngươi nhất định phải đầy đủ rộng lớn đại sâu, môn đồ vô số, mới có thể chống lên chí cao chính quả, cũng đúng thế thật một đạo tổ đột phá tiên đế quá trình. Đạo tổ cảnh giới này tên, nặng bao nhiêu ý nghĩa, cũng là tại trắng ra kể ngươi nghe làm sao đột phá thành tiên đế quá trình, chính là phát dương kỳ đạo, đại đạo chi tổ thành chí cao. Nhưng mà thật đáng buồn là Hắc Ám tứ đế căn bản không biết mình cảnh giới này tên là cái gì, không có đi qua lịch sử, bọn hắn xưng chính mình là đế người, nhìn thấy thi hải tiên đế lại khiêm tốn làm chuẩn tiên đế. Một mực không có sở đến trọng điểm, vốn là đế giả, trí cao vô thượng, lại miệng nói chuẩn tiên đế, coi là tiên đế chi đạo xuống dưới diễn sinh, trực tiếp theo đạo tổ thoái hóa thành vô thượng, tâm cảnh liền phá cách, làm sao có khả năng có hy vọng đột phá đâu, cho nên nói nhất định một hồi bi kịch. Lý Bình An không hề từ bỏ cố lực lượng này, hoàn mỹ thời không, hoặc nói tương lai tâm linh trần giới, nguyên thủy thánh giới hình thức ban đầu, thời gian gia tốc cũng không có bởi vì hắn thăng hoa mà dừng lại, ngược lại càng diễn ra càng mãnh liệt, thậm chí còn khái quát giả tiên thời không, còn có thánh khư thời không người. Còn có thể nhìn thấy giả tiên, thánh khư hai đại thời không trùng cũng có vô số người tu luyện tâm linh pháp, triệt để hưng thịnh. Kia vô số diễn sinh chư thiên thế giới tâm linh pháp tu sĩ quan trọng, tam đại cắm rễ chủ thời không tu sĩ vậy rất trọng yếu, cung cấp đạo vận càng thêm đơn thuần, cao thâm. Mà trừ ra môn này đồ đạo vận ngoại, Lý Bình An cũng không có bỏ cuộc một loại khác ngoại lực. Chính là trước đây Thạch Hạo, còn có hiện tại hắn loại phương thức này, trực tiếp cùng tiên đế chém giết. Chỉ cần ngươi không chết, vậy ngươi thì nhất định năng lực thành tiên đế. Mượn nhờ lực lượng của đối thủ, đồng dạng có thể để cho đạo tổ suy nghĩ che kín vô số thời không, hội tụ không cách nào ngôn ngữ lực lượng kinh khủng, xung kích tiên đế thành công. Trọng điểm tiên đế, đừng bị đánh chết. Kia vấn đề liền đến, ngươi dựa vào cái gì đạo tổ có thể cùng tiên đế đánh một trận mà bất tử? Sóc bởi vì ngược lại quả đây là Lý Bình An đáp án, cái gọi là tiên đế chính là như vậy không giảng đạo lý thứ gì đó, ngươi không thể đắm chìm trong bình thường suy luận trong, cái gì ta không thành tiên đế thì không cách nào cùng tiên đế đại chiến, đó là đánh giám. Ngươi chính là làm được. Nếu không thành cái gì tiên đế? Đương nhiên, Thạch Hạo bị thi hải tiên đế tuyệt sát một kích đánh bạo thể mà chết, huyết dịch phân tán tại vô số thời không, sự thật chứng minh chính diện đại chiến xác thực không thể nào, vậy vẫn là trạng thái có thiếu tiên đế. Trước mắt bất hủ tiên đế An Lan, tung hoành thượng thương chi thượng, quỷ dị trong trận doanh tiên đế số 1 số 2 tồn tại, được cao nguyên ý chí xem trọng, hay là chủ thần không gian nhân vật phản diện liên minh thành viên trọng yếu một trong, còn không phải thế sao làm năm thi hải tiên đế loại đó tàn đế. Hoàn chỉnh tiên đế uy năng, không chỉ có giới hạn tại hoàn mỹ thời không, Lý Bình An chủ động và chém giết, đó chính là tại vô số chư thiên công chính mặt va chạm. Mà cho dù có chư thiên trận doanh tiên đế phù hộ, cũng vô pháp bận tâm phương này phương diện mặt, nhất định phải dựa vào chính mình. Cho nên, cựu cựu chí tôn thần thành, thêm nữa ta thân, tiên hoàng thất bảo, thượng đế quyền trượng, thiên đế kiếm, chư thần ấn ký, Lý Bình An trên người quang mang vạn trượng, đại la kim tiên, sáng lập nhiều thực thể, hình chiếu vạn giới, đây là trung phẩm tiên khí cơ bản nhất lực lượng, tự nhiên tại vô số thời không trung tiên khí lực lượng như thường năng lực gia trì hắn, nhường hắn có thể cùng An Lan thống thống khoái khoái đánh một trận. Vĩnh sinh người pháp bảo, đương nhiên là thực lực mình một bộ phận. Không phục, chính ngươi đi luyện chế a. Chết tiệt. An Lan tức giận, gia hỏa này sao có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Bất hủ chi đạo điên cuồng tại chư tiên cắn giết tâm linh pháp, giờ phút này An Lan chỉ có một suy nghĩ, giết người kia. Đi chết tiệt tính toán. Nhường nhân vật phản diện người trong liên minh đi chết đi. Nàng là bất hủ tiên đế, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này, mở miệng muốn đem nàng thu làm nô lệ, chủ động mời chào nhân quả, còn ở lại chỗ này vận dụng pháp bảo vì lực pháp nhân, ai có thể chịu được. Ngươi bất hủ chi đạo, không gì hơn cái này. Lý Bình An mở miệng, mang theo bình thản lợi bình, ngươi dấn thân vào hắc ám, lại cũng không hoàn toàn thờ phụng, tin tưởng vững chắc mình mới là bất hủ, mở bất hủ nói, vì không ngừng thuế biến hoàn toàn mới nguyên thần khống chế nhục thân, xưng là bất hủ. Thực chất chẳng qua dựa vào hắc ám vật chất đầu cơ trục lợi thôi. Bất hủ đạo là dị vực chi pháp thăng hoa, đầu nguồn chính là hắc ám, mà An Lan như gần như xa, cũng không phải là hoàn toàn tối, nhưng cũng thoát ly không được. Nàng cũng không phải là hắc ám tiên đế một thành viên, nhưng mở bất hủ pháp cũng không tính được nhiều kinh diễm. Lại hướng lên thăng hoa, Lý Bình An cũng có thể phán đoán ra, không ngừng luyện hóa, thôn vệ, dựa vào nhục thân thích ứng quỷ dị đầu nguồn vật chất, đại đạo thiên thai bản chất chi lưu, về tới hắc ám đường xưa bên trên. Im ngay. An Lan giọng nói lạnh băng, sát cơ bốn phía. Quanh thân hiện ra nồng đậm hắc ám tổ vật chất, đến từ cao nguyên, thượng thương chi thượng nàng bản tôn hết dài, trong nháy mắt này đột nhiên đánh ra so sánh tế đạo, hai chủ một kích. Vô số thời không, lực lượng kia đồng thời rơi xuống Lý Bình An trên người, chấn động toàn bộ tâm linh pháp con đường, phía trên hiện ra từng đạo đốm đen, làm bẩn con đường. Chương 503, vô hạn đại đế. Hắc Thiên nói giáng lâm. Nhân vật phản diện liên minh động tác. 1. Chương 503, vô hạn đại đế. Hắc Thiên nói giáng lâm. Nhân vật phản diện liên minh động tác. 1. Hắc chiều đầy trời, hướng về tâm linh pháp con đường cuốn theo tất cả. Đây là tế đạo giả chi uy. Đến từ cao nguyên, ban đầu hàng chục thủy tổ đối ứng đầu nguồn vật chất một trong, hắc huyết lực lượng. An Lan không có bước ra một bước kia, đi kế thừa luyện hóa hắc huyết vật chất, nhưng đạt được công nhận nàng, vẫn đang có thể mượn dùng cố lực lượng này, có thể coi là thủy tổ đối ứng dự quyết tiên đế. Thượng thương chi thượng vị dị thiên thai tầng tầng lớp lớp, là nguyên sơ thập đại vị dị vật chất, lực lượng tự nhiên nước lên thủy lên, dù là vẹn vẹn chỉ là hắc huyết đối ứng một phần nhỏ lực lượng, cũng là thực sự tế đạo uy năng. Là chỉ ở tam bộ khúc thế giới, đối nàng tiểu này quỷ dị trận doanh hạt giống tiên đế, đặc biệt tán thưởng. Chết. An Lan hét lớn, giờ khắc này là tuyệt sát, hắc huyết làm bẩn con đường, là đã từng quỷ dị thủy tổ đã làm sự việc. Kết quả không cần nói cũng biết, đem bí cảnh pháp cho phong ấn, làm bẩn, tu hành giả tuyệt tích, miễn cưỡng đặt vào cũng có thể lâm vào trong vực sâu hắc ám, bị mới nguyên thần thay thế. Đối phó giờ phút này còn đang ở thăng hoa tiên đế quá trình ra hỏa mà nói, càng là hơn trực kích được điểm. Hai phe ở vào giao chiến bên trong, ý niệm, con đường tại vô số chư thiên chống lại, giao phòng, lúc này hắc huyết xâm nhiễm năng lực phóng đại đến cực hạn, dù là chư thiên trận doanh tiên đế chú ý, cũng có chút phản ứng không kịp. An Lan, ngươi làm rất tốt. Cùng lúc đó, trong hư không dường như có người đang tán thưởng, một cỗ kinh khủng tâm linh lực lượng từ con đường đầu nguồn trung bộc phát. Thăng hoa bên trong tâm linh trần giới, nguyên thủy thánh giới trong, một cái tên là Giang Ly thiếu niên đột nhiên xuất hiện, vừa đúng tại hắc huyết xâm nhiễm tâm linh pháp còn đường lúc, ngang nhiên khởi sướng xâm lấn, đang cấp đoạn, cưỡng chiếm Lý Bình An tại tâm linh pháp vị trí. Vô số thời không trường hà hội tụ nguyên thủy hóa thân hư ảnh, dường như cũng có một nháy mắt bất ổn, dường như muốn tan vỡ, bị cấp đoạt đi tâm linh pháp, chết đạo tổ vị trí. Không có tâm linh pháp đạo tổ vị trí, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là cuối đường chí cao chứng tiên đế. Đem toàn bộ phủ định Lý Bình An tất cả, đưa hắn loại bỏ tâm linh pháp con đường. Tình huống như vậy, dường như sau một khắc, Lý Bình An muốn biến thành thi hải tiên đế thảm như vậy hình, thậm chí so với đối phương xem ra còn muốn thảm, liền nói tổ vị trí cũng không gánh nổi. Có hứng. Nhưng mà đối mặt biến cố bất thình lình, Lý Bình An miệng phun hai chữ, dù là cảm ứng được tâm linh pháp con đường dao động, nét mặt vậy vẫn đang bình thản, dường như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, đã tính trước. Giang Ly ngươi cuối cùng xuất hiện. Ta vốn cho rằng tới sẽ là vương sao, rốt cuộc hắn đồng dạng hiểu rõ tinh hà tâm linh chi pháp, còn có một phần nguyên thủy khí vận, hắn nguyên bản vương siêu thế nhưng tại nào đó thời khắc được xưng là nguyên thủy thiên vương, vương nguyên thủy. Lý Bình An nét mặt bất động như núi, từ tốn nói: "Nguyên thủy vị cách, tâm linh pháp, hướng vương sao trên người nghĩ, dường như rất đúng, dường như hoàn mỹ phù hợp mệnh cách này con đường, cướp đoạt nguyên thủy hóa thân phần này nội tình, luận hiệu quả dường như không thua tại thôn phệ vương siêu, hắn nguyên bản. Chúng ta tính toán, như thế nào ngươi năng lực đã hiểu?" Giang Ly cười lạnh, chỉ xem bên ngoài, hắn là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, toàn thân áo trắng, mang theo đại mộng bạn cổ khí tức, tâm linh diễn hóa vạn vật, sinh lòng vũ trụ sinh, tâm diệt vạn đạo diệt. Không hề nghi ngờ, hắn ở đây tâm linh chi đạo bên trên thành tựu cũng là cực cao, thậm chí thông qua khía cạnh ảnh hưởng thì từng chút một thần không biết quỷ không hay, tại tâm linh pháp trên đường chiếm cứ tương đối lớn một phần cổ phần, giờ phút này đổ cùng thấy dao găm trực tiếp nổi lên, thật chứ cực kỳ nguy hiểm. Ta là vô hạn đại đế. Giang Ly mở miệng, mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng. Ngươi đánh bại Dương Kỳ, tại bên trong lĩnh sinh chi môn là Phương Hàn hộ đạo, cùng bọn ta là địch, Phương Hàn đã đem sự việc toàn bộ báo cho biết ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giang Ly cao cao tại thượng tuyên án, hắn tự xưng vô hạn đại đế, nắm giữ lấy vô cùng lớn nói, phía sau dâng lên một tôn to lớn vô biên môn hộ. Đó là vô hạn chi môn, tượng trưng cho vô hạn sự vật, không có khởi nguyên, không có cuối cùng, nhưng dường như cũng không hoàn toàn. Lý Bình An từ đó cảm nhận được nào đó thiếu thốn, cơ hồ là vô thức, hắn nghĩ tới tinh hà đại đế thế giới. Triệu Linh Nhi đã từng giáng lâm qua phương kia thế giới, còn chiếm được tiên giới chuyển thừa tạo hóa, hồng nông, nguyên thủy đại đạo, tam đạo hợp nhất, gần với vận mệnh đại đạo chi vương. Ở chỗ nào phương thế giới, dường như cũng có quần quần sóng ngầm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, như kêu bị ngạn chi tử, hiên viên bị ngạn liền bị Phương Hàn dẫn tới vĩnh sinh thế giới, tại thần tộc đại kiếp bên trong xuống tay với bọn họ. Ngươi đang tinh hà thế giới gặp khó, ngược lại đi vào tam bộ khúc thế giới, muốn ngủ, để mắt tới ta. Lý Bình An chỉ là suy tư một chút, liền ý thức được cái gì, không còn nghi ngờ gì nữa, sáu người tổ kế hoạch cũng không thuận lợi, không cách nào đánh bại Giang Ly cùng Vương Siêu, chỉ có thể rời khỏi. Hắn trong nháy mắt cười lạnh thành tiếng, xin chào lớn gan chó, không đối phó được Giang Ly, Vương Siêu, tới đối phó ta, thì các ngươi kiểu này làm gì cũng không được rất rưởi, còn muốn đối phó ta. Muốn chết? Hừ, chê cười. Giang Ly cười ha ha, nét mặt khinh thường, Giang Ly, Vương Siêu tính là cái gì chứ? Ta đã sớm tính toán chết bọn hắn. Giữ lại Giang Ly, bất quá là vì cho ta vô cùng lớn đạo cung cấp chất dinh dưỡng thôi, hắn cũng liền cái này tác dụng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không đối phó được bọn hắn? Cái gì nguyên bản không nguyên bản? Chó má. Vương Sao đã sớm thôn vệ Vương Siêu, thay vào đó, tại thôn tính, còn có Châu Thanh vậy không kiên trì được bao lâu, Thiên đạo giáo đã diệt, hắn ở đây mỗi cái hồng hoang thế giới lần trốn, sớm muộn sẽ bị Châu Khâm cầm xuống. Giang Ly để lộ ra một cái tin tức kinh người, thậm chí có thể nói là kinh thiên động địa, làm cho cả chư thiên vạn giới đều muốn xảy ra động đất sự kiện. Khoe miệng của hắn vỡ ra một đường vết rách, mang theo quan sát cùng niệm ai, nhằm vào Lý Bình An, trong mắt là một loại cảm giác nói không ra lời, đại khái là đùa cợt cùng thương hại hỗn hợp. Vương Siêu lại vẫn lạc, bị thôn phệ. Còn có Thiên đạo giáo chủ Châu Thành, tối cổ hồng hoang đệ thất thánh nhân, dường như có thể được xưng là vô số hồng hoang nhà của khởi nguyên băng, vậy bại, tại bị truy sát. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, căn bản không thể nào xuất hiện chuyện. Lý Bình An cũng có chủng cảm giác chấn động, bị kinh đến. Nhưng ngay lập tức liền tỉnh táo lại, mặc kệ hai chuyện này là thật là giả, vậy không tới phiên hắn đi quản. Tâm linh pháp con đường bị thôn tính cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tiếp tục nữa, thật sự gặp phải bị cưỡng đoạt có thể, chết đạo tổ vị trí. Hắn tính hạ tâm đi chống cự. An Lan cười lạnh, hiện tại ngươi còn dám cản rỡ không? Vĩnh sinh nhân. Vô dụng vô dụng. Giang Ly cười ha ha, ta đã sớm tính toán kỹ ngươi tất cả, nhất định bị ta thôn vệ, thì giống như Giang Ly. Hắn chính là ta nuôi một con lợn, ăn ngon uống tốt, dốc lòng bồi dưỡng chăm sóc. Nhìn phiêu phì thể tráng, cuối cùng bị ta một ngụm nuốt vào. Là quả thực, hắn còn không có trưởng thành, mà ngươi đã không sai biệt lắm, là lúc thu hoạch được. Giang Ly tự tin trương dương, mang theo cực kỳ mãnh liệt tâm linh sức cuốn hút, ý đồ trực tiếp đánh Lý Bình An, thòng tâm linh tới tay, đánh tan tôn này tâm linh đạo tổ. Không tốt. Bình An đạo hữu, chú ý nơi đây Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo Tiên Đế sắc mặt xảy ra thay đổi. Nhưng không đợi bọn hắn phản ứng, Thượng Thương Chi Thượng vậy đã xảy ra đại biến. Ầm ầm. Chiếm cứ Thượng Thương Chi Thượng một nửa địa khu, giống như hắc quang, vạn cổ bất động cao nguyên ý chí giờ phút này khôi phục, đại chiến khoảnh khắc bộc phát, rất nhiều thai chủ cùng nhau xuất hiện, bóng tối bao trùm mặt đất. Hai đại trận doanh lần nữa khai chiến, Chư Thiên trận doanh tiên đế, tế đạo giả vậy sôi nổi bị tìm tới cửa, căn bản không dành bận tâm thời khắc này Lý Bình An. Người khác vĩnh viễn là không dựa vào được, hiện tại chính là xác minh cái thuyết pháp này ủng hộ lớn nhất. Lý Bình An nguy hiểm. Ông ngong ngong. Nhân vật phản diện liên minh thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo đồng thời giáng lâm. Ngài chính là tại giới này đạt được cuối cùng thiên đạo truyền thừa, vị kia vị thiên đạo tên siêu thoát vô thượng giả. Tịch Diệt, Hắc Ám, Trầm Luân, Tuyệt Vọng. Đây là thần mộ thiên đạo từ đó ngộ ra tới độ vật, nghịch luyện thần công, thiên đạo sa đoạ, hình thành tà ý nghiêm nghị, ma tính sâu nặng cuối cùng Hắc Ám Thiên Đạo chi pháp. Thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo phát ra thanh âm trầm thấp, đó là thuộc về Thiên Đạo ngôn ngữ, mang theo khủng bố sừng sững Hắc Ám ý chí, ô nhiễm tất cả. Rất nhiều thập ngũ tinh cường hãn sinh mệnh nhìn thấy ngài cũng muốn né tránh. Đại Hắc Thiên, U Minh Thiên, Thanh Thiên, Hồng Thiên, Viêm Thiên, Huyền Thiên. Tổng cộng 6 tôn thiên chi hóa thân giáng lâm, mỗi một vị cũng có được so sánh tế đạo giả thực lực. Trực tiếp đối mặt 6 tôn chư thiên trận doanh tế đạo giả. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nay còn không phải thần mộ thiên đạo toàn bộ lực lượng, chỉ là ngài tại giới này một bộ phận, năng lực hủy diệt tất cả thần mộ thế giới quân thể, kiểm chế vô số thứ nguyên thời không chúng sinh diệt thiên kết cục, trái lại đặt thành thiên ngự chúng sinh, bước đến thần nam chạy ra nguyên sinh thế giới. Thần mộ thiên đạo lực lượng có thể tưởng tượng, là nhân vật phản diện liên minh từ từ bay lên cự tinh, chủ thần không gian sớm có đồn đãi ngài đang trùng kích thập lục tinh, ở trên đường. Các ngươi còn có những hậu thủ khác? Càng là thời khắc nguy hiểm, càng phải bình tĩnh, Lý Bình An ung dung thản nhiên hỏi. Chương 503, vô hạn đại đế. Hắc Thiên nói giáng lâm. Nhân vật phản diện liên minh động tác. 2, chương 503, vô hạn đại đế. Hắc Thiên nói giáng lâm. Nhân vật phản diện liên minh động tác. 2, Giang Ly rất là tự nhiên trả lời hắn, bản tính thì tự cao tự đại, căn bản không có dấu giếm ý nghĩa, đây là nhân vật phản diện liên minh mưu đồ một lần tổng tiến công, bọn hắn tìm tới ta, trước đây ta không nghĩ ra tay. Chẳng qua vì ngươi, ta đặc biệt giáng lâm giới này, cảm thấy vinh hạnh à. Hắn phát ra tiếng cười. Long phủ lục nhân tổ thực lực, nội tình, còn có lai lịch, đều là không cần phải nói, chư thiên vạn giới số 1 số 2, siêu biệt tuyệt đại đa số thế giới nhân vật chính, nhưng bọn hắn không cho rằng chính mình là nhân vật phản diện. Chỉ là vừa cũng may đối phó Lý Bình An vấn đề này bên trên, đã đặt thành hợp tác, Giang Ly đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho Lý Bình An, dường như muốn để hắn chết được đã hiểu. Ngươi sống không được, đáng tiếc ngươi thiên tư không sai, lại cùng bọn ta là địch, còn phù hộ kia Tiêu Viêm, Thần Nam. An Lan giờ phút này ngược lại là bình thường rất nhiều, khẽ lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, vậy nói tới một chút. Khởi xướng tổng tiến công, là thần mộ thiên đạo ý nghĩa, cũng coi là nhằm vào Lý Bình An chí tôn chiến đoàn nhận lấy Thần Nam phản kích. Thần Nam không ai thu, là đường đường thần hệ nhân vật chính, này có chút không bình thường. Chính là vì thần mộ thiên đạo cho tới nay nhằm vào, Thần Nam bất tử không phải là bởi vì thực lực, mà là vì thần mộ thiên đạo muốn nhường Thần Nam triệt để tuyệt vọng, sau đó thuần phục hắn. Sau đó là An Lan, nàng đại nhân vật phản diện liên minh địa vị, đây thần mộ thiên đạo thấp nhiều. Đối phương có trở thành nhân vật phản diện liên minh cự đầu tiềm lực, cùng quỷ dị cao nguyên cũng là quan hệ hợp tác, cũng không phải là thần phục người. An Lan thì kém rất nhiều, nàng dường như không có khả năng đột phá thập lục tinh, thập ngũ tinh kế thừa một vị nào đó hắc ám thủy tổ vị trí, chính là nàng mức cực hạn, cho nên cũng nghe mệnh tại đối phương làm việc. Hợp tác? Đến cùng là cái gì hợp tác? Lý Bình An hỏi tới, quỷ dị cao nguyên như vậy nghe lời. Sẽ không phải cũng là các ngươi nhân vật phản diện liên minh lưu đồ đi? Hắn bất động thanh sắc tìm hiểu, nguyên thủy hóa thân nội bộ lại đột nhiên nhiều hơn hai cái thân ảnh, thái thượng hóa thân cùng linh bảo hóa thân, tam thanh hóa thân cùng nhau xuất hiện, tâm linh pháp con đường là hắn sáng tạo, lại thế nào khả năng không có chuẩn bị ở sau? Quá khứ, hiện tại, tương lai, nguyên thủy, thái thượng, linh bảo, tam vị nhất thể, vô thượng siêu thoát. Đây là nhất khí hóa tam thanh cuối cùng hàng nghĩa, hắn từng dùng qua một lần, tại động tiên cảnh nền móng, giờ phút này nâng cao một bước, không còn giới hạn tại nào đó đơn thể, mà là tam thanh hợp nhất, ảnh hưởng lớn khó có thể tưởng tượng. Lúc trước hắn đột phá thái sơ chi cảnh, lĩnh ngộ thái sơ, điểm, thần trường, năng lực phân hóa lực lượng nguyên thần vượt qua chư thiên trận doanh, mà ở ngày rộng tu luyện dưới, đã sớm tiến thêm một bước, đã tới hợp chi cảnh. Triệu hoán linh bảo hóa thân dễ như trở bàn tay, còn có thể tùy tiện không hao tổn dung nhập bản ngã. Tại người khác hoàn toàn không có cảm giác chung, nguyên thủy hóa thân thoải mái phá cảnh tiên đế, nhưng mà tại đè nén khí tức, không có bạo phát ra. Lý Bình An đang chờ Giang Ly, An Lan đáp án, muốn mượn nhờ bọn hắn kiêu ngạo tự đại, thăm dò rõ ràng chủ thần không gian nội bộ một ít mạch nước ngầm. Đương nhiên là chúng ta. An Lan cười khẽ, đầu lâu đi lên nghiêng, có loại không nói ra được ngạo mạn, lần này chính là vì thành công chiếm linh tam bộ khúc thế giới, kích vượt chư thiên trận doanh, nếu như có thể trợ cao nguyên ý chí siêu thoát, hóa hình thành người, đi đến con đường mới, cũng có thể biến thành là nhân vật phản diện liên minh một thành viên. Tất cả chư thiên trận doanh tiên đế, tế đạo đều phải chết. Về phần ngươi, chẳng qua là tiện thể đối phó. An Lan ánh mắt quét ngang, ta minh thập lục tinh trưởng lão, đã giáng lâm, cho dù tế đạo chi thượng ra đây, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chẳng thể trách. Lý Bình An biết được tất cả, nét mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vì hắn thị giác rất khó nhìn rõ toàn cục, dính đến thập lục tinh, nhân vật phản diện liên minh kiểu này chủ thần không gian bên trong thế lực bá chủ, lực lượng của hắn ở trong đó thái nhỏ bé, căn bản phát giác không ra cái gì. Đối phương chủ lực cũng không có phóng tới trên người hắn, thần mộ thiên đạo đối với hắn càng là hơn coi thường, chỉ là dẫn đầu kích nổ, cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Lục đại thiên chi hóa thân, còn trên thượng thương chiến trường chính chính chiến, căn bản không đem Lý Bình An để vào mắt, ngầm thừa nhận hắn là người chết. Trên lý luận xác thực như thế. Long phủ lục nhân tổ một trong, vô hạn đại đế Giang Ly xuất thủ. Thực lực của hắn mặc dù còn chưa tới thập ngũ tinh, nhưng cũng là thập tứ tinh bên trong đỉnh phòng, có hơn vạn đạo luân hồi lực lượng. Chỉ có như thế chút thực lực, cũng không phải Giang Ly yếu, cô phụ Long phủ lục nhân tổ tên, mà là hắn xuất hiện muộn, sớm nhất xuất hiện là Châu Thâm, tiếp theo là Vương Sao, thực lực cũng đạt đến một cảnh giới khủng bố. Cái trước đã sớm là thập lục tinh, dường như có Long phủ bản tôn thực lực, thậm chí có thể còn muốn càng cường đại, bằng không thì cũng không cách nào đánh Châu Thanh cũng đuổi giết hắn. Tối cổ hồng hoang thế giới cũng không phải cường đại nhất, Châu Thanh Thiên đạo giáo chủ thánh nhân tại cái kia thế giới cũng chỉ là thập tam tinh, nhưng sau đó vô số hồng hoang thế giới xuất hiện, mặc dù cũng không phải là Châu Thanh sáng tạo, nhưng hắn cũng được, nói có một tia khởi nguyên hồng hoang khí vận, có thể được đến chư thiên hồng hoang gia trì, tại thập lục tinh chúng cũng được, nói là cực kỳ cường đại. Nhưng hắn cũng không phải luân hồi giả, coi như là độc lập chư thiên thế lực, hắn lực ảnh hưởng không kém cõi đạo tổ hồng quân, năng lực đánh bại hắn có thể tưởng tượng được. so với hắn sớm một chút là Phương Hàn, đối phương đã sớm tung hoành chư thiên vạn giới, tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong bố trí đại cục. Dương Kỳ thì là không biết nguyên nhân gì, so với hắn trễ hơn một ít, sau đó cùng một thế giới, nhiệm vụ xung đột nhau Lý Bình An lại bị giết. Này là thật kinh điệu 6 người tổ những người khác, Phương Hàn phát hiện đều có chút không dám tin, cuối cùng xác định là Vĩnh Sinh chi môn phù hộ, hắn có hộ đạo giả thân phận, khí vận tương xung dưới, bóp chết ấu niên thể Dương Kỳ. Nhưng này sao cũng được, cuối cùng Dương Kỳ còn là sẽ phục sinh. Bọn hắn là Long phủ thế giới duyên phận hóa thân, vô sinh vô diệt, ngoại giới chỉ là một loại khả năng tính chiếu rọi, vốn cũng không thương tới bản thể. Huống chi 6 người tổ khí vận tương liên, như thể chân tay, chỉ cần không chết hết, cuối cùng đều có thể dựa vào người khác một phục sinh, nhất định biến thành chư thiên vạn giới chủ nhân, hướng ra hỏa kia báo thủ. Dương Kỳ ra hỏa kia, thập tinh đều không có thành tựu, ngay cả sở thuộc vô hạn thành trì đều không có đi ra, không hề có một chút tin tức nào, thậm chí trước khi chết không có ở chủ thần không gian nhìn thấy chúng ta, thực sự là buồn cười a. Chẳng qua ngươi năng lực đánh bại Dương Kỳ quả thật không tệ, lộ ra tâm linh đại đạo, lại có vô long tâm pháp một tia huyền bí, chẳng trách bị Vĩnh Sinh chi môn chọn làm người hộ đạo, nếu là mặc cho ngươi phát triển, về sau ngược lại là có chút phiền phức. Chẳng qua bây giờ dừng ở đây rồi, kết quả của ngươi tại ban đầu đắc tội chúng ta lúc liền đã chú định. Giang Ly nói rất nhiều, sau đó cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi có thể chết rồi. Hắn một đầu ngón tay điểm ra, muốn xóa đi Lý Bình An ý chí, triệt để kết thúc hắn, đem tâm linh pháp con đường chiếm dụng. Này tâm linh pháp quả thật không tệ, hỗn hợp một tia vô long tâm pháp huyền bí, đối với Giang Ly mà nói cũng có tác dụng lớn. Long phủ thế giới bị gia hỏa kia cấm tiệt, may mắn ra tới nhân, ký ức vậy dừng lại tại Cửu Thiên Đạo thời kỳ. Duy chỉ có 6 người tổ là bất ngờ. Nhưng bọn hắn mặc dù biết được rất nhiều thứ, chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phận bí mật không gạt được bọn hắn, nhưng mà vô long tâm pháp nội dung, bọn hắn cũng không biết, nếu không Dương Kỳ, Giang Ly, Phương Hàn đám người tu vi cũng sẽ không yếu đuối như vậy. Cho nên có một tia vô long tâm pháp dấu vết tâm linh pháp thì đầy đủ chân quý, có cực lớn tham khảo ý nghĩa. A, lời nói xong sao? Nhìn thấy ngón tay tự mình hướng về điểm tới, Lý Bình An không chút hoang mang nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cái này giết ngươi như thể chân tay huynh đệ người, nhiều lời vài câu đấy. Nhìn tới các ngươi nội bộ, cũng không phải như vậy đoàn kết ta. Hắn có hơi cảm khái. An Lan, Giang Ly ánh mắt lại đột nhiên co vào. Cái trước cảm ứng được hắc huyết ô nhiễm trong nháy mắt bị bốc hơi, mà cái sau thì cảm giác ngón tay bị kẹt lại, lại bị đối phương cầm, Giang Ly nét mặt giật mình. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng, Lý Bình An hướng về Giang Ly khẽ mỉm cười, sau đó khí lực dâng lên, răng rắc âm thanh truyền đến. Giang Ly gầm nhẹ, ngón tay bị hắn từng tấc tấm đoạn, thể nghiệm lấy đau khổ, nhưng căn bản không cách nào thoát ly. Là của ta chung quy là ta, ai cũng đoạt không đi. Lý Bình An thản nhiên nói. Tất cả tâm linh pháp bởi vì hắn một câu đang phát sáng, xuất hiện kinh thiên biến hóa, tất cả tâm linh chân giới đảo ngược, chân thực một mặt hiển lộ, là một vùng biển mênh mông tâm linh biển cả, tụ tập tất cả tâm linh pháp tu sĩ, là bọn hắn tiềm thức, tinh thần, tư duy, tâm linh hiển hóa. Toàn bộ tâm linh biển cả đang phát sáng, bốc hơi hư vô, tạo thành một mảnh thổ địa. Lý Bình An đặt chân tại thượng, giống như leo lên hoàng tọa chí cao đế hoàng. Hắn quan sát An Lan, Giang Ly hai người. Các ngươi thật giống như một mực sai lầm chuyện. An Lan cũng tốt, Giang Ly cũng được. Hai người một mực nói tâm linh pháp thế nào, cái trước nhận biết có hạn, nhìn ra không nhiều, thậm chí tưởng rằng bình thường tu hành pháp con đường. Hắn mạnh lên một ít, nhìn ra ẩn chứa bộ phận vô long tâm pháp huyền bí, là từ không sinh có lực lượng quan trọng nhất nơi phát ra. Nhưng Lý Bình An tại tâm linh chi đạo phía trên tích lũy làm sao dừng điểm ấy? Ban đầu hắn là tu luyện tâm linh ánh sáng, mà tất cả tâm linh pháp cũng được, nói là hắn tâm linh ánh sáng thực thể hóa, kết nối phân tán ra ngoài, chúng sinh tu tâm cũng là tại tu hắn, mà hắn mới thật sự là thiên tâm, duy nhất tâm linh đại đế. Giờ phút này Lý Bình An vừa rồi bày ra răng nanh. Chương 504, cổ trần xa cảnh giới. Tâm linh đại đế chi uy. 1. Chương 504, cổ trần xa cảnh giới. Tâm linh đại đế chi uy. 1. Tâm linh biển cả, con đường này không chỉ ẩn chứa vô long tâm pháp huyền bí, tất cả hệ thống thì tương đương với ngươi hóa thân, tốt một cái vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả, đủ hung ác. Nếu để cho ngươi còn như vậy phát triển tiếp, không chừng cũng có một cơ hội bước vào thập thất tinh, biến thành không kém hơn vĩnh sinh, vô bồ, không phải có hay không bất hủ cảnh giới. Giang Ly chấn kinh rồi một chút, nhưng ngay lập tức sắc mặt thì chấn định lại, phát ra cười lạnh, chẳng thể trách Dương Kỳ tên kia trồng tại trên tay ngươi, xác thực có chút tài năng. Chẳng qua cũng chỉ tới mà thôi. Tất nhiên đoạt không để tâm linh pháp, vậy liền không đoạt cũng được. Giết ngươi, lại từ trên người ngươi tìm thấy bí mật của ngươi. Giang Ly không tin Lý Bình An năng lực không có bằng chứng vô cớ năng lực đạt tới một bước này, trừ ra Vĩnh Sinh chi môn quả tặng ngoại, khẳng định còn có những yếu tố khác. Các ngươi loại phế vật này là nghĩ không hiểu, vĩnh viễn cho rằng cường đại nhất định phải có một căn nguyên, không phải Cửu Thiên nói, chính là Thiên Phủ đại đế, hoặc là Vô Long tâm pháp, nhưng các ngươi không hiểu, cường giả chân chính không cần những thứ này. Lý Bình An âm thanh mờ mịt, giống như từ đằng xa truyền đến, mang theo thương hại tình. Cổ Trần Sa nổi dậy, bị chụp mũ vì đủ loại tên tuổi, tất cả mọi người là không tin, không thể nào thái độ. Mãi đến khi bị quét ngang, bị trấn áp, cuối cùng vậy không thể tin. Giang Ly, Long phủ lục nhân tổ chính là như vậy, còn có kia phía sau vô số thời đại nhân vật chính, cường giả ạ, nhưng mà Cổ Trần Sa thật sự cần Vô Long tâm pháp sao? Đáp án có phải không cần? Hắn sáng tạo ra Vô Long tâm pháp, cũng chỉ là đơn thuần công cụ, cường hóa dân chúng, Vô Long tâm pháp bản ý chính là nhường thần châu người người như rồng, người người cường đại lên. Tại ban đầu còn không phải thế sao như thế? Một bước cuối cùng bước thôi diễn mới cường đại lên. Sau đó càng là hơn dứt khoát từ bỏ. Mà Long phù lục nhân tổ, thậm chí phía sau vô số thời đại nhân vật chính, cường giả lại đem thứ này nhặt lên, một mực không bỏ xuống được đi. Sau đó ý đồ thông qua phía trên này thành tựu, đánh bại Cổ Trần Sa. Lý Bình An nghe quả thực là buồn cười, tại người khác chế định quy tắc chung đánh bại đối phương, cái này làm sao có khả năng? Tương đương với người chơi khiêu chiến GM, bọn hắn ở đâu ra dũng khí? Người muốn chết. Giang Ly giận dữ, vô hạn thần quyền đánh ra, không còn nghi ngờ gì nữa hắn bị đâm trúng ống thở, vì Lý Bình An nói đều là thật. Vô hạn khởi nguyên, vô hạn tạo hóa, vô hạn vĩnh sinh. Giang Ly trực tiếp ba quyền đánh ra, thể hiện ra thực lực kinh khủng, nát bấy ngón tay đã sớm gây dựng lại. Như thế nào vô hạn đại đế, vô hạn lực lượng, vĩnh viễn không có điểm dừng, sinh sôi không ngừng, vĩnh sinh bất diệt, bao dung tất cả, vô hạn thăng hoa, đây cũng là vô cùng lớn đạo vĩ lực. Vô hạn đại đế tung hoành chủ thần không gian, ngay cả nhân vật phản diện liên minh, hộ đạo giả liên minh, chủ thần giáo đoàn và thế lực bá chủ thế lực cũng muốn kiêng kỵ một hai. Đương nhiên kiêng kỵ nhất còn không phải Giang Ly, mà là Châu Khâm, đây mới thực sự là đại khủng bố. Long phủ lục nhân tổ vị thứ nhất xuất hiện tại nhà của chủ thần không gian băng, tu vi công tham tạo hóa, không thể tưởng tượng. Xích Phong Âu, An Lan đồng dạng biết, mặc dù kinh ngạc đối phương, vậy mà tại bọn hắn ngay dưới mắt chứng đạo tiên đế, bày bọn hắn nhất đạo, nhưng thế cuộc vẫn là không có đảo ngược. Tiên đế lại như thế nào? Tại Giang Ly, còn có trước mặt nàng, giống nhau phải chết. Ngươi vô hạn chi đạo, tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lý Bình An lo lắng nói, nhô ra một tay, vô biên tâm linh lực lượng lưu chuyển, bao trùm hư không. Đến ta để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tất cả hư không trong khoảnh khắc biến hóa, đản sinh ra vạn giới, đản sinh ra vô tận thứ nguyên, vô số sinh linh, chí tôn, chân tiên, tiên vương, đạo tổ. Trong chốc lát tâm linh liền sáng lập tất cả, từ không sinh có. Tâm linh đại đế, đây mới thật sự là tâm linh đại đế. Một ý niệm, sáng lập vạn giới, những sinh linh này đều là thật, bọn hắn đồng dạng có thể sinh ra tâm linh lực lượng, tiếp tục điệp ra tại trên người Lý Bình An, mà những sinh linh này lại có thể sáng tạo càng nhiều sinh linh, không ngừng sinh ra tuần hoàn qua lại, đem tất cả lực lượng rót vào trong trên người hắn. Vô biên tâm linh ánh sáng hội tụ thành đại dương mênh mông, hiển hóa ra ngoài, nhiều thế cộng minh. Vâng. Một sát na, tâm linh biển cả bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Vô hạn thần quyền ở tại trước mặt vậy không gọi được vô hạn. An Lan, Giang Ly thân ảnh bị nhanh chóng đánh rơi xuống đi, cơ thể từng khúc giạn nước. Lúc trước có nhiều phép lối, giờ phút này thì có nhiều chật vật. Mà Lý Bình An thủ đoạn còn xa không chỉ chừng này, bọn hắn rơi vào vô biên tâm linh trong biển, liền cảm nhận được không đúng. Quang mang lấp lóe tâm linh chi hải tầng dưới chót, lại là vô biên hắc ám, khó có thể tưởng tượng chồng chất đến cực hạn tâm tình tiêu cực bao phủ An Lan, Giang Ly hai người. Cũng đúng thế thật tâm linh pháp con đường một bộ phận. Tại sao lại có loại vật này? Đây quỷ dị còn muốn hắc ám. An Lan nhíu mày, bất kể bọn hắn buộc phát lực lượng mạnh đến mức nào, cũng vô pháp đánh vỡ tâm linh chi hải bao phủ, bọn hắn giống như tiến nhập một nơi đặc thù, như thật như ảo, vô biên hắc ám hư vô, tâm tình tiêu cực bao phủ bọn hắn, muốn đem bọn hắn rơi vào đáy biển. Loại đó hắc ám cùng quỷ dị khác nhau, đến từ lòng người, cực đoan tiêu cực, tất cả sinh linh mặt trái, dường như có vô số nhân đang thì thầm. Đây đúng là tâm linh chân giới mặt trái, nguyên thủy tâm linh hải dương, là chúng sinh tiềm thức, tâm linh tư duy hội tụ nơi, tại vô hạn của bố, hồng hoang lịch thế giới trong quan, liền có dạng này tâm linh hải. Trong vũ trụ đi về phía siêu thoát, thậm chí cao hơn không thể diễn tả cảnh giới, cũng không vòng qua được điểm ấy. Giết hệ đa nguyên vũ trụ, cuối cùng gặp phải đều là nhân loại, sinh linh các loại dục vọng chống chất, tâm linh chi hải tâm tình tiêu cực tích lũy, cuối cùng tan vỡ. Đây là tất cả đa nguyên vũ trụ đều không thể chạy trốn vận mệnh, dù là hồng hoang lịch đại lãnh chúa cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Nhìn chung giết hệ đa nguyên vũ trụ, có thể nhảy ra, giải quyết cái vấn đề này chỉ có sự chung, vẫn luôn không thể diễn tả tồn tại, còn cao hơn tại siêu thoát hai cái cảnh giới. Đương nhiên giết hệ đa nguyên vũ trụ siêu thoát không còn nghi ngờ gì nữa, không tính là chân chính siêu thoát giả, trong vũ trụ cũng liền thập tam tinh, giết hệ siêu thoát so với tiên đế, tế đạo, ai mạnh ai yếu hay còn khó mà nói đấy. Lý Bình An sáng tạo tâm linh pháp, tác dụng vô cùng, có thể không trùng sinh ra, thể luyện giả trở thành sự thật, ẩn dấu vô long tâm pháp một tia huyền bí. Cũng là Giang Ly nghĩ như vậy lấy được nguyên nhân. Nhưng chỉ là vô long tâm pháp tàn thiên một tia huyền bí, lại có tài đức gì làm được nhiều như vậy, cổ Trần Sa sáng tạo ra vô long tâm pháp ban đầu cũng không có cường đại như vậy, cái này tia huyền bí năng lực vận dụng đến cái tình trạng gì, bằng vào là chính mình. Cho nên Lý Bình An dung nhập tâm linh ánh sáng cảm ngộ. Thế gian là cân đối, có được thì có mất, từ không sinh có đối ứng chính là tâm linh tâm tình tiêu cực, vô biên ma chướng vì vậy mà sinh, này không chỉ có là giết hệ đa nguyên vũ trụ gặp phải khốn cảnh, cũng là vô long tâm pháp khốn cảnh long phủ thế giới hậu kỳ, vô long tâm pháp triệt để hưng thịnh, thế gian tất cả mọi người tại tu luyện, tâm linh chi đạo thôi diễn đạt tới một loại không thể tưởng tượng, từ không sinh có, lòng người lớn đến bao nhiêu, thiên địa liền lớn bấy nhiêu, trong một ý niệm, có thể sáng lập chư thiên vạn giới, vô biên vô hạn đa nguyên vũ trụ. Nhưng là lại làm sao? Sáng tạo đồng thời mỗi một phần sức mạnh tâm linh đều sẽ tích lũy một tầng ma chướng, cuối cùng cổ Trần Sa giải trừ tuổi thọ bảng thời điểm một khi bộc phát. Bao nhiêu thập vũ tinh, thập lục tinh vô long tâm pháp tu luyện giả chết thảm, thậm chí bao gồm so sánh nửa bước vô, nửa bước vĩnh sinh cảnh giới vô bất hủ vậy bó lớn chết đi. Chương 504, cổ Trần Sa cảnh giới. Tâm linh đại đế chi uy. 2, chương 504, cổ Trần Sa cảnh giới. Tâm linh đại đế chi uy. 2, từ đó có thể biết tâm linh pháp mặc dù cường đại, tiềm lực vô cùng, nhưng cũng là thanh kiếm hai lưỡi, có nhiều chỗ tốt đồng thời liền lớn bấy nhiêu tệ nạn, chỉ là thường nhân khó mà nhìn thấy. Người tầm thường tiếp xúc không đến, nhưng mà một sáng nguy cơ lúc bộc phát, vậy những người này chết được nhanh nhất, bởi vì bọn họ cường đại cũng không phải tới từ ở chính mình, mà là vô long tâm pháp, được nó lợi từ bị hắn hại. Long phù lục nhân tổ cũng giống như thế, cũng không cao quý đi nơi nào. Hiện tại cố lực lượng này đồng dạng tại Lý Bình An trong lòng bàn tay, cùng tâm linh pháp một người có hai bộ mặt, đảo ngược đến, là trong tay hắn sắc bén nhất lưỡi dao. Có thể luận thực lực, Lý Bình An hiện tại còn không phải những kia tu luyện vô long tâm pháp có thành tựu nhân đối thủ, nhưng hắn tại ban đầu tâm linh chi đạo thành tích thì vượt qua bọn hắn không biết phàm kỳ. Thật sự đến đồng dạng cảnh giới, hắn một ánh mắt đều đủ để trấn áp những kia không rõ chân ý vô long tâm pháp tu luyện giả. Những kia tồn tại là thập ngũ tinh, thập lục tinh, chẳng qua là dính điểm cổ trần sa phong, thật bàn về đến bản sự, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cựu thiên đạo thời kỳ, thập ngũ tinh thiên nguyên cảnh giới đều là long phủ thế giới sinh linh không thể vượt qua đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì sinh linh năng lực trên việc tu luyện đi, tối cao cũng bất quá thiên thọ cảnh giới, có thể nghĩ bọn hắn cái gì trình độ. Chết chết chết, giết giết giết, an an an, thảo thảo thảo. Các loại hắc ám tâm trạng dường như muốn xâm nhiễm An Lan, Giang Ly, đem bọn hắn trấn áp tại đáy biển, trong lúc nhất thời lại không thể động đậy. Thì các ngươi phế vật như vậy, còn muốn cướp đoạt tâm linh pháp. Lý Bình An đặt chân tại vô biên tâm linh trên biển, mặt lộ niềm ai, trên người quang mang bao phủ tất cả, tâm linh ánh sáng như thế nào người khác năng lực cướp đoạt. Tất cả tâm linh pháp chính là hắn tâm linh ánh sáng diễn sinh, là hắn ngũ giai thánh đạo một bộ phận, rét hệ không có ngũ giai khóa gen, nhưng hắn có, sáng lập mà ra có thể xưng là mô hình bởi vì thứ gì đó. Mô hình bởi vì chính là không ngừng lây nhiễm, chỉ cần khái niệm thượng biết được, liền sẽ không ngừng mọc thêm, đem toàn bộ nhân tư duy, sinh tồn cách thức cũng ảnh hưởng. Thánh đạo đồng dạng cũng là vật tương tự, chẳng qua so với mô hình nhân, thánh đạo nhiều một cỗ trật tự, đại biểu cho Lý Bình An người trật tự, trí tuệ, tâm linh sản phẩm, đồng dạng năng lực xâm nhiễm thiên địa vũ trụ, sinh linh vân vân. Đến một bước này, theo chủ thần kia rút thưởng đạt được món tiền đầu tiên quá gen, hắn có thể nói khai phát đến cực hạn. Thánh đạo khắc họa vô hạn đa nguyên vũ trụ, bao hàm không chỉ có tâm linh pháp, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không để cho, hắn tất cả dấu vết đều có thể hóa thành thánh đạo, đem một thân thực lực triệt để phát huy ra. Lý Bình An trên người bộc phát ra kinh khủng uy áp, một bước xông vào tiên đế cực cao cấp độ, chuyển hóa đạo hạnh áp chế tất cả. Hắn hiện tại còn ở vào tam thanh hợp nhất trạng thái, nếu không chỉ bằng vào tâm linh pháp hãy còn không có như vậy khủng bố, nguyên thủy hóa thân tiên đế thì cảnh giới cũng bất quá vừa mới bước chắc. Nhưng cũng đủ, chỉ thấy Lý Bình An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là vô tận tâm linh chi nhận, chém giết tất cả, xóa đi tất cả, đem An Lan, Giang Ly bao phủ, gạt bỏ tất cả còn sống có thể. An Lan bị chém tới một đao, phát ra kêu rên thanh âm, ánh mắt hiện lên kinh ngạc vẻ thống khổ. Không được, chúng ta nhất định phải ra ngoài. Nàng lớn tiếng nói, cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Này tâm linh chi nhận, từng đao xuống dưới, nhắm thẳng vào tâm linh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Với lại đến từ tâm linh phương diện, nhằm vào đạo tâm tới tay, chém giết tâm linh của người ta, muốn đem hắn sinh sinh tách rời. Tu luyện tới tiên đế cảnh giới tồn tại, bất tử tính có thể xưng khó giải, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, chỉ cần một cái sinh linh còn nhớ bọn hắn, cũng không cần vẫn lạc, cuối cùng rồi sẽ trở về. Điều này tồn tại rất khó chết đi, nguyên thần, nhục thân tiêu vong căn bản không coi là cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác tâm linh chi nhận liền có triệt để xóa bỏ tiên đế bí năng. Đúng vậy à, ngươi nhớ mãi không quên có phải không sẽ chết, nhưng tâm linh chi nhận chém giết tâm linh, trực tiếp xóa bỏ ngươi sinh tồn suy nghĩ, ngươi ngay cả dãy rủa phục sinh ý nghĩ này cũng sẽ không tồn tại, có người nhớ lại ngươi cũng vô dụng, phục sinh một nháy mắt tự mình kết liễu chính mình. Mà này xa xa không phải tâm linh lực lượng toàn cảnh, nó mạnh mẽ mới vừa vận triển lộ ra một bộ phận. Vô Long tâm pháp sáng lập ra Long phủ thế giới hậu kỳ kia kinh khủng dáng vẻ, thập lục tinh đi đầy đất, có thể nghĩ cụ thể uy năng. Hừ, sát thực lợi hại. Nhưng tâm linh lực lượng ta cũng không phải chưa từng gặp qua, hiện thân đi vô hạn chi môn. Đúng lúc này, hắc ám vô biên tâm linh đáy biển tầng đột nhiên chuyển đến Giang Ly tiếng cười lạnh, cánh cửa khổng lồ xuất hiện, phun ra nuốt vào vô hạn, khái quát tất cả, như hải nạp bách xuyên bình thường, đem vô số hắc ám tâm trạng một ngụm nuốt vào. Chúng ta cái nào một cái không là kiến thức bao rộng, thậm chí tiếp xúc qua vô lòng tâm pháp. Giang Ly phát ra âm thanh, mang theo một chút tức giận cùng cao ngạo, tâm linh của ngươi pháp quả thật không tệ, nhưng cùng vô lòng tâm pháp đây coi như kém xa, điểm ấy tiêu cực tâm linh lực lượng còn muốn đánh bại ta. Buồn cười. Vô hạn chi môn một phát, phun ra nuốt vào lượng lớn luân hồi lực lượng, trấn áp tất cả, mang theo siêu thoát khí tức, trực tiếp đội xuyên tâm linh hải, bá đạo xung ra. Ta cũng nghiên cứu tâm linh chi đạo vô số năm, nghĩ bại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Ly hét lớn, bọn hắn ngã quỷ qua, làm sao có khả năng không tới nghiên cứu? Lý Bình An chiêu số chỉ là đánh hắn trở tay không kịp, còn không cách nào đánh bại hắn. Vô hạn chi môn đứng vững tại chư thiên trong lúc đó, vô cùng cao lớn, tung hoành khắc khít, thậm chí ngay cả hư không đều bị ngài đội xuyên, chọc ra cái nối thẳng thượng thương chi thượng đạo thông, tối tăm mở mịt khí lưu phun ra ngoài, tản ra một loại cực kỳ đáng sợ khí tức. Đó là tồn tại ở thượng thương chi thượng cùng chư thiên ở giữa hồng mông chi khí, tích lũy vô số năm, nhiều thế sinh ra đầu nguồn một trong. Giết! Thượng thương chi thượng trong thông đạo truyền đến rung trời sơ xác tiêu điều thanh âm, Lý Bình An nhìn thấy Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo Tiên Đế đám người thân ảnh, cũng có chút tam bộ khúc trong thế giới khuôn mặt quen thuộc, tại cùng quỷ dị trận doanh chém giết cùng nhau. Lạc Thiên Tiên ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Lý Bình An không sao, nhẹ nhàng thở ra. Biến cố tới quá đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng Bình An vô sự vô số năm, bình thường chỉ có ma sát nhỏ quỷ dị trận doanh, đột nhiên lại một lần quy mô xâm lấn, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cho nên lúc trước dù là Chư Thiên Tiên Đế đang chăm chú, cũng không có tới kịp trợ giúp. Mà bây giờ nhưng cũng không cần, chính Lý Bình An đủ để chống lại Bất Hủ Tiên Đế An Lan, còn có vị kia vô hạn đại đế. Ta đạp đế cốt mà về, ai dám đánh với ta một trận? Thượng thương chi thượng, một thân ảnh đạp trên đế cốt giáng lâm, thể hiện ra thực lực kinh khủng, đối diện đụng vào thai chủ tại chỗ bị hắn xé nát, khắc sâu tại đại đạo thiên thai bên trên ý thức bị trực tiếp chấn áp xóa bỏ, chỉ còn lại chống rông thiên thai nguyên hình, trên thượng thương tàn sát bừa bãi. Đế cốt ca. Lý Bình An ánh mắt đảo qua, nhận ra đối phương. So với ra người hư ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa, giờ phút này mới là hoàn chỉnh đối phương. Đế cốt ca thực lực này không kỳ quái, hắn trải qua thượng thương chi thượng khởi động lại, thậm chí chứng kiến vị kia siêu thoát giả xuất hiện, tích lũy vô biên năm tháng, một thân thực lực đã sớm đạt đến nào đó khó có thể tưởng tượng tình trạng, vượt xa bình thường tế đạo. Hai chủ, cấp độ này đến bao nhiêu vậy không phải là đối thủ của hắn, một người thì trấn áp thượng thương chi thượng. Chết. Không chờ Lý Bình An nhìn nhiều hai mắt, Giang Ly khống chế vô hạn chi môn đánh tới. Rắc rưởi chính là rắc rưởi, dựa vào pháp bảo khoe vai năng lực, muốn chết liền thành toàn ngươi. Lý Bình An phát ra cười lạnh, cái trước Dương Kỳ, hiện tại đến phiên ngươi. Chương 505, Tâm Linh VS Vô Hạn, cướp đoạt vô hạn chi môn. 1. Chương 505, Tâm Linh VS Vô Hạn, cướp đoạt vô hạn chi môn. 1. Vô hạn chi môn giáng lâm, cùng tâm linh hải xảy ra va chạm kịch liệt, năng lượng kinh khủng phong bạo thai nén, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, chư thiên hư ảnh từng khúc giạn nước, tạo thành chân không. Khống chế vô hạn chi môn Giang Ly, mới là hoàn chỉnh Giang Ly, vô hạn đại đế. Giờ phút này vô hạn lực lượng ở trên người hắn dũng động, không ngừng tuần hoàn, luân hồi lực lượng bao tác, vỡ nát vào cổ, tán phát khí tức sông thẳng lên thương chi thượng, sấy khô thời không trường hạ. Ngươi cho rằng ta là Dương Kỳ gia hỏa kia? Giang Ly âm thanh rất lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nghe được Lý Bình An lời vừa rồi, ánh mắt mang theo sát ý nói thật, ngươi đây Dương Kỳ cũng không khá hơn chút nào. Lý Bình An lắc đầu, hai người các ngươi đại ca không nói nhị ca, cũng đừng lẫn nhau chỉ trích. Tốt, tốt, tốt. Giang Ly liền nói ba tiếng tốt, bộc phát ra kinh thiên nộ khí, nét mặt cực kỳ âm trầm, nhìn tới ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Giết ngươi chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn đem ngươi biết nhau tất cả mọi người bắt ra đây, dùng thống khổ nhất thủ đoạn ở ngay trước mặt ngươi tra tấn bọn hắn, để ngươi hối hận, đánh tan tâm linh của ngươi. Vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn, cũng dám đắc tội ta. Trong lúc nhất thời, Giang Ly sát ý trùng thiên, lửa giận thiêu đốt đến cực hạn. Hắn tòng long phủ thế giới ra đây, giáng lâm chủ thần không gian, ai dám bộ dạng này đắc tội hắn, miệt thị hắn, ngay cả cái gọi là bản tôn Giang Ly đều bị hắn tính toán ở bên trong, căn bản là không có cách đào thoát. Một cái nho nhỏ vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả tính là cái gì chứ? Cho rằng may mắn giết Dương Kỳ, liền có thể làm gì được hắn? Buồn cười, muốn chết. Ha ha ha. Lý Bình An cười to, ánh mắt mang theo trêu bừa, những lời này cái kia ta đối với ngươi nói, cái gì vô hạn đại đế, long phủ lục nhân tổ, chẳng qua một đám bại tướng dưới tay cổ chân xa, may mắn nhặt về một cái mạng chó. Đừng tưởng rằng đi vào chư thiên vạn giới, các ngươi chính là cái gì đại nhân vật. Rác rưởi chính là rác rưởi. Hiện tại, quỳ xuống hướng ta dập đầu. Dập đầu đến ta hài lòng mới thôi, ta thì cho phép ngươi cho ta cầu, cho ngươi một đầu sinh lộ. Lý Bình An giọng nói đồng dạng lạnh băng, mang theo trần trụi mệt thị. An Lan ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn hai người tranh phong đối lập, yên lặng nuốt xuống trong miệng thoại. Nàng cảm giác hiện tại chính mình không phải miệng vào trong, nội tâm có chút tự ti, có phải bọn hắn cái này nhân vật phản diện liên minh làm có chút chưa đủ, làm sao còn không có trước mắt hai gã bá đạo như vậy càng rỡ. Một cái muốn đem đối phương toàn bộ người quen biết cũng dằn vặt đến chết, một cái há miệng ngậm miệng chính là quỷ xuống làm chó. Có cơ hội, có thể được hướng trưởng lão phản hồi một chút, học tập một chút vĩnh sinh nhân, làm một cái hợp cách nhân vật phản diện. An Lan nội tâm đau khổ, nếu không này nói ra ai tin. So với hai người bọn họ, nhân vật phản diện liên minh những tên kia, dường như một tân binh viên. Người muốn chết. Giang Ly tức giận đến giận sôi lên, đó là thật thất khiếu phun ra khói, nộ khí dâng lên, hình thành mây mù. Đây là đại đế chi nộ, rơi xuống trong chư thiên, sẽ xảy ra sinh sấy khô giới hải, đốt sạch đa nguyên vũ trụ, diệt tuyệt chúng sinh, đây cũng là thập tứ tinh vĩ lực. Sự tính khác, Long phủ lục nhân tổ có thể còn sẽ không tức giận như thế, nhưng mà chỉ muốn nhắc tới cổ chân xa, nói bọn hắn là chó nhà có tang, bị đánh chạy ra Long phủ thế giới, những thứ này thật là kích thích bọn hắn. Nói dối không thương tổn nhân, chân tướng mới là khoái đao. Sự thực chính là như thế, Long phủ lục nhân tổ đánh không lại cổ chân xa, bọn hắn mới biết nghị trăm phương ngàn kế trốn tới, theo chư thiên vạn giới đào móc năng lực, cướp đoạt bản nguyên, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng ra hỏa kia. Nhưng đây không phải đối phương năng lực lấy ra trào phúng lý do, chủ thần không gian bất kỳ một cái nào dám nhắc tới lên đề tài này, cũng sớm đã bị bọn hắn oanh sát. Chết. Giang Ly nổi giận, không do dự nữa, thân thể động, cùng vô hạn chi môn hợp hai là một, bộc phát ra kinh người sát khí, hướng về Lý Bình An đánh tới. Những nơi đi qua, chư thiên vỡ nát, vạn giới tăng dã, thời gian không gian mọi thứ đều hỗn loạn, bị vô hạn chi môn thôn phệ vừa trọng tổ. Vô hạn là tất cả, là khởi nguyên, là kết thúc, là sự vật không ngừng đi tới, thăng hoa bận. Là cái này Giang Ly trong tay vô cùng lớn nói, cùng chính bản dường như không có gì khác biệt, Giang Ly tu luyện vô cùng lớn nói, cũng là không ngừng thôn phệ lại thôn phệ, cướp đoạt lại cướp đoạt, mãi đến khi cuối cùng mới công thành siêu thoát, do ma chuyển thánh, từ bỏ loại phương pháp này. Khi đó Giang Ly, ngay cả vô hạn chi môn vậy không thèm để ý, căn bản không đồng ý cái gọi là chuyển thế nói chuyện, bởi vì hắn sớm đã vượt ra vô hạn. Giang Ly cảnh giới không còn nghi ngờ gì nữa không bằng khi đó Giang Ly, nhưng thực lực đồng dạng kinh khủng do người, thập tứ tinh đỉnh phong, đủ để quét ngang tất cả tiên đế, nếu muốn giết bình thường tiên đế, một quyền đủ để đem tiên đế đánh thành cho tử. Mà này vô hạn chi môn đồng dạng khủng bố, là thập ngũ tinh chư thiên thần vật, có thể so với hoàn chỉnh tế đạo giả, thậm chí càng mạnh hơn. Ừ, cái này vô hạn chi môn cũng không phải hoàn chỉnh thể vô hạn chi môn. Chân chính vô hạn chi môn là trong lao tù vô địch bá chủ cự đầu, có được hơn 100 triệu luân hồi lực lượng, so sánh vô thượng phá toái, thánh vương cấp bậc chủ thần tồn tại. Trước mắt vô hạn chi môn thì là chủ thần ban cho Giang Ly, hoặc nói là đối phương nguyên bản thì có vận mệnh, chủ thần thỏa mãn đối phương. Ngày sau Giang Ly cường đại, hoàn toàn có thể thông qua này vô hạn chi môn, phản nuốt lao tù vô hạn chi môn, biến thành duy nhất bản thể, liền cùng Dương Kỳ chư thần ấn ký độ giọm đãi ngộ giống nhau như lúc. Mà bây giờ này vô hạn chi môn còn thiếu một chút hỏa hậu, chưa thể thật sự biến mãn. Ngày bình thường Giang Ly chính là tại lao tù hỗn độn trong, không ngừng săn giết những kia có hơn vạn đạo luân hồi lực lượng sinh linh, đồ vật, đến tế luyện tăng lên vô hạn chi môn, vô hạn chi môn cũng sẽ trả lại lực lượng cho hắn, không ngừng lớn mạnh vô cùng lớn nói, là vì nhân bảo một thể. Thực chất Giang Ly vậy trong lòng còn có câu ra thật sự tôn này vô hạn chi môn ý nghĩ, đáng tiếc một mực không có thành công, đối phương căn bản không có xuất hiện qua. A, nguyên lai hay là cái đồ lậu a. Giao thủ nháy mắt, Lý Bình An liền hiểu trận tướng, này vô hạn chi môn không có hắn tưởng tượng khủng bố như vậy, trong miệng hắn thổ lộ lời nói, mang theo khinh miệt khinh thường, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì đấy. Uy, ngươi cái gọi là Giang Ly vì ngươi làm công, biến thành ngươi áo cưới, sẽ không phải là trái lại, ngươi bị hắn tính kế còn không tự biết đi. Miệng hắn trào phúng. Ngươi muốn chết. Giang Ly mắt buốt hung quang. Muốn chết chính là ngươi. Ai cho ngươi gan chó tới tìm ta phiền phức? Lý Bình An hét lớn, đấm ra một quyền, tâm linh biển cả cuồng bạo chuyển vận. Một quyền này hỗn hợp trước đó tất cả khai sáng đại đạo, công pháp, cái gì niết bàn thần quyền, thiên đường thần quyền, tạo hóa thần quyền, thái dịch thần trưởng đều bị dung hợp đi vào, thay vào đó là một cỗ tâm linh lực lượng. Tâm linh hiển hóa, thuần túy ý chí. Nhất niệm trở thành sự thật, nhất niệm vạn cổ, sức mạnh của tâm linh siêu việt tất cả, năng lực quản lý chung và pháp, cho nên quyền này là cứng không thể phá, vạn cổ bất diệt. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Cái này giống như căn bản không tại một cái thứ nguyên. Sự vật khác không cách nào ảnh hưởng dung chuyển tâm linh, mà chỉ cần tâm linh bất diệt, quyền này uy lực thì vĩnh hằng bất diệt, một mực trường tồn, không ngừng tăng trưởng, cho đến vô tận. Có thể nói cũng đúng thế thật nào đó vô hạn hàm nghĩa. Lý Bình An phát sau mà đến trước, thần quyền đánh vào vô hạn chi môn bên trên. Ầm ầm, vô hạn chi môn bị dung chuyển, hư không rung động, chư thiên gia đời lại hủy diệt, từng cái giống như bọt khí thế giới sinh ra, chúng nó đều là thật, ẩn chứa vô số sinh linh, tại vô hạn chi môn cùng tâm linh lực lượng va chạm dưới, xen lẫn sinh ra, một sát na giống như vĩnh hằng. Toàn bộ thế giới văn minh vượt qua vô số năm tháng, mãi đến khi bọn biển phá toái. Đông đông đông. Chương 505, Tâm linh VS vô hạn. Cướp đoạt vô hạn chi môn. 2, chương 505, Tâm linh VS vô hạn. Cướp đoạt vô hạn chi môn. 2, Lý Bình An từng quyền không hề cố kỵ vung ra, tại trên vô hạn chi môn hình thành cứng không thể phá ấn ký, quyền ấn ngập đèn. Mỗi một cái quyền ấn cũng lộ ra một cỗ tâm linh lực lượng, chúng sinh tâm linh, chúng sinh đồng tâm, chỉ có như thế lực lượng mới có thể tại trên vô hạn chi môn lưu lại là ấn. Ta nói tâm linh lực lượng, ta sớm đã tìm hiểu thấu đáo. Ngươi thủ đoạn nhỏ cũng liền khiến ta kinh nha một chút, không coi là cái gì ghê gớm thủ đoạn. Vô hạn khởi nguyên. Giang Ly lạnh lùng mở miệng, thân thể của hắn cùng vô hạn chi môn hợp nhất, vô hạn chi môn bên trên vết rách có thể nhìn bằng mắt thường đến đang phát sáng, nhanh chóng chữa trị, còn đang ở hấp thụ tiêu hóa tâm linh lực lượng huyền bí, tại tiến hóa thăng hoa. Cùng hắn chính diện va chạm, hắn căn bản không sợ. Cái gì tâm linh lực lượng, vĩnh hằng bất diệt, đây chẳng qua là một tầng hư giả mạng che mặt, chỉ cần khám phá, liền không thể làm gì. Vô hạn chi môn tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô hạn khởi nguyên sinh ra, đem ngoại lai tâm linh lực lượng đều hấp thụ, chuyển hóa, đặt vào vô hạn hệ thống, tiến một bước lớn mạnh vô cùng lớn nói, là cái này vô hạn chi môn, vô hạn lực lượng. Mặc dù không phải triết học trên ý nghĩa thật vô hạn, nhưng không ngừng đi tới, thăng hoa, cất bước, cái này cũng hoàn mỹ phù hợp vô hạn chân lý. Nếu quả thật có một ngày, vô hạn chi môn khái quát tất cả, kia vô cùng lớn đạo cuối cùng, vậy đồng dạng là siêu thoát giả, đây là cái siêu thoát con đường. Chọc giận ta, là ngươi đời này hối hận nhất chuyện. Vô hạn tự do. Giang Ly lạnh giọng, thân thể chấn động, xé rách tâm linh biển cả, tới lui tự nhiên, tự do tự tại, tiêu dao vô cùng, thể hiện ra vô hạn tự do chân lý. Tốc độ kia không thua kém một chút nào triệu hồi ra tự do chi dược Lý Bình An nhìn xem, thậm chí càng vượt qua. Giết. Giang Ly phát huy ra thực lực kinh khủng, bước vào trạng thái chiến đấu hắn, bình tĩnh vô cùng, cũng không có bị kích động lửa giận. Chết. An Lan hét lớn, cầm xích phong mâu đồng dạng đánh tới, tiên đế ánh máu nhuộm đỏ hư không. Thực lực của nàng tại tiên đế bên trong vậy không đơn giản, bằng không thì cũng không cách nào cùng Thái Hạo tiên đế đại chiến vô số kỷ nguyên, biến thành nhân vật phản diện liên minh thành viên trọng yếu một trong, một trận chiến này chỉ cần thắng lợi, nàng còn có hy vọng tiến thêm một bước. An Lan cũng không muốn dừng bước tại thập ngũ tinh. Dựa vào hắc huyết vật chất đột phá, nàng muốn trở thành tế đạo chi thượng, muốn trở thành thập lục tinh. Mà nhân vật phản diện liên minh là có kiểu này tài nguyên trợ giúp nàng, phải không? Lý Bình An một người chiến hai đế, nét mặt lại vẫn đang bình tĩnh, cùng bọn hắn chém giết cùng nhau, cơ thể nhanh chóng thích ứng nhìn tiên đế chính quả, tam thanh hợp nhất trạng thái. Đối với hắn mà nói, cảnh giới này cũng là không biết mơ hồ, vừa mới vạch trần mạng che mặt trong chiến đấu thích ứng, mà không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thích ứng rất tốt. Giang Ly, An Lan hai người đánh tới, thậm chí triệu hồi ra vô hạn chi môn, nhưng cũng không cách nào áp chế hắn. Về phần tâm linh lực lượng có cực hạn, đây là đương nhiên, Vô Long tâm pháp cũng muốn thời gian tiến hóa, hắn đánh chịu tâm linh pháp con đường cũng giống như thế, vô hạn chi môn tại thôn phệ luyện hóa tâm linh lực lượng, chẳng lẽ lại hắn liền không có tại thôn phệ luyện hóa vô hạn lực lượng. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, Lý Bình An ngay tại vô cùng lớn đạo thành tiểu thượng đột nhiên tăng mạnh, thân thể nội bộ đồng dạng có một tôn vô hạn chi môn hư ảnh xuất hiện, cùng Vĩnh Sinh chi môn chân lý mơ hồ hẹn hô ứng. Vô hạn, Vĩnh Sinh, song môn hàm nghĩa đều ở ta thân. Vô hạn chi môn tiến hóa tới cực điểm, là có tư cách leo lên siêu thoát. So sánh Vĩnh Sinh chi môn, chỉ là chưa thể tiến hóa đến một bước kia. Vật này rơi xuống Giang Ly, trên tay của ngươi, thật là lãng phí. Lý Bình An càng là phỏng đoán càng là tiếc nuối, thở dài một tiếng, một tay ngăn trở vô hạn thần quyền, một quyền đánh bay xích phong mâu, mang theo tiếc hận, trong lao tù, vô hạn chi môn là duy nhất có nhìn thay thế lao tù bản nguyên sự vật. Đáng tiếc ngài không có cơ hội kia. Lao tù cùng vô hạn vốn là đối ứng. Vô hạn không có cuối cùng, nhưng lao tù có, cho nên vô hạn chi môn không cách nào so sánh vĩnh sinh chi môn, cho dù ngài thôn phệ lao tổ bản nguyên, luyện hóa ngoài ra tam cự đầu hỗn độn, vĩnh hằng, vạn tượng, vậy đồng dạng vô dụng. Lao tổ thân mình thì có cực hạn, tất cả tối tam tự có quả định. Cũng tạo thành vô hạn cánh cửa chỉ cần tại trong lao tổ, thì vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt cực hạn này, trưởng thành là chân chính vô hạn. Hừ. Giang Ly xoang mũi hừ nhẹ, cười ngạo nghễ, ai có ta hiểu vô hạn chi môn. Đúng là ta vô cùng lớn nói, vô cùng lớn đạo chính là ta, mà ta nhất định siêu việt chư thiên, bao trùm tất cả, chứng được siêu thoát, đến lúc đó vô cùng lớn đạo mới thật sự là vô hạn. Chủ thần không gian cũng được xưng vô hạn, vậy cũng đúng ta. Đều là ta. Hắn dạ tâm, tham lam vô cùng. Người xin nói mộng. Lý Bình An lắc đầu, trên lý luận có thể tiến hóa đến một bước kia, cùng thực chất thế nhưng có rất lớn khác nhau. Huống chi là tại Giang Ly trong tay. Yên tâm, ngươi không có cơ hội kia, vô hạn chi môn sẽ không ở trong tay người tiến hóa. Lý Bình An cười lạnh nói, mà là ta. Ngươi hiểu không? Vật này không tệ, cảm tạ ngươi đưa tới cửa. Hắn lòng bàn tay dùng sức, tóm chặt lấy vô hạn chi môn cung cửa, ánh mắt cùng Giang Ly đối mặt, phát ra cười khẽ. Ngươi muốn chết? Giang Ly khó mà chịu đựng, nội tâm kinh sợ, đảo ngược thiên cương, hắn vì tâm linh pháp mà đến, không ngờ rằng đối phương lại còn theo dõi vô hạn chi môn, muốn đưa hắn nội tình cho lột sạch. Các ngươi Long Phủ Lục Nhân Tổ, quả thực là bảo tàng a. Dương Kỳ là, ngươi cũng vậy, chư thần ấn ký, vô hạn chi môn, chư thiên vạn giới cự đầu đều không có mấy cái năng lực có. Lý Bình An từng quyền oanh ra, phát ra từ nội tâm cảm khái, thế gian này có mấy cái có dạng này được trời ưu ái điều kiện. Không thấy được An Lan ở một bên, mắt bốc lục quang, mang theo hâm mộ, nếu là có cơ hội, đối phương tuyệt đối không keo kiệt ra tay, cướp đoạt món chí bảo này. Vô hạn chi môn tại, chỉ cần thôn vệ luyện hóa trong lao tù luân hồi sinh linh, đồ vật, thực lực rồi sẽ một cách tự nhiên tăng trưởng, đã đến một cái cực hạn, có thập lục tinh lực lượng cũng không phải việc khó gì, trăm vạn đạo luân hồi lực lượng thôi. Nếu là thôn vệ thay thế chính bản vô hạn chi môn, kia càng là hơn một bước lên trời, biến thành thập lục tinh bên trong vô địch tồn tại, có thể so với vô thượng phá toái, thánh vương cấp bậc chủ thần chư thiên cự đầu, kia tại nhân vật phản diện trong liên minh cũng là số một số hai. Chỉ là người khác hoàn toàn không có cơ hội kia cùng số mệnh. Long Phù Lục Nhân Tổ người mang đại khí vận, gặp thân giết thần, gặp người giết người, gặp nạn thành tượng, gặp dữ hóa lành, đừng nói đoạt bọn hắn bảo bối, không bị bọn hắn đoạt cũng không thể rồi. Huống chi còn có Châu Khâm cái này sớm đã trưởng thành chư thiên cự đầu phù hộ, ai dám động thủ? Dù sao An Lan biết đến từng có mấy tên muốn động thủ, thậm chí là đặt chân thập lục tinh chư thiên đại năng, tại chủ thần không gian có uy danh hiển hách, hiện tại sao? Đã hoàn toàn không có tin tức. Nghĩ đến đây, An Lan đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Lý Bình An, có chút kinh sợ. Và người kia, Giang Ly trước đó có phải hay không nói đối phương giết Dương Kỳ, trong miệng còn nhắc tới chư thần ấn ký. An Lan mới phản ứng được, nếu như là thật sự, kia gia hỏa phải có nhiều nghịch thiên. Lại nghịch thiên cũng là địch nhân của ta, hiện tại phải chết. An Lan ánh mắt hung ác, tâm niệm khẽ động, mơ hồ câu thông nhìn cao nguyên ý chí, muốn lần nữa khống chế hắc huyết vật chất, thời khắc mấu chốt động thủ. Mà Lý Bình An ánh mắt thì rất bình tĩnh, dường như đồng dạng đang nổi lên cái gì. Chỉ bằng vào chém giết, ba cái cũng rất khó nếu đối phương mệnh, tiên đế cấp độ này đã không còn tượng trước kia, có thể tùy tiện giết chết, huống chi bọn hắn hay là luân hồi giả, mỗi cái cũng có bảo mệnh át chủ bài, thủ đoạn vô số. Nhưng cũng không phải là không hề phương pháp, chỉ cần càng mạnh, tầng thứ cao hơn lực lượng. Tam đế đụng vào nhau, thời không minh, nhiều thế thành hư. Giao chiến đâu chỉ bọn hắn, thượng thương chi thượng càng là hơn bộc phát máu tanh thảm chiến, đại đạo quy tắc phá toái, hư không mơ hồ hẹn chuyển đến tiếng khóc huyết lệ, lại là một cái mới đế lạc thời đại tiến đến. Chương 506, tế đạo thành không. Nhiều thế thành hư. Trấn áp bất hủ tiên đế. Một, chương 506, tế đạo thành không. Nhiều thế thành hư. Trấn áp bất hủ tiên đế. Một, ầm ầm. Chư thiên vạn giới tràn đầy vết thương, theo thượng thương chi thượng đến nhiều thế tối góc, chiến hỏa bay tán loạn, không có một chỗ góc là yên tĩnh. Quỷ dị trận doanh quy mô sầm lớn, trong khoảnh khắc chính là một phương phương chư thiên bị tế, vô số sinh linh chết thảm, máu tươi nhuộm tế hải càng thêm đỏ tươi. Đây là cao hơn giới hải, địa vị càng cao hơn ô tồn tại, vô biên vô hạn, vô số giới hải tăng theo cấp số cộng cùng nhau, đều không thể cùng tế hải so sánh, tiên đế một bước không cẩn thận, cũng sẽ thất lạc ở trong đó, khó mà tìm thấy phương hướng. Nhưng mà ai biết, tế hải đã từng cũng là hoàn mỹ, là ban đầu thế giới hải, vây quanh thượng thương chi thượng, chạy qua chỗ thấp hình thành chính là giới hải cái này sự vật nguyên sơ nơi. Chỉ là bây giờ bị quá nhiều hiến tế nhuộm đỏ, nhiều thế thành hư. Dù là bây giờ cũng không năng lực khôi phục, mà giờ khắc này đại chiến lại một lần bùng phát, hai đại trận doanh tiên đế, tế đạo giao thủ, nhường toàn bộ tế hải đều đang run rẩy. Trong bóng tối càng là hơn có không thể diễn tả kinh khủng tồn tại chú mục, dường như tùy thời muốn xé nát tầng này sông hộ thành dáng lâm nơi này ở giữa. Chưa đủ chưa đủ, lại là các ngươi mười cái lao giả, cũng giao thủ bao nhiêu lần, hay là chút bản lĩnh này. Thượng thương chi thượng đế cốt ca chính diện chống lại thập đại tế đạo thủy tổ, cười ha ha, tản ra vô tận hào hùng, trước kia ta một đánh hai, một đánh ba, hiện tại ta muốn đánh 10 cái. Cuồng vọng. Chư thủy tổ chấn nộ. Chết tiệt, hắn lại mạnh mẽ. Hắc huyết thủy tổ tức giận, không có hoang diệp sở, lại tới cái gia hỏa này chống lên. Chiến lược của hắn vì sao không có cuối cùng, này không nên a. Bạch sát thủy tổ nói nhỏ, bất kỳ cái gì sinh linh cũng có cực hạn, mặc dù tam bộ khúc thế giới quan trên thượng thường sau khi xuất hiện mở rộng, tế đạo năng lực càng biến đổi cường đại, nhưng một đánh 10, hay là đối đầu bằng hắn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết bây giờ thập đại tế đạo thủy tổ, xưa đâu bằng nay. Bọn hắn đã từng hủy diệt qua, nhưng lại tại cao nguyên ý chí hạ phục sinh. Vị dị trận doanh kéo dài không ngừng cường đại, thân làm thập đại nguyên sơ vật chất đại ngôn bọn hắn vậy nước lên từ lên, trở nên càng thêm cường đại, luận chiến lực là vượt xa bình thường tế đạo. Nếu là đổi thành bình thường ngự đạo thái chủ, hắc ám tế đạo đến, có thể bị đối phương một chiêu miểu sát. Vừa mới thì có một cái thai chủ chịu thảm bởi thông kích, ý thức đều bị ma diệt, chỉ còn lại xác không thiên thai nguyên hình. Nếu không phải quỷ dị trận doanh cường giả đây chư thiên trận doanh nhiều, chỉ sợ trận này bọn hắn khơi mào trận doanh đại chiến, còn muốn ăn quả đằng đấy. Hắn tiếp xúc qua vị kia, đạt được quả tặng, nếu không tuyệt không có khả năng cường đại như thế. Hôi bụ thủy tổ mở miệng, chư thủy tổ nhưng vị kia, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ. Trọng hải thượng thương chi thượng siêu thoát giả, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn những thứ này thủy tổ cũng có thể cảm tạ đối phương, cho bọn hắn lại một lần mạng sống cơ hội. Mặc dù rất nhiều thủy tổ lòng nghi ngờ nặng nề, cho rằng đối phương có thể không phải ý tốt gì, nhưng nghĩ tới siêu thoát giả khủng bố, thậm chí đơn thuần tế đạo chi thượng, đối bọn họ mà nói vậy kinh khủng tột đỉnh, hoàn toàn không cách nào đi phỏng đoán các thần ý đồ, chỉ có thể tiếp nhận. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Đế Cốt Ca cười lạnh. Chết. Hắc huyết thủy tổ thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành hư vô, Đế Cốt Ca chuyên chọn cái thằng này ra tay, vô tận 5 tháng trước đây gặp nạn chính là đối phương hại, hắc huyết là chủ mưu. Sau một khắc quỷ dị cao nguyên phát sáng, hắc huyết thủy tổ thân thể đột nhiên ngưng tụ, tiêu diên khôi phục lại, hắn nét mặt thống hận, chết tiệt, lại đánh lên ta. Hừ, chúng ta bất tử bất diệt, ngươi cho dù trở nên mạnh hơn, vậy không làm gì được. Chư thiên trận doanh thì các ngươi mấy tôn cường giả, đem các ngươi của lấy, những người khác như thường chơi xong. Cùng bọn ta là địch, các ngươi không có hy vọng. Thập đại thủy tổ châm chọc khiêu khích, mặc dù kinh hãi thực lực đối phương, nhưng không muốn thua trận, ngoài miệng vẫn đang kêu gào. Quỷ dị trận doanh danh xưng 800 ngự đạo thái chủ, tế đạo thủy tổ, mà chư thiên trận doanh, năng lực có 300 tôn thái chủ, tế đạo cũng không tệ rồi, thậm chí càng ít, bình quân 1 đánh 2, 1 đánh 3, năng lực không rơi xuống hạ phòng cũng không tệ rồi. Mà thực chất đại đa số tiên đế, tế đạo chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chính vì vậy mới không cách nào phù hộ chư thiên, mỗi một phần mỗi một khắc cũng có chư thiên phòng tuyến bị đánh xuyên, tất cả giới hải bị hiến tế. Năng lực tại loại này thảm trạng trung tự vệ, có thể nói chỉ có tiên đế chư thiên thành giới, bình thường chư thiên, thậm chí chư thiên hư ảnh đều là tùy tiện bị hủy diệt, dù là có đạo tổ chấn giữ cũng không ngoại lệ, tại đây khủng bố trong chiến tranh không phát huy được lớn tác dụng. Chúng ta chính là thai ách. Thế giới chẳng lành. Từ xưa đến nay, chư thiên liền không có hy vọng. Thập đại tế đạo thủy tổ nói nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng vô tình, không có một chút thương hại. Tình cảnh như vậy đã sớm cử hành qua vô số lần, nếu không kia tinh hồng tế hải làm sao tới, chỉ là một hai lần chư thiên đại tế căn bản không thể nào tạo thành bộ kia cảnh tượng. Còn phải cảm tạ các ngươi, chiếu rọi ra nhiều như vậy chư thiên hư ảnh, thượng thương chi thượng nuôi được phiêu phì thể tráng, lần này hiến tế sau đó, cao nguyên thượng nói ít sẽ sinh ra 10 loại quỷ dị thiên thai, tạo ra 10 tôn hắc ám thai chủ. Chăn thả lâu như vậy, cuối cùng có lớn thu hoạch. Bọn hắn cười to, càn rỡ đến cực điểm, tất cả chư thiên chính là bọn hắn chăn thả địa phương. Chư thiên hư ảnh càng là hơn một loại cực kỳ tốt chất dinh dưỡng, một cái hoàn chỉnh chư thiên cần trải qua bao nhiêu thời gian 5 tháng mới có thể trưởng thành đến có thể thu hoạch tình trạng. Mà chư thiên hư ảnh lại không cần, chỉ cần tiên đế chiếu rọi, sự tình trong nháy mắt. Nhìn như nguyên khí khôi phục nhanh, nhưng kỳ thực là quỷ dị làm áo cưới, những kia hình chiếu sinh linh muốn tránh thoát chư thiên hỏa quyển, lại lần nữa trở thành sự thật sao mà chi nạn, chỉ có thể ở trong đó bị động luân hồi, mà ma quái chỉ cần sát lục hiến tế, có thể ép đưa ra trung toàn bộ lực lượng, thế nào đều là bọn hắn chiếm tiện nghi. Sinh ra 10 tôn thai chủ thủy tổ, ta thì ma diệt 10 tôn. Sinh ra 20 tôn, ta thì ma diệt các ngươi 20 tôn. Nhìn xem các ngươi sinh ra nhanh hay là ta giết đến nhanh. Đế Cốt Ca hừ lạnh, sát ý tràn đầy, tầm thường thai chủ tế đạo cũng sẽ không giống thập đại nguyên sơ thủy tổ như vậy bất tử bất diệt, trói chặt cao nguyên thủy tiện phục sinh, ý thức của bọn hắn tương đối yếu ớt, có thể xóa bỏ phong ấn, sẽ chỉ lưu lại sắc không đại đạo thiên thai nguyên hình. Mà bộ phận này nguyên hình thiên thai cũng không thể nói là vô hại, nhưng tương đối mà nói chỉ là chiếm cứ đầy đất thiên thai, đối đầu thương chi thượng ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Những thứ này cùng Lý Bình An hiểu biết kỳ thực không sai biệt lắm. Trong đó liền có thể sinh ra chư thiên trận doanh thai chủ. Là cái này hiện nay hai đại trong trận doanh hiện trạng, bình thường bình an vô sự, đến nào đó thời khắc quỷ dị rồi sẽ đột kích, thu hoạch chúng sinh, cao nguyên ý chí tiếp nhận hiến tế, thúc đẩy sinh trưởng ra quỷ dị thiên thai, nhường hắc ám thai chủ sinh ra. Chư thiên trận doanh cũng có đầy đủ thực lực, bóp chết tân sinh thai chủ, ngăn cản quỷ dị trận doanh tiến thêm một bước mở rộng. Mặc dù nhìn như cân đối, nhưng vẫn là sẽ có bỏ sót, một sáng có ngoại lực liền sẽ bị đánh vỡ. Bây giờ chính là như thế, đến từ chủ thần không gian nhân vật phản diện liên minh độc thủ, nhằm vào thượng thương chi thượng tiến hành thu hoạch, một sáng thành công tất cả tam bộ khúc thế giới quần thể đều muốn luôn hãm. Ngươi năng lực giết bao nhiêu? Thập đại thủy tổ cười lạnh. Không phải tế đạo chi thượng, cuối cùng cũng có cực hạn, tối đa cũng chẳng qua xóa đi thai chủ ý chí, mà không cách nào xóa đi đại đạo thiên thai bản thể. Nay liên tạo thành một cái chuyện kinh khủng, đại đạo thiên thai càng tích càng nhiều, vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, hiện tại là hơn ngàn chủng, tương lai liền có thể biến thành 3000 chủng, 1000 chủng. Đến lúc đó, đơn thuần thiên thai ảnh hưởng liền có thể nhường chư thiên trầm luân, không có một tơ một hào hy vọng. Ta có thể giết các ngươi toàn bộ. Đế Cốt Ca không nói, chỉ là một vị gia quyền. Chương 506, tế đạo thành không. Nhiều thế thành hư. Trấn áp bất hủ tiên đế. 2, chương 506, tế đạo thành không. Nhiều thế thành hư. Trấn áp bất hủ tiên đế. 2, trời sập người cao to trống lên, hắn hiện tại chính là chư thiên trận doanh lớn nhất người cao, Tam Tiên Đế không thấy, Hoa Phần Đế, Lạc Tiên Tiên vài vị lần trước trận doanh đại chiến, chiến đến đỉnh phong, lấy ra tất cả, nhưng cũng là tế đạo thành không. Xung kích tế đạo chi thượng thất bại. Chư thiên lại xuất hiện các nàng, cũng là bắt đầu lại từ đầu, không có gì vãng ký ức, thực lực. Hiện tại nhất định phải dựa vào hắn. Tế đạo chi thượng. Đế Cốt Ca ý chí không có bất kỳ cái gì dao động, không ngừng chinh chiến, không mang theo một chút do dự, cái đồ chơi này hoàn toàn là huyền học, hắn căn bản không tin tưởng, chiến tử chính là chiến tử, làm sao có khả năng chiến tử sau đó trực tiếp đột phá phục sinh. Hoa Phấn Lộ thủy tổ bị kia, nàng đã từng chẳng phải chiến tử qua, chẳng lẽ lại trước khi chết không có không biết sợ đại ý chí, mà lên thương chi thượng khởi động lại, lần nữa chiến tử, nàng lại chiếu rọi phục sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không có bước vào tế đạo chi thượng, đế cốt ca vậy triệt để phóng chấp nghiệm, không thể một bước lên trời biến thành tế đạo chi thượng cũng không có cái gọi là, chỉ cần có thể càng thêm cường đại là được. Hắn đã từng cùng Hồng Mông thần đế là bạn, gặp qua đối phương thành tiểu siêu thoát giả, đối phương cũng không có đi tế đạo chi thượng đường. Đế cốt ca tin tưởng bạn bè, kiên định mài thực lực bản thân, hiện tại càng thêm cường đại đến năng lực 1:10, cùng thập đại thủy tổ chính diện chống lại, hắn cảm thấy mình đã tìm được rồi đường, tại hướng về càng mạnh lĩnh vực rào bước tiến lên, mặc dù có thể cũng không phải là tế đạo chi thượng chính là. Nhiều thế thành hư, vạn đạo tịch diệt. Thánh hiền đều chết, không người còn sống. Lý Bình An đồng dạng cảm nhận được giờ phút này chư thiên vạn giới thảm trạng, trong lòng ngưng trọng. Chết thảm quá nhiều người, dường như cắt giảm một nửa chư thiên hư ảnh, còn lại vậy như trong gió trúc hỏa, cấp tốc cảm diệt, có thể đến cuối cùng tất cả chư thiên vạn giới, chỉ có kia cực tiểu số, có tiên đế trèo chống chư thiên thánh giới vẫn còn tồn tại. Đây cũng quá thảm thiết. Dù là vì Lý Bình An thần tính lạnh lùng, cũng sẽ có một tia thở dài, hắn có thể cùng Phương Hàn tại Vĩnh Sinh thế giới cùng nhau sáng lập luân hồi, sự thật chứng minh hắn cũng không phải là đơn thuần cao cao tại thượng, xem chúng sinh là cỏ rác người. Mặc dù hắn ngang ngược càn rỡ, nhìn qua đây nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa Lý Bình An không phải thật sự nhân vật phản diện, nếu không đã sớm nên có nhân vật phản diện người trong liên minh mời hắn gia nhập. Ở trước mặt ta còn dám phân thần. Giang Ly giận dữ, cảm nhận được một loại nhục nhã quá lớn, đánh ra cực hạn sát phạt chi chiêu. Vô hạn kiếm đạo. Vô hạn chi môn tỏa hào quang rực rỡ, đột nhiên biến hóa, hóa thành vô biên kiếm đạo trường hạ, vô số thần kiếm, tiên kiếm, đế kiếm, thanh kiếm, ma kiếm ra khỏi vỏ, diễn hóa ra mênh mông kiếm đạo dòng sông lịch sử, như là thiên hà một chém tới, vô biên vô hạn. Kiếm đạo văn minh cũng là vô hạn một bộ phận. Vô cùng lớn đạo đại biểu không chỉ có là vô hạn tuần hoàn lực lượng khổng lồ, càng là hơn thiên địa vạn vật tất cả sự vật thăng hoa, đi tới, mà văn minh chính là trong đó là khắc sâu nhất một bút. Vô cùng lớn nói, rơi tại trên tay ngươi, thực sự là bảo châu bị long đong. Người như ngươi cũng xứng đàm văn minh. Lý Bình An cảm thấy một tia buồn cười, nhường Giang Ly biến thành đại biểu vô hạn văn minh tồn tại, đây quả thực là chuyện tiếu lâm, ai có thể tiếp nhận. Ngươi tính là cái quái gì thế? Giết. Trừ thiên pháp bảo đều ở ta thân. Thiên địa nhất thể, tâm lực vô biên, pháp lực vô hạn. Lý Bình An thét dài, một quyền lại một quyền đánh phía vô hạn chi môn, cựu cựu chí tôn thần thành, tiên hoàng thất bảo vờ hắn hoàn mỹ hợp nhất, nhân binh một thể, nhục thân cùng pháp bảo cộng minh, tế luyện vô cùng kinh khủng. Loại lực lượng này đã gần như vô hạn, chí ít cùng danh xưng vô hạn đại đế, khống chế vô hạn chi môn Giang Ly đây, không kém cõi chút nào, tâm linh lực lượng cũng đang không ngừng chuyển hóa. Hắn thời khắc này pháp lực có thể nói là tinh khí thần thầm nghĩ hoàn mỹ dung hợp, hiệu quả so với mãng hoang đại thế giới ba lực hợp nhất còn muốn càng mạnh vô số lần. Thiên địa nhất thể cảnh giới. Giang Ly nét mặt ngưng trọng lên, ánh mắt hiện lên kiên kỵ, đây là số ít năng lực uy hiếp được thập lục tinh lực lượng, đại biểu cho tạo hóa thần khí vĩ lực. Dù chỉ là một tia, nhưng cũng là đủ, đối với bất luận cái gì thập lục tinh phía dưới đều là đại sát khí. Vô hạn chi môn hóa thành kiếm đạo trường hà đang run rẩy, vô số thần kiếm, tiên kiếm anh minh phá toái, bị từng chiếc đè gây đập vụn. Những thứ này thần kiếm, tiên kiếm, thanh kiếm đến từ vô hạn chi môn diễn hóa, có thể nói mỗi một chôi đều là uy lực vô hạn, rơi xuống chất tiên, tiên vương trong tay đều là đại sát khí. Nhưng giờ phút này tại Lý Bình An thiên địa nhất thể cảnh giới, hoàn toàn dung hội quán thông pháp lực, tâm linh lực lượng, nguyên thủy tiên đế lực lượng uy năng dưới, có vẻ thái nhỏ bé. Ầm ầm. Đại đạo vô hình, đại âm hy thanh. Một cỗ khổng lồ vĩ đại ba động bộc phát, vô hạn kiếm đạo bị đánh xuyên, vô số thần kiếm, tiên kiếm hóa thành bụi bặm tan hết, Lý Bình An thiên địa nhất thể cảnh giới, tâm quang lực lượng cũng bị làm hao mòn hầu như không còn, không cách nào tiếp tục tiến lên. Phúc. Bất Hủ Tiên Đế An Lan chỉ là trộn lẫn ở trong đó, liền bị hai người công kích chấn động phải ho ra đầy máu, ánh mắt bên trong hiện lên kinh sợ. Đây chính là bọn họ loại người này va chạm. Khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng a. Mặc kệ là vô hạn đại đế Giang Ly, còn có năng lực được xưng là tâm linh đại đế Lý Bình An. Giờ phút này biểu hiện thực lực cũng xa xa vượt quá An Lan dự kiến, nàng thân làm tiên đế, tại chư thiên vạn giới vậy được xưng tụng uy danh hiển hách, kết quả lại bị ảnh hưởng còn lại cho chấn thương đến một bước này, căn bản lẫn vào không vào đi. Mặc dù bây giờ nàng không có lấy ra hát huyết vật chất, phát huy ra thật sự át chủ bài, nhưng cũng không đến mức này đi. Nhưng mà sự thực chính là như thế, cái gọi là tiên đế bất tử bất diệt, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, tại Giang Ly vô hạn chi môn, còn có Lý Bình An thiên địa nhất thể cảnh giới. Tâm linh lực lượng cũng có vẻ thái yếu đuối. Đây là có thể chân chính xóa bỏ tiên đế, thậm chí tế đạo vĩ lực. Vô hạn chi môn có thể trực tiếp thôn vệ cướp đoạt tiên đế chi đạo, hoàn toàn thay thế đối phương, mà Lý Bình An càng không cần phải nói, có quá nhiều thủ đoạn nhằm vào cái gọi là bất tử tính, bọn hắn nhìn như đồng cấp, thực chất căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Ồ, quên còn có người tại. Lý Bình An thân ảnh đột nhiên động, xuất hiện tại An Lan trước mặt. Nói thật chứ hắn kém chút thì quên mất tôn này bất hủ tiên đế, chỉ nhằm vào Giang Ly mới là có thể chân chính uy hiếp được hắn tồn tại. Mà An Lan Lý Bình An đấm ra một quyền, phía sau tự do chi dược bay lượn, nhanh đến cực hạn, nhường An Lan ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị trúng đích, trực tiếp đánh xuyên đầu lâu của nàng, xé nát thân thể của nàng. Ngươi! An Lan ra sức dây rủa, tay trái xích phong mâu, tay phải bất hủ thuẫn, đều là tiên đế pháp khí, lại tại Lý Bình An phát uy trước mặt có vẻ yếu ớt không chịu nổi, tùy tiện bị bẻ gãy, thậm chí ngay cả hắc huyết vật chất đều khó mà nắm chắc cơ hội thúc đẩy. Giang Ly vậy chạy tới, trợ giúp nàng. Mặc dù người kia là có chút yếu, nhưng cũng miễn cưỡng coi như là cùng một trận doanh, vẫn là phải cứu viện một chút. Nhưng mà căn bản không kịp. Chư thần ấn ký, cho ta nô dịch. Lý Bình An trong lòng bàn tay xuất hiện một vệt kim quang, chư thần triều bái, thánh quang quấn quanh, vô số tiểu thiên sứ đang bay múa, ca tụng ca ngợi chủ vĩ đại. An Lan cảm nhận được kia kinh khủng tín ngưỡng hủ hóa lực lượng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, nàng cảm nhận được nội tâm thần phục, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ thật sự sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, biến thành người trước mắt nô lệ. Không, nàng phát ra không cam lòng âm thanh, lại không ngăn cản được chư thần ấn ký qua mang, bị tùy tiện đánh xuyên phòng tuyến. Chư thần ấn ký vốn là vô địch, càng hữu tâm hơn linh lực lượng ở bên mê hoặc, An Lan lấy cái gì chống cự? Một tôn tiên đế đến tận đây luôn hãm, chịu thảm bởi nô dịch. Không còn nghi ngờ gì nữa tại Giang Ly, Lý Bình An bực này quái vật kinh khủng giao thủ trong lúc đó, căn bản không có nàng tiểu này người bình thường sinh tồn chỗ trống. Thật là một cái rác rưởi bỗng chốc cũng đỡ không nổi. Chết tiệt, biết sớm như vậy, ta trước đem nàng nuốt, đỡ phải lãng phí. Giang Ly quát mắng, nét mặt chán ghét. Chương 507, tâm linh tín ngưỡng, chư thần ấn ký hiển uy. Vô cùng lớn đạo tranh luận. Một, chương 507, tâm linh tín ngưỡng, chư thần ấn ký hiển uy. Vô cùng lớn đạo tranh luận. Một, trong khoảnh khắc, bất hủ tiên đế bị bắt, thập tứ tinh luân hồi giả, chủ thần không gian đại danh đỉnh đỉnh, dị vực thánh thành chi chủ An Lan thì biến thành Lý Bình An nô lệ, không có lực phản kháng chút nào. Cho đến ngày nay, chư thần ấn ký lực lượng mới chính thức triển lộ ra, đối với đồng cấp, thậm chí yếu kém người là tuyệt đối đại sát khí, vừa đối mặt liền bị tù binh thần phục. Huống chi Lý Bình An còn cố ý linh ánh sáng thủ đoạn, tẩy não hiệu quả càng mạnh. Cho dù tế đạo rơi xuống trong tay hắn, vậy không chiếm được mảy may chỗ tốt, huống chi một tôn tiên đế. Chủ vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. An Lan bị tẩy não, trong nháy mắt phản bội, giơ lên xích phong mâu, bất hủ thuẫn, hướng về Giang Ly đánh tới, chiêu chiêu không lưu tình, ánh mắt lạnh băng. Sát phạt quả quyết, liều mạng đến đây vừa mới chiến lực còn mạnh hơn. Cũng đúng thế thật đương nhiên, lúc trước An Lan thiết mạng, cũng không có khả năng là nhân vật phản diện liên minh nhiệm vụ, tiểu chân bất chấp cùng Lý Bình An chém giết, mà bây giờ khác nhau, bị chư thần ấn ký nô dịch tẩy não, toàn thân tâm đầu nhập đối phó Giang Ly, chủ địch nhân trong chuyện này. Rất có loại trực tiếp cùng Giang Ly phát nổ cảm giác. Tiểu này điên cuồng chém giết tâm ý, nhường Giang Ly cũng có chủng bó tay bó chân cảm giác, một tôn tiên đế không thèm để ý tính mệnh, trực tiếp lôi kéo hắn tự bạo, vậy đối với hắn đến nói, vậy tuyệt đối không phải năng lực tùy tiện không đếm xỉa. Thật có thể muốn hắn nửa cái mạng, rốt cuộc cảnh giới của hắn chính ở chỗ này. Chết. Lý Bình An đồng dạng đánh tới, thừa dịp bất ngờ, tình thế lúc này xảy ra đảo ngược, trở thành Giang Ly một đánh hai. Giang Ly bị đánh trở tay không kịp, dù là đã có chuẩn bị tâm lý phòng ngự An Lan, nhưng bị Lý Bình An vây công, đồng dạng bị ép vào hạ phòng, lộ ra sơ hở. Quỳ xuống cho ta. Lý Bình An không chút khách khí một quyền, trực tiếp đập ầm ầm tại Giang Ly trên mặt, bay rất ra ngoài. Tâm quang biển cả triển khai, vô số cây dây lụa giống nhau tâm quang kéo lấy vô hạn chi môn, chia cắt chiến trường, tước đoạt Giang Ly là cấn. An Lan theo sát phía sau, tế tự cao nguyên, hắc huyết vật chất bám vào tại trên xích phong mâu, đem lại ám trầm màu máu, trực tiếp xuyên qua Giang Ly thân thể, đem hắn đâm lạnh thấu tim, một mực đóng đinh hắn. Máu tươi nhuộm đỏ vô hạn chi môn, Giang Ly giờ phút này như là trên thập tự giá chịu hình Chúa Giêsu. Lý Bình An nhìn cười to, ngươi bộ dáng này ngược lại là thấy vậy không sai, có thánh giả dáng vẻ, không chừng thượng đế rất hài lòng. Cút mày đi thượng đế. Sau một khắc Giang Ly tránh thoát, lửa giận ngút trời. Hắn một cước đạp ra An Lan, xích phong mâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra rên rỉ. A a a. An cây táo rào cây sung cầu vật. Dám như vậy đục nhã ta. Giang Ly bị thương, giận tím mặt, còn bị bày thành cái tư thế kia, hoàn toàn không cách nào khoan dung. Đây là nhục nhã. Nhục nhã quá lớn. Này vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả coi như cái nhân vật, này bất hủ tiên đế thứ độ gì, cũng dám động thủ với hắn, nhường hắn bị thương, quả thực là muốn chết. Một cái căn bản trướng mắt ra hỏa, lại cũng dám tham dự vây công. Chết chết chết. Vô cùng lớn đạo. Vô hạn sát lục. Huyết ma thiên giới. Cuối cùng chi nhãn. Giang Ly hống, trên người chạy xuôi máu tươi đảo ngược, đó là vô hạn chi huyết, gánh chịu vô cùng lớn đạo chân huyết, một giọt có thể nhuộm đỏ giới hải, phá diệt vô số thế giới, tràn ngập vô biên năng lượng. Mà giờ khắc này hắn thiêu đốt vô hạn chi huyết, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng hiện lên, chuyển hóa ra vô số đại đạo hàm nghĩa, bệnh thành sát lục chi võng. Vô số máu tươi hội tụ thành một mảnh thật lớn chư thiên thành giới, cuối cùng chi nhãn mở ra, tỏa ra kinh khủng kết thúc xạ tuyến, năng lực về cơ bản nhường một tôn tiên đế vĩnh tịch. An Lan chỉ là bị lao tới cái một bên, chính là hơn phân nửa tử cơ thể hòa tan. Tiên đế binh xích phong mâu ô hô rung động, kia kinh khủng vô hạn sát lục chi đạo, như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi binh sĩ, không ngừng công phạt tiến lên, dường như đưa nó nguyên linh đánh băng, vĩnh viễn trầm luân. Làm sao vậy? Cái này tức giận. Lý Bình An cười to, nét mặt đùa cợt, không có buông tha Giang Ly ăn quả đắng một màn. Là cái này đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người ít người giúp. Rất rõ ràng của ta đức hạnh đây người cao hơn. Phóng ngươi giam chó. Giang Ly mắng to, cái gì đức, một đao trẻ làm hai đức sao, hay là ẩu đả người khác trở thành nô lệ đức? Để người ta nô dịch, sau đó xưng là đức, này so với hắn còn biết xấu hổ hay không? Người sai lầm rồi. Các ngươi tâm hướng hắc ám, ta giáo hóa các ngươi, sao không tính đức? Lý Bình An cười ha ha, vung tay lên, trở về đi. Hắn cũng là thấy tốt thì lấy, không hề từ bỏ như thế một tôn tiên đế chiến lược dự định. An Lan tiếp tục trên chiến trường đợi, cũng không có cái gì dùng, quay đầu Giang Ly trực tiếp ăn hết, đó chính là tư địch. Chư thần ấn ký tỏa ra một vệt kim quang, trực tiếp đem An Lan cả người lẫn binh khí lấy đi, xuất hiện tại chư thần ấn ký bên trong chư thần điện đường trong, chỉ thấy kia vô số chư thần hư ảnh trung đột nhiên nhiều một cái An Lan tượng thần. Tượng thần có chút tổn hại dáng vẻ, nhưng ngay lập tức thì có vô số màu vàng kim tín ngưỡng sợi tơ tràn vào, nhanh chóng chữa trị lên, An Lan trạng thái vậy nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nàng cũng không có như vậy ra đây, mà là cách không ra chỉ nhìn Lý Bình An, như thiên phi ô ma đồng dạng. Chư thần ấn ký cường đại, không gần như chỉ ở tại hoàn toàn nô dịch người khác, tâm linh tư duy mỗi một cái góc đều là trong suốt, hấp thụ tín ngưỡng của bọn họ đơn giản như vậy. Vô thượng chúa tể sáng tạo chư thần ấn ký, là vì thống trị thiên đường, xương bá thần giới, thiên đường cần không chỉ có là một ít không cách nào tăng trưởng thực lực rất rưỡi, vừa vặn tương phản bị chư thần ấn ký nô dịch chỗ tốt vô số. Đơn giản nhất, chính là bất tử bất diệt, chỉ cần chư thần ấn ký không hủy, những kia bị nô dịch thần chi vậy vĩnh viễn sẽ không chết đi, có thể một cái ý niệm trong đầu phục sinh. Càng có vô số tín ngưỡng chi lực gia thần, hoàn thiện bọn hắn thần chi đại đạo, để cao bọn hắn thần cách, về cơ bản tăng thực lực lên, bình thường thần biến thành viên mãn thần biến thành đại viên mãn thần, thậm chí chí cao thần vậy không thành vấn đề. Tại thiên đường thống trị thần giới lúc, có thể bị chư thần ấn ký nô dịch, đều là rất nhiều thần chi tha thiết ước mơ sự việc, cần nội bộ cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh sinh ra người thắng, mới có tư cách tại chư thần ấn ký bên trong lưu lại là gấn, tại thiên đường trên đại hội triều bái vô thượng chúa tể. Trước mắt cũng giống như thế, Lý Bình An động động suy nghĩ, An Lan nhận thương ngay tại nhanh chóng khôi phục, cho dù chết cũng có thể tại chư thần ấn ký phù hộ hạ chân linh bất diệt, lại lần nữa phục sinh. Chỉ cần tín ngưỡng chi lực đầy đủ, hiệu quả so với cao nguyên ý chí chỉ mạnh không yếu. An Lan nên cảm thấy may mắn, một tôn thập tứ tinh tiên đế, đặt ở Thánh Vương đại thế giới thì đại đế tiêu chuẩn, biến thành thập ngũ tinh cũng khó khăn, có thể bị Lý Bình An chư thần ấn ký nô dịch, ngày sau thậm chí có đột phá biến thành thập lục tinh chí cao thần hy vọng. Đây là vinh hạnh của nàng. Mặc dù nàng không nhất định muốn chính là tín ngưỡng chuyển hóa, tâm linh gia trì. Lý Bình An lần nữa đánh tới, mang theo vô địch uy năng, giờ phút này đã vận dụng chư thần ấn ký, tập hợp tín ngưỡng cùng tâm linh lực lượng vào một thân, kinh khủng khiến người ta tức giận. Chỉ là uy áp, liền để chung quanh chư thiên phá toái lại phá toái, hỗn hỗn độn độn một mảnh, không ngừng gây dựng lại hủy diệt. Một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó chư thiên liền phảng phất luân hồi chiếu rọi trăm ngàn lần, chúng sinh như là bọt biển một sinh ra tan biến, chỉ có số ít tâm linh pháp tu luyện tới hiển thánh quy chân tình trạng, mới có thể nhảy thoát ra đây. Sau đó dung nhập Lý Bình An sáng lập tâm linh chân giới trong, mà những kia không có tu luyện tâm linh pháp sinh linh, cũng không phải không hề có tác dụng, chư thần ấn ký quang mang khẽ quét mà qua, rất nhiều chư thiên sinh linh thì sinh ra tín ngưỡng, hướng hắn cung cấp lực lượng. Chư thiên nguy cơ sớm tối, loại nguy hiểm này thời khắc, Lý Bình An dứt khoát vậy làm người tốt. Kẻ tin ta đều được vĩnh sinh. Vào tâm ta giới, bất tử bất diệt. Chư thần ấn ký quang mang bao phủ chư thiên vạn giới, rất nhiều trong tuyệt vọng đám người sôi nổi la lên, hai nạn đúc thành tín ngưỡng, trong khoảnh khắc chư thần ấn ký thì tụ họp lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt, chí ít không cần đối mặt quỷ dị thái hương. Là chết bản thân, biến thành tín ngưỡng nô lệ, vẫn kiên trì bản thân, tính mệnh nguy cơ sớm tối, đó căn bản không cần tuyển.